Chương 8173 hai lựa chọn. Phiêu Thiên tiếng trung võng, nhanh nhất đổi mới đô thị mạnh nhất võ đế. Chương 8173 hai lựa chọn. Rốt cuộc, kia chính là hỗn độn thế giới xuất thân người tu hành, so sánh với mặt khác người tu hành, đối phương tu hành kinh nghiệm tâm đắc, tuyệt đối sẽ đối hỗn độn thế giới người tu hành có càng thêm thật lớn tham khảo ý nghĩa. Vèo. Nghĩ đến đây, Dương Kỳ thân hình không khỏi vừa động, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, đi tới động phủ nhập khẩu trước. Xôn xao. Cùng lúc đó, một đạo hồn hậu căn nguyên bàn tay hướng tới trước người nửa trong suốt quần sáng rung đi, ngay sau đó, làm Dương Kỳ ngoài ý muốn một màn xuất hiện, hắn thúc dục căn nguyên bàn tay, thế nhưng trực tiếp xuyên qua nửa trong suốt quần sáng. Này, nhìn xuyên thấu bạch trong suốt quần sáng bàn tay, Dương Kỳ không khỏi nao nao, trên mặt tràn đầy không dám tin tưởng chi sắc, đây chính là tông chủ một mạch truyền thừa, thậm chí khả năng tồn tại siêu việt võ thần cảnh cường giả, bậc này cường giả lưu lại truyền thừa nơi, thế nhưng không có bất luận cái gì hạn chế. Điểm này, thực sự có chút ra ngoài Dương Kỳ đoán trước, bất quá hắn thực mau đó là khôi phục lại, đều không phải là truyền thừa nơi không có bất luận cái gì hạn chế, mà là hạn chế đã bị hắn xông qua. Nơi này chính là sao băng giới trung tâm khu vực, tầm thường người tu hành muốn tiến vào trong đó, không có cao giai võ thánh trình tự thực lực thủ đoạn, tiến vào trong đó đều có ngã xuống nguy hiểm. Dương Kỳ dựa vào tự thân cường đại thực lực, cùng với kia phân căn nguyên ấn ký, mới có thể đến nơi này, loại này đối thực lực thủ đoạn yêu cầu, làm sao không phải một loại hạn chế. Trừ bỏ này trung tâm khu vực cơ bản nhất hạn chế ở ngoài, người tu hành có thể hay không gặp được trước mắt truyền thừa nơi, có rất lớn vận khí thành phần, này làm sao không phải một loại hạn chế. Không có đủ khí vận người tu hành, căn bản vô pháp nhìn thấy trước mắt truyền thừa, chỉ là điểm này, liền không biết đem nhiều ít người tu hành bài trừ bên ngoài. Thậm chí không phải lúc trước vị kia tiền bối nhắc nhở, Dương Kỳ cũng không biết, ở trung tâm khu vực còn tồn tại tông chủ một mạch truyền thừa nơi, cũng sẽ không tiêu phí thời gian tinh lực đi tìm tông chủ một mạch truyền thừa nơi. Trải qua này từng đạo hạn chế, người tu hành mới có thể nhìn thấy tông chủ một mạch truyền thừa nơi, này làm sao không phải sáng chọn, không phải hạn chế. Hô. Dương Kỳ trong miệng thân hình một hơi, chợt thân hình vừa động, trực tiếp xuyên qua nửa trong suốt quần sáng, tiến vào tới rồi động phủ bên trong, xuyên qua ngắn ngủi hành lang, Dương Kỳ đi tới một chỗ rộng lớn đại điện bên trong. Đây là. Liên ở Dương Kỳ đi vào đại điện thời điểm, nháy mắt liền bị đại điện trên vách tường bích họa hấp dẫn, hắn ánh mắt theo bích họa nhìn lại, một vài bức sinh động bích họa dẫn vào mi mắt. Theo này đó bích họa nhìn lại, Dương Kỳ thực mau đó là minh bạch bích họa ghi lại nội dung, bích họa ghi lại đúng là sao băng giới một phương khai sơn tổ sư, từ nguyên vũ trụ bên trong, đi bước một cuộc khởi, xông qua hai giới sơn, đi trước tiên nguyên đại lục, cuối cùng sáng lập tu hành thế lực ghi lại. Nhìn trước mắt bích họa, Dương Kỳ trong lòng khe khẽ thở dài, đáng tiếc, bích họa chỉ là ghi lại đến khai sơn tổ sư, sáng lập tu hành thế lực, lúc sau liền không có ghi lại. Bích họa ghi lại chỉ là khai sơn tổ sư trước nửa đời cuộc đời mà thôi, đến nỗi sáng lập tu hành thế lực lúc sau, lại là nửa điểm không có ghi lại, nói là sao băng giới ngọn nguồn, cũng hoàn toàn không quá. Nghĩ đến đây vốn chính là tông chủ một mạch truyền thừa nơi, ghi lại tông môn sáng lập trải qua, đạo cũng hợp tình hợp lý. Bất quá căn cứ bích họa thượng ghi lại, vị tiêu tông chủ thực lực thủ đoạn, rất có thể đã siêu việt võ thần cảnh. Chỉ là kế tiếp cũng không có quá nhiều ghi lại, Dương Kỳ cũng không dám khẳng định, bích họa thượng khai sơn tổ sư, siêu việt võ thần cảnh, nhưng đối phương nửa đời sau siêu việt võ thần cảnh, chỉ sợ không phải cái gì việc khó. Rốt cuộc vị này khai sơn tổ sư đặt ở hỗn độn thế giới bên trong cũng là vô cùng yêu nghiệt tồn tại, thuộc về hoành áp một cái kỷ nguyên tồn tại. Đến từ nguyên vũ trụ người tu hành, hoan nên đi vào sao băng điện. Liên ở Dương Kỳ suy tư khoảnh khắc, một đạo đột ngột thanh âm ở Dương Kỳ bên tai vang lên. Vạn bối lưu hành, gặp qua tiền bối. Nghe được kia đột ngột thanh âm, Dương Kỳ thần sắc lập tức trở nên cung kính lên. Đây chính là nguyên vũ trụ đi ra cường giả, tuy nói nguyên vũ trụ người tu hành chỉ cần xông qua hai giới sơn, bước vào võ thần cảnh, kia đều là chắc chắn sự tình. Nhưng nguyên vũ trụ người tu hành, bởi vì truyền thừa cùng tiểu thế giới xây dựng phương thức nguyên nhân, muốn siêu việt võ thần cảnh lại không phải dễ dàng như vậy sự tình, mà sao băng giới tông chủ một mạch lại có thể siêu việt võ thần cảnh, sáng lập ra sao băng giới như vậy một cái cường đại tu hành thế lực, Dương Kỳ tự nhiên không dám có bất luận cái gì coi khinh. Ngươi có thể đi vào nơi này, thuyết minh ngươi thiên phú tiềm lực, thậm chí thực lực thủ đoạn đều là cực kỳ không tồi, bất quá tu hành chi lộ gần chỉ là này đó, lại là xa xa không đủ, đặc biệt là đối với nguyên vũ trụ xuất thân người tu hành. Kia đột một thanh âm lại lần nữa truyền đến. Ân. Nghe được lời này, Dương Kỳ không khỏi nao nao, chợt âm thầm gật gật đầu, ấn tượng người tu hành tương lai thành tựu nhân tố quá nhiều, kia đột một thanh âm đề cập, chỉ là mấy cái quan trọng phương diện thôi. Nếu là người tu hành gần chỉ là tưởng dựa vào này đó, là có thể trở thành đỉnh cường giả, kia không thể nghi ngờ là người si nói mộng, mà làm hỗn độn thế giới xuất thân người tu hành, đối với hỗn độn thế giới một mạch tương lai tu hành chi lộ, tất nhiên càng thêm rõ ràng, đồng thời cũng minh bạch con đường này rốt cuộc có bao nhiêu khó đi. Đều là nguyên vũ trụ xuất thân, ngươi có thể đi vào nơi này, liền thuyết minh có duyên, nô có thể trực tiếp ban cho ngươi một phần cơ duyên, đối với ngươi tương lai tu hành chi lộ sẽ có không nhỏ trợ giúp. Kia đột ngột thanh âm lại lần nữa vang lên. Ân. Nghe được lời này, Dương Kỳ không khỏi hơi hơi chấn động, kia đột ngột thanh âm thế nhưng tính toán trực tiếp ban cho hắn một phần cơ duyên, này thực sự có chút ra ngoài hắn đoán trước. Bất quá Dương Kỳ rốt cuộc không phải người bình thường, lập tức đó là hiểu được, này trực tiếp ban cho cơ duyên, chỉ sợ sẽ không quá mức chân quý, rốt cuộc đối phương chỉ là xem ở hắn cũng là xuất thân từ nguyên vũ trụ điểm này ban cho cơ duyên. Ngươi nếu là muốn được đến càng vì chân quý cơ duyên, liền yêu cầu thông qua nô này một mạch khảo nghiệm, nhưng nếu ở khảo nghiệm bên trong thất bại, như vậy ngươi đem cái gì đều không chiếm được. Thanh âm kia ở Dương Kỳ bên tai từ từ vang lên. Này, lời này vừa nói ra, Dương Kỳ nơi nào còn không rõ, thanh âm này chủ nhân là muốn cho hắn lựa chọn, như vậy được đến một phần cơ duyên, vẫn là lựa chọn khả năng cái gì đều không chiếm được nếm thử. Nếu là thiên phú tiềm lực giống nhau người tu hành, có lẽ sẽ lựa chọn trực tiếp đạt được cơ duyên. Rốt cuộc đối tông chủ một mạch có điều hiểu biết người tu hành đều thập phần rõ ràng, này một mạch chính là rất có thể tồn tại siêu việt võ thần cảnh tồn tại, đối phương lưu lại khảo nghiệm tuyệt đối sẽ không đơn giản. Dưới loại tình huống này, nếu là người tu hành thiên phú tiềm lực không đủ, là tuyệt đối không có khả năng thông qua khảo nghiệm, tự nhiên cũng liền không khả năng đạt được tông chủ một mạch lưu lại cơ duyên, đến lúc đó liền sẽ không thu hoạch được gì. Hiện tại nói cho Ngô, ngươi lựa chọn. Thanh âm kia đạm mạc truyền đến. Dương Kỳ nghe vậy, không có bất luận cái gì chần chờ nói, vạn bối lựa chọn tiếp thu khảo nghiệm. Ngô phải nhắc nhở ngươi, Ngô này một mạch nguyên tự hai giới phía sau núi thế giới, nếu là liền sống qua hai giới sơn tiên phú tiềm lực đều không có, đoạn vô thông qua khảo nghiệm khả năng. Thanh âm kia nói tới đây, hơi dừng một chút, tiếp theo tiếp tục nói, như thế, ngươi vẫn là lựa chọn tiếp thu khảo nghiệm sao? Chương 8174 cơ sở thí nghiệm. Phiêu Thiên tiếng trung võng, nhanh nhất đổi mới đô thị mạnh nhất võ đế. Chương 8174 cơ sở thí nghiệm. Xông qua hai giới sơn. Dương Kỳ nghe vậy, không khỏi nao nao, bất quá ngay sau đó liền thoải mái lại đây. Tuy rằng sao băng giới khai sơn tổ sư chính là xuất thân từ nguyên vũ trụ người tu hành, nhưng xông qua hai giới sơn lúc sau, lại là đi trước thiên nguyên đại lục. Tuy nói đối phương tu vi cảnh giới rất có thể siêu việt võ thần cảnh, nhưng cho dù là như thế, đối phương cũng tuyệt đối không có năng lực phản hồi hỗn độn thế giới thu đồ đệ. Đối phương sở thu xuất thân từ hỗn độn thế giới người tu hành, kỳ thật là xông qua hai giới sơn người tu hành, nếu là liền hai giới sơn đều không thể xông qua, tự nhiên vô pháp đến thiên nguyên đại lục, tự nhiên cũng liền không có tư cách trở thành vị kia khai sơn tổ sư đệ tử. Cho nên tông chủ một mạch thu đồ đệ yêu cầu chính là xông qua hai giới sơn, bởi vì đối phương không có thể tiến đến hỗn độn thế giới thu đồ đệ, cho nên chỉ có thể là yêu cầu người tu hành dựa vào tự thân có xông qua hai giới sơn năng lực. Hai giới sơn cũng không phải là như vậy hảo sấm, võ thánh đỉnh trình tự người tu hành có thể xông qua hai giới sơn đều là số rất ít, tuyệt đại đa số căn bản không có năng lực xông qua hai giới sơn. Bởi vậy yêu cầu này đối với hỗn độn thế giới người tu hành mà nói, không thể nói không cao, ít nhất tuyệt đại đa số người tu hành là không có năng lực này. Nhưng là này đối với Dương Kỳ mà nói lại không tính khó, rốt cuộc nếu là có thể ở võ thánh cảnh trình tự đem nguyên thần điện tu hành đến thứ 6 trọng, xông qua hai giới sơn đều là dễ như trở bàn tay sự tình. Mà hiện tại Dương Kỳ đã bắt đầu tu hành nguyên thần điện thứ 5 trọng, mặc dù là làm từng bước tu hành, ở võ thánh cảnh trình tự cũng có thể đem nguyên thần điện tu hành đến thứ 6 trọng trình tự, cho nên hai giới sơn đối với Dương Kỳ mà nói thật đúng là không có quá lớn khó khăn. Bất quá này hết thệ tiền đề là Dương Kỳ có thể thuận lợi trưởng thành đến như vậy nông nỗi, trước có giới thú nguy cơ, âm thầm lại có thần bí cường giả uy hiếp, thậm chí khả năng còn có một ít dấu ở chỗ sâu trong nguy hiểm, Dương Kỳ cũng không dám bảo đảm chính mình có thể thuận lợi trưởng thành đến kia đem nông nỗi. Mà ở thuận lợi trưởng thành lên phía trước, Dương Kỳ chỉ có thể không ngừng tăng cường tự thân chiến lực, rốt cuộc chỉ có làm chiến lực mới có thể ở tương lai khả năng gặp được nguy cơ bên trong thành công tồn tại xuống dưới. Chỉ có tồn tại, hắn mới có cơ hội ở tu hành chi lộ thượng đi được xa hơn. Vạn bối lựa chọn tiếp thu khảo nghiệm. Dương Kỳ sắc mặt bình tĩnh nói, ngựa khí bên trong không có bất luận cái gì chần chờ. Đối với tự thân thiên phú tiềm lực, hắn vẫn là có cũng đủ tự tin, đạt tới tông chủ một mạch yêu cầu, cũng không phải cái gì chuyện khó khăn. Rốt cuộc so sánh với phía trước vị kia võ thần cảnh, tông chủ một mạch bởi vì chính mình cũng là xuất thân từ nguyên vũ trụ duyên cớ, cũng không có hoàn toàn không cho hắn cơ hội, chỉ là thiên phú tiềm lực khảo nghiệm, hắn tự nhiên là hoàn toàn không sợ. Hắn duy nhất lo lắng chính là, tông chủ một mạch truyền thừa, cũng là cùng vị kia võ thần cảnh giống nhau, hoàn toàn dựa vào chính mình yêu thích hành sự, kia hắn khả năng liền nếm thử cơ hội đều không có. Nhưng thực hiện nhiên, làm quản lý một cái tu hành thế lực một mạch, tông chủ một mạch cũng không sẽ chỉ bằng chính mình yêu thích hành sự, nếu là như thế, lại sao có thể quản lý hảo một cái tông môn? Nếu ngươi đã làm ra lựa chọn, như vậy yêu cầu tiếp thu hai hạng cơ sở thí nghiệm. Kia đột ngột thanh âm không có lại khuyên bảo Dương Kỳ, rốt cuộc võ thánh cảnh người tu hành, đạo tâm vô cùng cứng cỏi, hắn đã đem lợi hại quan hệ thuyết minh, lựa chọn như thế nào đó chính là Dương Kỳ chính mình sự tình. Xôn xao. Theo kia đột ngột thanh âm rơi xuống, một cây thủy tinh trụ xuất hiện ở đại điện trung ương, đúng là phía trước Dương Kỳ gặp qua thí nghiệm sinh mệnh trình tự thủy tinh trụ, hiển nhiên hiện tại yêu cầu đó là Dương Kỳ thí nghiệm sinh mệnh trình tự. Dương Kỳ thấy thế, không có bất luận cái gì chần chờ, lập tức đem bàn tay dừng ở thủy tinh trụ thượng, thúc dục tự thân căn nguyên, rót vào đến thủy tinh trụ chi chủ, tiếp theo thủy tinh trụ đó là bộc phát ra một trận lóa mắt thất thải quang hoa. 3.0212. Cùng lúc đó, thủy tinh trụ thượng biểu hiện ra một con số tới, so sánh với phía trước Dương Kỳ thí nghiệm, lại là nhiều gấp đôi sinh mệnh trình tự. Đối với kết quả này, Dương Kỳ cũng không ngoài ý muốn, rốt cuộc trong khoảng thời gian này bên trong, hắn cũng là vận chuyển nguyên thần điện tu hành quá, bởi vậy sinh mệnh trình tự lực có tăng lên, chỉ là tăng lên đến cũng không nhiều, chỉ có gấp đôi mà thôi. Xôn xao. Theo sinh mệnh trình tự thí nghiệm kết thúc, thủy tinh trụ tùy theo biến mất không thấy, ngay sau đó, một viên than chỉ sắc viên cầu xuất hiện ở Dương Kỳ trước người. Đây là? Nhìn trước người viên cầu, Dương Kỳ thần sắc không khỏi một ngưng, lập tức hiểu được, đây là một quả thần quốc chi tâm, dùng để thí nghiệm người tu hành xây dựng tiểu thế giới. Cùng thiên nguyên đại lục người tu hành bất đồng, nguyên vũ trụ người tu hành ở xây dựng tiểu thế giới thời điểm, thường thường là không có gì truyền thừa hoặc là xây dựng phương thức có thể tham khảo, rất nhiều đều là dựa vào tự thân một ít linh ngộ, xây dựng ra tới tiểu thế giới. Này đó tiểu thế giới đừng nói là đạt tới hoàn mỹ tiểu thế giới nông nỗi, liền tính là trung phẩm xây dựng phương pháp, đều là cực kỳ khó khăn. Tuyệt đại đa số nguyên vũ trụ xuất thân người tu hành, xây dựng ra tới tiểu thế giới, đều chỉ là một ít hạ phẩm xây dựng phương pháp xây dựng ra tới tiểu thế giới. Mà loại này xây dựng phương pháp, ở thiên nguyên đại lục thuộc về là lạ đường cái, liền tính là không có gì thân phận địa vị người tu hành, đều sẽ không đi lựa chọn loại này xây dựng phương pháp. Nhưng phàm là có điểm năng lực, đều sẽ lựa chọn càng tốt trung phẩm xây dựng phương pháp, xuất thân hơi chút hảo điểm người tu hành, còn lại là sẽ lựa chọn thượng phẩm xây dựng phương pháp, đến nỗi càng cao trình tự xây dựng phương pháp, thậm chí hoàn mỹ xây dựng phương pháp, ở Thiên Nguyên Đại Lục cũng không phải muốn được đến là có thể được đến. Mà một lần nữa xây dựng tiểu thế giới bảo vật, mặc dù là ở Thiên Nguyên Đại Lục, đều là khó được chí bảo, muốn được đến khó khăn thật sự quá lớn, cho nên sao băng giới cường giả, khảo sát cơ sở, liền bao gồm tiểu thế giới xây dựng phương pháp. Rốt cuộc đây chính là liên quan đến người tu hành tương lai thành tựu quan trọng nhân tố, đều là nguyên vũ trụ xuất thân người tu hành, thập phần rõ ràng nguyên vũ trụ người tu hành ở điểm này khuyết tật, bởi vậy cũng càng vì coi trọng điểm này. Dương Kỳ thấy thế, lập tức dẫn động chính mình tiểu thế giới căn nguyên, rót vào đến trước người thần quốc chi tâm thượng, chỉ một thoáng, thần quốc chi tâm thượng che kín từng đạo hoa văn, đúng là Dương Kỳ xây dựng ra tới tiểu thế giới. Dương Kỳ xây dựng ra tới tiểu thế giới, chính là hai cái hoàn mỹ xây dựng tiểu thế giới phương pháp kết hợp, xây dựng ra tới siêu việt tầm thường hoàn mỹ tiểu thế giới tồn tại, cho dù là đặt ở Thiên Nguyên Đại Lục, đều tuyệt đối là nhất đứng đầu tiểu thế giới chi nhất. Bậc này trình tự tiểu thế giới, tự nhiên không phải mặt khác tiểu thế giới có thể bằng được, đặt tới sao băng giới tông chủ một mạch yêu cầu, cũng không phải cái gì chuyện khó khăn. Xôn xao. Theo tiểu thế giới thí nghiệm xong, kia thần quốc chi tâm biến mất không thấy, cùng lúc đó, kia đạo đột một thanh âm ở Dương Kỳ bên tai vang lên. Như thế cao sinh mệnh trình tự, như thế hoàn mỹ tiểu thế giới xây dựng phương pháp, xem ra ngươi lai lịch không đơn giản. Bậc này yêu nghiệt, mặc dù là đặt ở thế giới kia, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Sao băng giới như vậy tu hành thế lực, căn bản không có tư cách nhận lấy loại này đệ tử, không, là liên tiếp xúc tư cách đều không có. Kia đột ngột thanh âm bên trong tràn ngập cảm khái, Dương Kỳ bày ra ra tới thiên phú tiềm lực, thực sự khiếp sợ tới rồi đối phương, cho dù là sao băng giới đỉnh thời kỳ, liên tiếp xúc bậc này yêu nghiệt tư cách đều không có. Chương 8175 nhị đại tông chủ. Phiêu thiên tiếng trung võng, nhanh nhất đổi mới đô thị mạnh nhất võ đế. Chương 8175 nhị đại tông chủ. Rốt cuộc sao băng giới đặt ở Thiên Nguyên Đại Lục, hoàn toàn chính là một cái không chớp mắt môn phái nhỏ, trái lại Dương Kỳ triển lộ ra tới thiên phú tiềm lực, mặc dù là đặt ở Thiên Nguyên Đại Lục, đều là đứng đầu tu hành thế lực huynh lực mới có khả năng bồi dưỡng ra tới yêu nghiệt. Mà Dương Kỳ bất quá là hỗn độn thế giới xuất thân, căn bản không có được đến quá kia trở đứng đầu tu hành thế lực bồi dưỡng, lại có thể có như vậy yêu nghiệt biểu hiện, có thể nghĩ một khi xuất hiện ở Thiên Nguyên Đại Lục, không biết nhiều ít tu hành thế lực sẽ cấp thu Dương Kỳ vì đồ đệ. Tiền bối quá tán, vãn bối có thể như vậy thành tựu, bất quá là cơ duyên xảo hợp thôi. Dương Kỳ vẻ mặt khiêm tốn nói, nếu không phải vị kia thần bí cường giả bồi dưỡng địa cầu một mạch, Dương Kỳ tuyệt đối không có khả năng có hiện tại thành tựu, điểm này tự mình hiểu lấy, hắn vẫn phải có. Bất quá thông qua đến từ Thiên Nguyên Đại Lục cường giả nhóm miêu tả, Dương Kỳ cũng đã minh bạch, vị kia thần bí cường giả đặt ở Thiên Nguyên Đại Lục cũng tuyệt đối là đứng đầu cường giả, nếu không không có khả năng cách không bồi dưỡng ra địa cầu một mạch như vậy yêu nghiệt huyết mạch tới. Đồng thời vị kia thần bí cường giả bồi dưỡng địa cầu một mạch, sở đồ chỉ sợ cũng không nhỏ, rốt cuộc tiêu phí nhiều như vậy thời gian tinh lực, đối phương muốn bồi dưỡng ra tới người tu hành, mặc dù là đặt ở Thiên Nguyên Đại Lục, cũng tất nhiên là đứng đầu cường giả, bằng không căn bản không đáng đối phương như thế. Thật giống như yêu thánh bồi dưỡng cổ tộc giống nhau, nguyên bản yêu thánh là tính toán thông qua bồi dưỡng cổ tộc, bồi dưỡng ra võ thánh cảnh người tu hành tới, nhưng kết quả cổ tộc đã chịu huyết mạch hạn chế, căn bản vô pháp trực tiếp bồi dưỡng ra võ thánh cảnh tới. Cái này làm cho yêu thánh hoàn toàn thất vọng, thậm chí cuối cùng từ bỏ đối cổ tộc bồi dưỡng. Đồng dạng đạo lý, nếu là địa cầu một mạch không đáng bồi dưỡng, kia thần bí cường giả cũng tuyệt đối sẽ không ở địa cầu một mạch trên người tiêu phí cái gì tâm tư, chỉ là kia trở trình tự cường giả đều hao phí tâm tư bồi dưỡng địa cầu một mạch, đối phương rốt cuộc muốn bồi dưỡng ra cái dạng gì người tu hành, lại rốt cuộc muốn làm chút cái gì. Này đó đối với bổn thánh mà nói, còn quá sớm, bổn thánh liền hai giới sơn đều còn không có xông qua, xa xa không có tư cách chạm đến vị kia thần bí cường giả làm như vậy dụ ý. Dương Kỳ trong lòng âm thầm lắc đầu. Mặc kệ vị kia thần bí cường giả rốt cuộc muốn làm chút cái gì, nhưng ít ra ở cái này thời kỳ, đối phương bồi dưỡng, đối với Dương Kỳ mà nói, là có thật lớn trợ giúp. Hơn nữa hiện tại Dương Kỳ cũng không có phát hiện, vị kia thần bí cường giả bồi dưỡng bọn họ này một mạch người tu hành, là có cái gì đặc biệt tâm tư. Cơ duyên xảo hợp, cũng là thực lực một loại. Kia đột ngột thanh âm khe khẽ thở dài, tiếp theo tiếp tục nói, kỳ ngộ đó là như thế, chảo không được liền như vậy trầm luân, nếu là bắt được, một bước lên trời, cũng đều không phải là không có khả năng. Dương Kỳ nghe vậy, không cấm gật gật đầu. Có đôi khi mạnh yếu chi gian chênh lệch, khả năng chính là có thể hay không bắt lấy kia dây lát rồi biến mất kỳ ngộ. Hỗn độn thế giới tuy rằng có thật lớn hạn chế, thậm chí võ thánh cảnh người tu hành, nếu là một cái kỷ nguyên không thể xông qua hai giới sơn, cuối cùng chỉ có thể hóa thành hoàng thổ. Kia đột ngột thanh âm nói tới đây, hơi dừng một chút, chợt lại lần nữa mở miệng nói, nhưng hỗn độn thế giới lại cũng ẩn chứa vô số cơ duyên, này đó cơ duyên nếu là đặt ở thế giới kia, võ thánh cảnh người tu hành, liền chạm đến tư cách đều không có. Không nói những cái đó đề cập đến siêu việt võ thần cảnh cơ duyên, liền tính là võ thần cảnh chỉnh tự cường giả lưu lại cơ duyên, nếu là đặt ở Thiên Nguyên Đại Lục, kia đều khả năng sẽ hấp dẫn võ thần cảnh cường giả ra tay cướp đoạt, võ thánh cảnh người tu hành như thế nào tranh đến quá võ thần cảnh tồn tại. Cũng chỉ có ở hỗn độn thế giới bên trong, tu vi cảnh giới tối cao bất quá là võ thánh đỉnh, đừng nói là võ thần cảnh cường giả lưu lại cơ duyên, chính là siêu việt võ thần cảnh tồn tại lưu lại cơ duyên, này đó võ thánh cảnh người tu hành cũng là có tư cách đi thử một lần. Này nếu là đặt ở Thiên Nguyên Đại Lục, đó là tuyệt đối tưởng cũng không dám tưởng sự tình. Bởi vậy hỗn độn thế giới, tuy rằng có rất nhiều hạn chế, nhưng không thể phủ nhận chính là ở hỗn độn thế giới thu hoạch võ thần cảnh chỉnh tự cơ duyên, thậm chí siêu việt võ thần cảnh chỉnh tự cơ duyên khó khăn cùng nguy hiểm là không bằng ở Thiên Nguyên Đại Lục. Bởi vậy người tu hành ở hỗn độn thế giới trưởng thành thời kỳ là một cái cực kỳ quan trọng tích lũy thời kỳ, nếu là có đủ thực lực, tốt nhất ở hỗn độn thế giới bên trong nhiều tích lũy một ít thời gian, như vậy xông qua hai giới sơn lúc sau mới có thể tích lũy đầy đủ, tương lai tu hành chi lộ cũng sẽ hảo tẩu đến nhiều. Kia đột ngột thanh âm lại lần nữa mở miệng nói, Dương Kỳ sắc mặt cung kính gật đầu, chợt vẻ mặt cảm kích nói, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Nếu không phải đối phương nhắc nhở, hắn thật đúng là không có đặc biệt chú ý tới điểm này, bởi vì ở hỗn độn thế giới, có thọ nguyên hạn chế, cho nên người tu hành nếu là chuẩn bị thỏa đáng, hoặc là thọ nguyên đại nạn đã đến, thường thường đều trở về nếm thử sấm hai giới sơn. Nhưng dựa theo kia đột ngột thanh âm lời nói tới xem, nếu là thực lực thủ đoạn cũng đủ, thọ nguyên đại nạn còn chưa tới tới, thật cũng không cần vội vã đi sấm hai giới sơn. Bởi vì xông qua hai giới sơn, người tu hành đối thủ cạnh tranh, đó chính là thiên nguyên đại lục người tu hành, là võ thần cảnh, thậm chí là võ thần cảnh phía trên tồn tại. Liên tính hỗn độn thế giới người tu hành, xông qua hai giới sơn, xác định vững chắc có thể bước vào võ thần cảnh, nhưng mới vào võ thần cảnh bọn họ, như thế nào tranh đến hôm khác nguyên đại lục người tu hành? Nếu là có thể ở hỗn độn thế giới tích lũy một đoạn thời gian, chẳng những ở võ thần cảnh lộ muốn hảo tẩu không ít, đồng thời đối mặt mặt khác người tu hành thời điểm, cũng sẽ nhiều vài phần tự tin. Đương nhiên này hết thệ tiền đề, đó chính là người tu hành phải có xông qua hai giới sơn hy vọng, nếu là liền xông qua hai giới sơn cơ hội đều không có, lại như thế nào tích lũy cũng vô dụng. Nói không chừng tu vi cảnh giới còn chưa tới võ thánh đỉnh, thọ nguyên đại nạn liền đến, kia còn như thế nào tích lũy? Tông chủ một mạch này, đó xuất thân từ hỗn độn thế giới người tu hành, đều là xông qua hai giới sơn tồn tại, cho nên bọn họ có thể nói ra nói như vậy tới, nhưng lại không đại biểu hỗn độn thế giới người tu hành có năng lực đi làm được điểm này. Bất quá đối với điểm này, Dương Kỳ nhưng thật ra có năng lực, cũng có tự tin làm được, bởi vậy ở đối phương nhắc nhở dưới, hắn cũng là quyết định, tương lai nếu là giải quyết rất nguy cơ lúc sau, tất nhiên phải hảo hảo tích lũy một phen, sẽ không vội vã đi sấm hai giới sơn. Nếu là giống nhau người tu hành, liền tính Ngô nói cho hắn này đó, hắn cũng căn bản làm không được. Thanh âm kia ngữ khí lược hiện bình tĩnh truyền đến. Nhưng vào lúc này, kia đột ngột thanh âm lại lần nữa vang lên, ngươi thiên phú tiềm lực, viễn siêu Ngô đằng trước, nguyên bản chuẩn bị một ít khảo nghiệm, đối với ngươi mà nói, chỉ sợ cũng không có bất luận cái gì khó khăn. Ân. Nghe được lời này, Dương Kỳ trước mắt không khỏi sáng ngời, nghe đối phương lời nói bên trong ý tứ, tựa hồ hắn xem như thông qua khảo nghiệm. Bởi vậy, Ngô lưu lại khảo nghiệm, liền tính ngươi trực tiếp thông qua, có thể đạt được Ngô này một mạch truyền thừa. Kia đột ngột thanh âm ở Dương Kỳ bên tai vang lên. Quả nhiên như thế. Nghe được lời này, Dương Kỳ sắc mặt không khỏi vui vẻ, tuy rằng hắn tự tin, liền tính lại có mặt khác khảo nghiệm, hắn cũng có thể đủ xông qua, bất quá có thể tỉnh đi mặt khác khảo nghiệm, đối với Dương Kỳ mà nói, cũng tỉnh đi không ít phiền toái. Ngươi nếu thông qua khảo nghiệm, cũng hảo kêu ngươi biết được, Ngô chính là sao băng một mạch, đời thứ hai tông chủ. Kia đột ngột thanh âm chậm rãi truyền đến. Chương 8176 sinh tử không biết. Phiêu thiên tiếng trung võng, nhanh nhất đổi mới đô thị mạnh nhất võ đế. Chương 8176 sinh tử không biết. Đời thứ hai tông chủ. Nghe được lời này, Dương Kỳ không khỏi nao nao, hắn vẫn luôn cho rằng thanh âm này chủ nhân chính là sao băng một mạch Khai Sơn tổ sư, lại không nghĩ rằng đối phương cư nhiên là đời thứ hai tông chủ. Theo lý thuyết Khai Sơn tổ sư thân phận địa vị, thậm chí danh vọng đều là tông nội tối cao mới đúng, như thế nào phụ trách tông chủ một mạch truyền thừa nơi, cư nhiên là đời thứ hai tông chủ, mà không phải Khai Sơn tổ sư. Kia đột ngột thanh âm tựa hồ nhìn ra Dương Kỳ trong lòng suy nghĩ, tiếp theo chậm rãi truyền đến, ngươi rất tò mò, vì sao là Ngô phụ trách truyền thừa nơi, mà không phải Khai Sơn tổ sư? Vạn Bối đích xác có chút tò mò, sao băng một mạch Khai Sơn tổ sư Dương Kỳ khẽ gật đầu, cũng không có giấu giếm chính mình trong lòng nghi hoặc, hắn thật là đối với sao băng một mạch Khai Sơn tổ sư tràn ngập tò mò. Chẳng lẽ là vị kia Khai Sơn tổ sư ra cái gì ngoài ý muốn, cho nên đối phương mới không có phụ trách trước mắt truyền thừa nơi? Gia sư năm đó sáng lập sao băng một mạch không lâu, liền siêu việt võ thần cảnh, bước vào càng cao trình tự, vì theo đuổi càng cao trình tự, gia sư rất ít xử lý tông môn sự vật, đa số từ Ngô đại lao. Sau lại gia sư càng là trực tiếp từ nhiệm tông chủ chi vị, tọa trấn tông môn một đoạn thời gian lúc sau, liền ra ngoài lang bạt, truy tìm càng cao thâm trình tự võ đạo. Chỉ là từ này về sau, gia sư liền không còn có trở về quá, cho nên này chuyển thừa nơi mới có thể từ Ngô tới phụ trách. Theo kia đột ngột thanh âm từ từ kể ra, Dương Kỳ rốt cuộc là hiểu được, vì cái gì phụ trách chuyển thừa nơi, không phải vị kia Khai Sơn tổ sư, mà là đời thứ hai tông chủ. Nguyên lai là vị kia Khai Sơn tổ sư đã sớm rời đi tông môn, sinh tử không biết, cho nên mới sẽ từ vị này đời thứ hai tông chủ phụ trách chuyển thừa nơi. Siêu việt võ thần cảnh tồn tại, có lẽ ở hỗn độn thế giới sinh linh xem ra, đó là đủ để cho người nhìn lên tồn tại, nhưng đặt ở Thiên Nguyên đại lục lại không đáng kể chút nào, bởi vậy liền tính đối phương bên ngoài ra lang bạt quá trình bên trong ngã xuống, kia cũng là cực kỳ thường thấy sự tình. Bởi vậy biết được vị kia Khai Sơn tổ sư sự tình lúc sau, Dương Kỳ cũng không phải đặc biệt ngoài ý muốn, đối phương có thể siêu việt võ thần cảnh, đủ thấy đối phương đối với tu hành coi trọng, ở tông môn ổn định lúc sau, lựa chọn thoái vị nhường hiền, lựa chọn truy tìm võ đạo đỉnh, thật sự là lại tầm thường bất quá sự tình. Kia tiền bối sư phụ Dương Kỳ thật cẩn thận nói, dài lâu kỳ nguyên, gia sư đều không có bất luận cái gì âm tín, chỉ sợ kia đột ngột thanh âm ngựa khí trở nên có chút phức tạp lên. Đối phương sáng lập tu hành thế lực, không có khả năng hoàn toàn không quan tâm, xuất hiện loại tình huống này, lớn nhất khả năng chính là vị kia Khai Sơn tổ sư ra ngoài ý muốn. Cũng may sao băng một mạch đã đi lên quỹ đạo, liền tính Khai Sơn tổ sư ngã xuống, đối với sao băng một mạch cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Ta sao băng một mạch truyền thừa 6 đại tông chủ, trong đó 4 vị tông chủ siêu việt võ thần cảnh, tông môn cũng là phát triển không ngừng, chỉ tiếc lại đưa tới cường địch, cuối cùng rốt cuộc tông môn hủy diệt. Kia đột ngột thanh âm lại lần nữa truyền đến. 6 đại tông chủ, 4 vị siêu việt võ thần cảnh. Nghe được lời này, Dương Kỳ sắc mặt không khỏi hơi đổi, này ý nghĩa, sao băng một mạch ít nhất có 4 vị siêu việt võ thần cảnh tồn tại, rốt cuộc này 4 vị siêu việt võ thần cảnh tồn tại, chỉ là tông chủ một mạch mà thôi. Tuy nói tông chủ một mạch nội tình càng thêm thâm hậu, nhưng dài lâu 5 tháng xuống dưới, tông môn mặt khác cường giả nói không chừng cũng sẽ sinh ra siêu việt võ thần cảnh tồn tại. Dựa theo kia đột ngột thanh âm nơi, sao băng một mạch thật là phát triển không ngừng, nếu là có thể tiếp tục phát triển đi xuống, sinh ra càng nhiều siêu việt võ thần cảnh tồn tại, tương lai chưa chắc không thể càng tiến thêm một bước. Chỉ tiếc, ở phát triển quá trình bên trong, sao băng một mạch cũng trêu chọc đến cường địch, cuối cùng dẫn tới tông môn hủy diệt. Cuối cùng, chúng ta bị bức bất đắc dĩ, lui giữ gia sư lưu lại sao băng giới, chỉ tiếc, cuối cùng vẫn là bị cường địch công phá, bất quá dựa vào sao băng giới, lại cũng đem chúng ta sao băng một mạch truyền thừa bảo tồn xuống dưới. Kia đột một thanh âm chậm rãi nói, sao băng giới là vị kia khai sơn tổ sư lưu lại. Sao băng một mạch không địch lại cường địch thời điểm, lựa chọn lui giữ sao băng giới, bảo tồn hạ sao băng một mạch truyền thừa. Nghe được lời này, Dương Kỳ thần sắc không khỏi một ngưng, nơi nào không biết, kia sao băng một mạch khai sơn tổ sư, chỉ sợ ở võ thần cảnh bên trong, cũng coi như là cường giả. Rốt cuộc đối phương lưu lại sao băng giới, chính là bị sao băng một mạch trở thành cuối cùng át chủ bài, nếu vị kia khai sơn tổ sư thực lực thủ đoạn không đủ, lưu lại sao băng giới, lại sao có thể bị trở thành cuối cùng át chủ bài. Ít nhất tại đây một phương diện, tông chủ một mạch người tu hành, là không có làm được, bằng không cũng không đến mức đem sao băng giới trở thành cuối cùng át chủ bài. Dương Kỳ mày hơi chọn, chỗ sâu trong óc hiện lên một ý niệm, gần chỉ là vị kia khai sơn tổ sư vô số kỷ nguyên phía trước lưu lại thủ đoạn, đều có thể làm sao băng một mạch cuối cùng át chủ bài, nếu là vị kia khai sơn tổ sư còn sống, có lẽ sao băng một mạch sẽ không rơi vào hủy diệt kết cục. Nếu là vị kia khai sơn tổ sư còn sống, qua đi vô số kỷ nguyên, thực lực của đối phương thủ đoạn, rất có thể sẽ càng tiến thêm một bước, có lẽ bước vào một cái khác trình tự cũng chưa biết được. Chỉ tiếc, này hết thảy đều không thể trọng tới, vị kia khai sơn tổ sư sinh tử không biết, sao băng một mạch cũng đã sớm hủy diệt, chỉ để lại vỡ nát sao băng giới, làm sao băng một mạch chuyển thừa nơi. Này đó là chúng ta sao băng một mạch trải qua. Kia đột một thanh âm lại lần nữa vang lên. Nghe được lời này, Dương Kỳ không cấm gật gật đầu, thông qua phía trước đối phương lời nói, Dương Kỳ cũng đã đoán được, đối phương đây là ở đem sao băng một mạch lúc trước sáng lập cùng hủy diệt trải qua báo cho với hắn. Ngươi nếu được đến Ngô sao băng một mạch truyền thừa, yêu cầu đáp ứng Ngô một sự kiện. Dương Kỳ nghe vậy, mày không khỏi hơi hơi một trọn, trong miệng trầm giọng nói, chuyện gì? Báo thù sao? Sao băng một mạch hủy diệt, thiếu chút nữa liền truyền thừa đều đoạn tuyệt, hy vọng được đến sao băng một mạch truyền thừa người tu hành, có thể giúp bọn hắn báo thù, đây cũng là hợp tình hợp lý sự tình. Không phải. Kia đột một thanh âm mở miệng phủ định, tiếp theo tiếp tục nói, qua đi dài lâu kỷ nguyên, lúc trước hủy diệt sao băng một mạch tu hành thế lực, chỉ sợ cũng đã sớm hủy diệt. Ân. Nghe được lời này, Dương Kỳ không khỏi nao nao, chợt lại là gật gật đầu, sao băng một mạch nói đến cùng, bất quá là Thiên Nguyên đại lục tầng chót nhất tu hành thế lực chí nhất. Loại này tầng dưới chót tu hành thế lực, nói không chừng khi nào liền hủy diệt, có thể không ngừng chuyển thừa phát triển lớn mạnh, chỉ là số rất ít. Càng có rất nhiều, trải qua dài lâu kỷ nguyên, hoặc là bởi vì cường địch, hoặc là bởi vì nối nghiệp không ngời, chậm rãi ở thời gian ăn mòn dưới mai danh nhận tích. Cho nên liền tính đối phương tìm được truyền nhân, làm truyền nhân hỗ trợ báo thủ, khả năng chờ đến đi trước Thiên Nguyên đại lục lúc sau, lúc trước tu hành thế lực đã sớm hủy diệt, bởi vậy kia đột ngột thanh âm chủ nhân, căn bản không tính toán làm Dương Kỳ hỗ trợ báo thủ. Hơn nữa thế giới kia vô cùng rộng lớn, hỗn độn thế giới người tu hành, đi trước thế giới kia, xuất hiện địa điểm cũng không phải cố định, nếu là thực lực thủ đoạn không đủ, căn bản không có khả năng vượt qua xa xôi khoảng cách, đi trước một cái khác khu vực đi báo thủ. Kia đột ngột thanh âm lại lần nữa mở miệng nói, vô cùng rộng lớn. Dương Kỳ ngẩn ra, chợt gật gật đầu, Thiên Nguyên đại lục có thể chịu tải vô số cường giả. Nếu là địa vực không đủ rộng lớn, kia tranh đấu chỉ biết càng thêm kịch liệt cùng tăng tốc. Chương 8177 điều kiện. Phiêu Thiên tiếng trung võng, nhanh nhất đổi mới đô thị mạnh nhất võ đế. Chương 8177 điều kiện. Thiên Nguyên đại lục vô cùng rộng lớn, thật giống như vô tận vũ trụ đối nhỏ yếu sinh linh giống nhau, có lẽ tới rồi võ đế trình tự, lang bạt nguyên vũ trụ không có gì quá lớn nguy hiểm. Nhưng nếu là đối với võ vương cảnh thậm chí là võ tôn cảnh người tu hành, cùng kỳ cả đời cũng khó sống qua nguyên vũ trụ, này vẫn là ven đường không có gặp được nguy hiểm dưới tình huống, nếu là tính thượng ven đường nguy hiểm, võ vương cảnh trình tự người tu hành cơ hồ là không có khả năng lang bạt hoàn chỉnh cái nguyên vũ trụ. Đồng dạng đạo lý, đối với Thiên Nguyên đại lục cũng là giống nhau, võ thánh cảnh thậm chí võ thần cảnh tồn tại, ở Thiên Nguyên đại lục chỉ là tầng chót nhất người tu hành mà thôi, căn bản không có thực lực vượt qua xa xôi khoảng cách, đi trước một cái khác khu vực. Bởi vậy kia đột ngột thanh âm, căn bản không chống cậy vào Dương Kỳ có thể giúp sao băng giới báo thủ, không nói đến kia tu hành thế lực còn có tồn tại hay không, chờ đến Dương Kỳ có năng lực này thời điểm, cũng không biết qua đi nhiều ít kỷ nguyên. Kia tiền bối muốn van bối làm cái gì? Dương Kỳ sắc mặt chỉnh trọng nói, nếu không phải báo thủ, kia đối phương lại yêu cầu hắn phải làm chút cái gì mới có thể được đến tông chủ một mạch truyền thừa. Ở thích hợp thời điểm, giúp ta sao băng một mạch tìm kiếm một vị thích hợp truyền nhân, ta sao băng một mạch truyền thừa ở trong tay ngươi, chú định chỉ là dùng để tham khảo truyền thừa, nhưng Ngô lại hy vọng sao băng một mạch truyền thừa có thể chân chính truyền thừa kéo dài đi xuống. Kia đột một thanh âm sâu kín mà đến. Nghe được lời này, Dương Kỳ tức khắc minh bạch đối phương ý tứ, hắn thiên phú tiềm lực đích xác rất cao, nhưng đúng là bởi vì quá cao, hơn nữa có thuộc về chính mình một mạch cường đại truyền thừa, chú định không có khả năng chủ tu sao băng một mạch truyền thừa, đem này phát dương quang đại. Sao băng một mạch truyền thừa, đối Dương Kỳ tuy rằng có trợ giúp, nhưng khẳng định sẽ không trở thành Dương Kỳ chính yếu thủ đoạn, mà sao băng một mạch cường giả nhóm, lại là hy vọng sao băng một mạch truyền thừa có thể chân chính phát dương quang đại. Điểm này Dương Kỳ lại là vô pháp làm được, nhưng Dương Kỳ thiên phú tiềm lực quá cao, sao băng một mạch cường giả thập phần rõ ràng, nếu là bỏ lỡ Dương Kỳ, sao băng một mạch truyền thừa, muốn trở lại hỗn độn thế giới, hơn nữa phát dương quang đại, tuyệt đối không phải một việc dễ dàng. Rốt cuộc sao băng một mạch tìm kiếm truyền nhân, tuy rằng là có xông qua hai giới sơn hy vọng người tu hành, nhưng cuối cùng có bao nhiêu có thể xông qua, lại là một cái không biết bao nhiêu. Húng chi xông qua hai giới sơn, cũng không đại biểu liền nhất định có thể đem sao băng một mạch truyền thừa phát dương quang đại, rốt cuộc sao băng một mạch khai sơn tổ sư, kia chính là siêu việt võ thần cảnh tồn tại, mặc dù là ở siêu việt võ thần cảnh tồn tại bên trong, đều xem như đứng đầu cường giả. Hậu bối sao băng một mạch người tu hành bên trong, cũng chưa có thể sinh ra siêu việt khai sơn tổ sư cường giả tới, trông cậy vào tìm được truyền nhân, có thể siêu việt Khai Sơn tổ sư, đem sao băng một mạch truyền thừa phát dương quang đại, loại này khả năng tính thật sự quá thấp. Chỉ là sao băng một mạch cường giả, không có lựa chọn khác, có xông qua hai giới sơn hy vọng người tu hành, đã là hỗn độn thế giới bên trong nhất có tiềm lực người tu hành, trừ cái này ra, bọn họ còn có cái gì lựa chọn khác? Mà trước mắt Dương Kỳ, làm sao băng một mạch thấy được mặt khác một loại lựa chọn, đó chính là làm Dương Kỳ mang theo sao băng một mạch truyền thừa trở lại Thiên Nguyên đại lục, tìm kiếm thích hợp truyền thừa. Sao băng một mạch nhưng không chỉ là có tông chủ một mạch truyền thừa, còn có mặt khác truyền thừa, đồng dạng tông chủ một mạch, cũng không chỉ là có đến từ hỗn độn thế giới một mạch truyền thừa, cũng có mặt khác truyền thừa. So sánh với hỗn độn thế giới, Thiên Nguyên đại lục tìm kiếm thích hợp truyền nhân đã có thể dễ dàng đến nhiều, hơn nữa Dương Kỳ thiên phú tiềm lực, chú định chỉ cần không chúng đầu ngã xuống, tương lai siêu việt võ thần cảnh, thậm chí là siêu việt Khai Sơn tổ sư, đều không phải quá chuyện khó khăn. Có như vậy một vị yêu nghiệt cường giả hỗ trợ tìm kiếm thích hợp truyền nhân, tuyệt đối so với sao băng một mạch ở hỗn độn thế giới khổ chờ hảo đến nhiều, cho nên vị này đã từng sao băng một mạch tông chủ mới có thể đưa ra như vậy điều kiện tới. Không thành vấn đề, nếu là Vạn Bối thật sự có cơ hội này, xông qua hai giới sơn, tương lai nhất định vì sao băng một mạch tìm kiếm một vị thích hợp truyền nhân. Dương Kỳ sắc mặt trịnh trọng mở miệng nói, đối với đối phương đưa ra điều kiện, Dương Kỳ cũng không có quá nhiều do dự, rốt cuộc nếu hắn tương lai có thể đến Thiên Nguyên đại lục, thực lực trưởng thành lên lúc sau, vì sao băng một mạch tìm kiếm một vị thích hợp truyền nhân, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Mắt thấy Dương Kỳ đáp ứng xuống dưới, kia đột ngột thanh âm tựa hồ cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, rốt cuộc điều kiện này, đối với Dương Kỳ ước thúc cũng không lớn, chỉ là chờ hắn có cũng đủ thực lực thủ đoạn thời điểm, lại đi vì sao băng một mạch tìm kiếm thích hợp truyền nhân, đối với Dương Kỳ mà nói, bất quá là dễ như trở bàn tay sự tình. Dưới loại tình huống này, đổi làm bất luận cái gì người tu hành, hiển nhiên đều không thể cự tuyệt, bởi vậy Dương Kỳ lựa chọn đồng ý, hoàn toàn ở đối phương đoán trước bên trong. Này đó là ta sao băng một mạch truyền thừa, hy vọng có thể đối với ngươi có điều trợ giúp. Nhưng vào lúc này, kia đột ngột thanh âm lại lần nữa vang lên. Hưu. Theo kia đạo đột ngột thanh âm vang lên, một đạo lưu quang trực tiếp hoàn toàn đi vào Dương Kỳ trong cơ thể, chỉ một thoáng một đạo bàng bạc truyền thừa ký ức, dung nhập đến Dương Kỳ linh hồn nơi sâu thẳm trong ký ức. Như thế như vậy, cho dù là lấy Dương Kỳ hiện tại linh hồn cường độ, ở dung hợp truyền thừa ký ức lúc sau, cũng là hao phí mấy cái hô hấp thời gian mới thành công dung hợp xong, đủ thấy này phân truyền thừa ký ức bàng bạc. Bất quá tuy là như thế, Dương Kỳ được đến truyền thừa ký ức cũng gần chỉ là võ thánh cảnh trình tự truyền thừa ký ức mà thôi, đương nhiên trong đó không chỉ là bao gồm hệ thống võ thánh cảnh trình tự truyền thừa ký ức, còn bao gồm đại lượng võ kỹ, thậm chí người tu hành kinh nghiệm tâm đắc. Đúng là bởi vì như thế, Dương Kỳ mới có thể khắp nơi dung hợp này bộ phận truyền thừa ký ức quá trình bên trong, tiêu phí nhiều như vậy thời gian, đến nội võ thánh cảnh trở lên, đề cập đến võ thần cảnh, thậm chí siêu việt võ thần cảnh truyền thừa ký ức, lại không có trực tiếp dung hợp, mà là phong ấn lên. Thế giới ý chí hạn chế, hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy đánh vỡ, chẳng sợ sao băng một mạch có được siêu việt võ thần cảnh cường giả, hơn nữa không chỉ là một vị, nhưng lại như cũng vô pháp đánh vỡ thế giới ý chí hạn chế. Này đó truyền thừa ký ức bên trong, có mấy phân tâm đắc kinh nghiệm, lại là bị cố ý đánh dấu ra tới, trừ bỏ vị kia Khai Sơn tổ sư tu hành kinh nghiệm tâm đắc, còn có mặt khác cực kỳ siêu việt võ thần cảnh tồn tại lưu lại kinh nghiệm tâm đắc, cùng với một ít ở võ thần cảnh trình tự thuộc về đứng đầu cường giả lưu lại kinh nghiệm tâm đắc. Đương nhiên này đó truyền thừa ký ức cũng là trải qua chọn lựa kỹ càng, nếu không sẽ không xuất hiện ở tông chủ một mạch truyền thừa nơi, đây chính là thuộc về một cái tu hành thế lực nội tình, nếu là có cùng sao băng một mạch cùng trình tự tu hành thế lực được đến này đó truyền thừa ký ức, kia chính là có thể tăng cường tông môn nội tình truyền thừa. Này đó truyền thừa ký ức bên trong, đối Dương Kỳ trợ giúp lớn nhất, đó là kia mấy phân nguyên tự hỗn độn thế giới xuất thân người tu hành lưu lại kinh nghiệm tâm đắc, này đó kinh nghiệm tâm đắc có thể trợ giúp Dương Kỳ trong tương lai tu hành chi lộ thiếu đi không ít đường vòng. Dương Kỳ hơi hơi mở hai mắt, trong lòng biết này phân truyền thừa ký ức chân quý lúc sau, không khỏi hơi hơi nhất bái, sắc mặt vô cùng trịnh trọng nói, đa tạ tiền bối. Không cần khách khí, là Ngô trở nên cảm ơn người mới đúng. Kia đột ngột thanh âm ngữ khí bình tĩnh truyền đến. Chương 8178 đột phá cùng thu hoạch. Phiêu Thiên tiếng trung võng, nhanh nhất đổi mới đô thị mạnh nhất võ đế. Chương 8178 đột phá cùng thu hoạch. Tuy rằng ban cho Dương Kỳ cơ duyên, nhưng này phân cơ duyên đối với Dương Kỳ mà nói, chỉ là có thể ở trong khoảng thời gian ngắn khởi đến một ít trợ giúp mà thôi, làm có được chính mình một mạch cường đại truyền thừa Dương Kỳ, mặc dù là không có hắn trợ giúp, tương lai thành tựu cũng tuyệt đối sẽ không kém. Nhưng tương phản dưới, nếu sao băng một mạch không có Dương Kỳ trợ giúp, muốn đem sao băng một mạch truyền thừa mang về Thiên Nguyên đại lục, hơn nữa tìm được thích hợp người tu hành phát dương quang đại, tuyệt đối không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được sự tình. Tuy rằng là theo như nhu cầu, nhưng tại đây chàng giao dịch bên trong, hiển nhiên sao băng một mạch sở cầu lớn hơn nữa, cho nên kia đột ngột thanh âm mới có thể nói ra lời này tới. Lại là bởi vì kia đột ngột thanh âm không biết, Dương Kỳ hoặc là nói hiện tại hỗn độn thế giới sinh linh gặp phải uy hiếp, nếu không có bất luận cái gì uy hiếp, dựa vào địa cầu một mạch truyền thừa, Dương Kỳ đều có thể dễ dàng xông qua hai giới sơn, tương lai thành tựu sẽ không thấp. Chính là đối mặt giới thú uy hiếp, đối mặt kia thần bí cường giả uy hiếp, nếu Dương Kỳ trưởng thành tốc độ không đủ mau, thực lực thủ đoạn không đủ cường đại, chỉ sợ căn bản không có cơ hội xông qua hai giới sơn, đi trước Thiên Nguyên đại lục. Liền xông qua hai giới sơn cơ hội đều không có, lại nói gì tương lai. Cho nên sao băng một mạch truyền thừa, đối với Dương Kỳ mà nói, đồng dạng là cực kỳ quan trọng, đây là có thể tăng cường thực lực của hắn thủ đoạn, làm hắn thiếu đi đường vòng truyền thừa, có thể giúp hắn ứng đối giới thú nguy cơ, thậm chí kia thần bí cường giả truyền thừa. Hảo hảo tu hành, xông qua hai giới sơn, ngươi mới có thể minh bạch, tu hành giới thiên địa, rốt cuộc có bao nhiêu đại. Kia đột ngột thanh âm nói tới đây, hơi dừng một chút, tiếp theo tiếp tục nói, cho dù là gia sư kia trở thực lực thủ đoạn, ở thế giới kia, cũng là hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Siêu việt võ thần cảnh tồn tại, đều hoàn toàn không đáng giá nhắc tới sao? Nghe được lời này, Dương Kỳ không khỏi nao nao. tuy rằng đã sớm biết võ thánh cảnh cùng võ thần cảnh bất quá là thiên nguyên đại lục tầng chót nhất tồn tại, nhưng siêu việt võ thần cảnh tồn tại lại như cũng không đáng giá nhắc tới. Như vậy thiên nguyên đại lục đứng đầu cường giả rốt cuộc đạt tới cái gì trình tự? Dương Kỳ đối này tràn ngập tò mò, nhưng thế giới ý chí hạn chế thật sự quá lớn, liên võ thần cảnh tin tức đều đã chịu hạn chế, càng đừng nói là siêu việt võ thần cảnh tin tức. Cho dù là cường đại như sao băng một mạch, có được siêu việt võ thần cảnh tồn tại, nhưng lại như cũng vô pháp đem siêu việt võ thần cảnh tồn tại tin tức nói ra. Cho nên Dương Kỳ cũng minh bạch muốn biết được võ thần cảnh phía trên tin tức, ở hỗn độn thế giới bên trong là khó như lên trời, chỉ có tương lai đi trước thiên nguyên đại lục mới có khả năng biết được này đó tin tức. Bởi vậy Dương Kỳ cũng không có truy vấn, mà là yên lặng gật gật đầu, hắn nhất định phải vượt qua hỗn độn thế giới trận này nguy cơ, đi trước thiên nguyên đại lục, truy tìm võ đạo đỉnh chi lộ. Xôn xao. Nhưng vào lúc này, một đạo kỳ dị dao động rơi xuống, nháy mắt đem Dương Kỳ thân hình bao phủ, ngay sau đó, một cổ vô pháp kháng cự lực lượng đánh úp lại, tiếp theo Dương Kỳ thân hình, đó là từ tại chỗ biến mất không thấy, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau. Bốn phía cảnh vật biến hóa, Dương Kỳ tầm mắt trở về, hắn thân hình đã về tới hỗn độn thế giới bên trong, cách đó không xa đúng là sao băng giới. Ra tới. Nhìn trước mắt vỡ nát sao băng giới, Dương Kỳ trong miệng không khỏi khe khẽ thở dài, lần này sao băng giới hành trình, có chút ra ngoài hắn đoán trước, hắn cũng không có được đến vị kia tiền bối chân quý truyền thừa, nhưng lại được đến sao băng một mạch nội tình truyền thừa. Đây chính là đủ để tạo thành ra một cái tu hành thế lực truyền thừa, đối với hiện tại Dương Kỳ mà nói, có vô cùng thật lớn trợ giúp, nếu là vận dụng thích đáng, có thể làm thực lực của hắn thủ đoạn có không nhỏ tăng lên. Dương Kỳ thần sắc một ngưng, trong miệng tự mình lẩm bẩm, trước rời đi nơi này, tìm một chỗ đột phá lục tinh võ thánh hậu kỳ mới là. Phía trước ở sao băng giới thời điểm, Dương Kỳ tu vi cảnh giới, khoảng cách lục tinh võ thánh hậu kỳ chỉ là một đường chi cách, tùy thời đều có thể đột phá đến lục tinh võ thánh hậu kỳ, chỉ là sao băng giới nội hoàn cảnh, cũng không thích hợp người tu hành đột phá. Bởi vậy Dương Kỳ chỉ có thể áp chế tự thân trạng thái, hiện giờ trở lại vô tận vũ trụ bên trong, hắn tự nhiên là không cần lại có điều áp chế, có thể trực tiếp đột phá đến lục tinh võ thánh hậu kỳ. Vèo. Dương Kỳ thân hình vừa động, cả người trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, hướng tới hỗn độn thế giới chỗ sâu trong mà đi, thực mau đó là ở phụ cận tìm kiếm một chỗ yên lặng hư không, lấy ra Định Hải Châu bắt đầu vì đột phá lục tinh võ thánh hậu kỳ chuẩn bị lên. Mượn dùng Định Hải Châu hấp thu căn nguyên, Dương Kỳ đột phá lục tinh võ thánh hậu kỳ quá trình, tự nhiên là nước chảy thành sông, không có bất luận cái gì trở ngại. Trong hư không, Dương Kỳ hơi hơi mở hai tròng mắt, cảm nhận được tự thân căn nguyên cường đại, hắn trên mặt nhiều một nụ cười. Hiện giờ bổn thánh, khoảng cách cao giai võ thánh, chỉ còn lại có một bước xa. Dương Kỳ thần sắc một ngưng, trong miệng tự mình lẩm bẩm. Nguyên bản Dương Kỳ cũng chưa nghĩ đến, lúc này đây tiến đến hỗn độn thế giới, chính mình tu vi cảnh giới sẽ tăng lên nhanh như vậy, vốn tưởng rằng đi vòng vèo hồi vô tận vũ trụ mới có khả năng bước vào lục tinh võ thánh trình tự. Chính là dựa theo hiện tại tu hành tốc độ, đi vòng vèo hồi vô tận vũ trụ, hắn tu vi cảnh giới chỉ sợ đều cũng đủ đánh sâu vào cao giai võ thánh trình tự. Như thế tu hành tốc độ là ở Dương Kỳ đoán trước ở ngoài, bất quá đối với như vậy tu hành tốc độ, Dương Kỳ lại là vừa lòng, ở không ảnh hưởng tự thân tương lai thành tựu dưới tình huống, tu hành tốc độ càng nhanh, tương lai mới càng có thể có ứng đối nguy hiểm năng lực. Tu vi sau khi đột phá, Dương Kỳ lập tức tu hành khởi chín nguyên chiến thể, đợi đến chín nguyên chiến thể đột phá đến lục tinh võ thánh hậu kỳ lúc sau, mới kết thúc lúc này đầy đột phá. Tiếp theo, Dương Kỳ đó là dựa theo đã định lộ tuyến, hướng tới vô tận vũ trụ chạy đến, chỉ là này dọc theo đường đi, Dương Kỳ lên đường tốc độ lại là rõ ràng chậm lại một ít. Bởi vì phía trước được đến sao băng một mạch truyền thừa ký ức thật sự quá nhiều, Dương Kỳ thậm chí cũng chưa tới kịp hệ thống sửa sang lại một phen, hiện giờ chẳng những muốn hệ thống sửa sang lại một phen, còn muốn đem những cái đó đối hắn có trợ giúp truyền thừa ký ức hấp thu tiêu hóa mới được. Đúng là bởi vì như thế, cho nên Dương Kỳ đi vòng vèo hồi vô tận vũ trụ tốc độ giảm đi, dọc theo đường đi đều ở hấp thu tiêu hóa phía trước được đến sao băng một mạch truyền thừa. Không thể không nói, là một cái tu hành thế lực chọn lựa ra tới, kéo dài tông môn truyền thừa ký ức, trong đó ghi lại nội dung đều là toàn bộ tông môn nội tình, chẳng sợ chỉ là võ thánh cảnh chính tự, lại cũng là làm Dương Kỳ thu hoạch rất nhiều. Chẳng những làm Dương Kỳ đối với tương lai tu hành chi lộ có càng vì minh sát phương hướng, đồng thời cũng làm Dương Kỳ kiếm đạo tăng lên không nhỏ. Rốt cuộc kiếm đạo làm tu hành giới nhất thường thấy sát phạt thủ đoạn, ở sao băng một mạch truyền thừa ký ức bên trong, sở chiếm tỷ lệ cũng là không nhỏ, trong đó không thiếu một ít đứng đầu kiếm đạo cường giả lưu lại truyền thừa. Này đó truyền thừa mang cho Dương Kỳ trợ giúp, tất nhiên là không nhỏ, có thể làm hắn thiếu đi không ít đường vòng. Mà tăng lên lớn nhất, không thể nghi ngờ chính là Dương Kỳ diễn kiếm quyết, rốt cuộc đây chính là có thể hấp thu bất đồng kiếm đạo lĩnh ngộ, diễn hóa tiến vào trong đó, mà dựa vào sao băng một mạch truyền thừa, Dương Kỳ hấp thu kiếm đạo lĩnh ngộ có thể nghĩ. Nhiều như vậy kiếm đạo lĩnh ngộ, diễn hóa tiến vào diễn kiếm quyết bên trong, mang đến tăng lên, tự nhiên là vô cùng thật lớn. Chương 8179 nguyên vũ trụ dị biến. Phiêu thiên tiếng trung võng, nhanh nhất đổi mới đô thị mạnh nhất võ đế. Chương 8179 nguyên vũ trụ dị biến. Đúng là bởi vì như thế, diễn kiếm quyết được đến trên diện rộng tăng lên, Dương Kỳ chiến lực cũng tùy theo tăng lên không ít, đủ để có thể so với thất tinh võ thánh lúc đầu người tu hành. Cao giai võ thánh cùng trung giai võ thánh chênh lệch không nhỏ, chẳng sợ Dương Kỳ hiện giờ đột phá đến lục tinh võ thánh hậu kỳ, tạm thời cũng vô pháp có được địch nổi thất tinh võ thánh trung kỳ người tu hành chiến lực. Dựa theo sớm định ra lộ tuyến, Dương Kỳ một bên hướng vô tận vũ trụ đi vòng mèo, một bên tìm kiếm cơ duyên, hoặc là hấp thu tiêu hóa sao băng một mạch truyền thừa. Như thế như vậy, không biết qua đi bao lâu, Dương Kỳ khoảng cách vô tận vũ trụ chỉ còn lại có mấy ngàn năm lộ trình. Hôm nay Dương Kỳ đang ở lên đường, sắc mặt của hắn lại là đột nhiên biến đổi, ánh mắt tùy theo nhìn về phía vô tận vũ trụ phương hướng, trong miệng trầm giọng nói, vô tận vũ trụ xuất hiện biến cố. Liên ở vừa rồi, Dương Kỳ đột nhiên tiếp thu tới rồi con rối truyền lại mà đến cảm ứng, biết được con rối gặp được chiến đấu, hơn nữa chém giết đối thủ. Phải biết rằng, Dương Kỳ cấp con rối mệnh lệnh, chỉ là đối giới thú ra tay, cũng hoặc là ở vô tận vũ trụ đã chịu uy hiếp thời điểm, con rối mới có thể ra tay chém giết địch nhân. Giờ phút này con rối chém giết địch nhân, lớn nhất khả năng chính là chém giết giới thú. Rốt cuộc trừ bỏ giới thú ở ngoài, sẽ không có cái gì sinh linh công kích con rối, cũng hoặc là vô tận vũ trụ. Là giới thú ra tay. Dương Kỳ đôi mắt chỗ sâu trong hiện lên một màn ánh sao, chỗ sâu trong óc tùy theo hiện lên một ý niệm tới. Trừ bỏ giới thú ở ngoài, Dương Kỳ không thể tưởng được mặt khác khả năng, hiện giờ các đại nguyên vũ trụ sinh linh, tất cả đều bận rộn tăng lên tự thân thực lực thủ đoạn, hơn nữa đối mặt giới thú cùng kia thần bí cường giả uy hiếp, chín đại nguyên vũ trụ tu hành giới, tuyệt đối sẽ không giết hại lẫn nhau. Đến nỗi kia thần bí tồn tại, tạm thời còn sẽ không đối nguyên vũ trụ ra tay, cho nên lúc này xuất hiện ở nguyên vũ trụ phụ cận, làm con rối cảm nhận được uy hiếp, chỉ có thể là giới thú. Dương Kỳ thần sắc một ngưng, đôi mắt chỗ sâu trong hiện lên một màn ánh sao, trong lòng âm thầm nói, này giới thú trí tuệ nhưng thật ra không thấp, thế nhưng thừa dịp chúng ta rời đi nguyên vũ trụ, lựa chọn đối nguyên vũ trụ ra tay. Chín đại nguyên vũ trụ, trước hết đã chịu giới thú công kích, chính là đại diễn vũ trụ, bất quá đại diễn vũ trụ tình huống đặc thù, không có sinh ra chính mình võ thánh cảnh người tu hành, bị trở thành con mồi, cũng là tình lý bên trong sự tình. Vô tận vũ trụ sinh ra Dương Kỳ cùng Vô Thủy Đại Đế hai cái nghịch thiên võ thánh cảnh người tu hành, giới thú tộc quần cư nhiên còn dám đối vô tận vũ trụ khởi xướng công kích, này nhiều ít có chút ra ngoài Dương Kỳ đoán trước. Dương Kỳ mày hơi chọn, trong miệng tự mình lẩm bẩm, bất quá kia đối vô tận vũ trụ ra tay giới thú, tựa hồ thực lực thủ đoạn cũng không thế nào. Dương Kỳ con rối, tuy rằng bản thân là 4 sao võ thánh trình tự tồn tại, nhưng thực tế thượng, bởi vì là con rối nguyên nhân, thực lực thủ đoạn bất quá có thể so với tam tinh võ thánh đỉnh trình tự người tu hành mà thôi. Có thể bị cái này trình tự con rối chém giết, thuyết minh động thủ giới thú, thực lực thủ đoạn cũng chẳng ra gì, ít nhất không có đạt tới trung giai võ thánh trình tự. Phải biết rằng, Dương Kỳ sớm đã gặp được quá trung giai võ thánh trình tự giới thú, này thuyết minh giới thú tộc đàn bên trong đã ở bắt đầu sinh ra trung giai võ thánh trình tự giới thú. Nhưng lúc này đây đối vô tận vũ trụ ra tay giới thú bên trong, tự nhiên không có trung giai võ thánh trình tự giới thú, này nhiều ít là có chút ra ngoài Dương Kỳ đoán trước. Vô tận vũ trụ chính là ra đời quá võ thánh cảnh nguyên vũ trụ, lại còn có không ngừng một vị, liền tính là thừa dịp Dương Kỳ cùng Vô Thủy Đại Đế không ở vô tận vũ trụ đánh lén, theo lý thuyết, cũng không nên chỉ là phái cấp thấp võ thánh trình tự giới thú mới đúng. Là thử, vẫn là một ít giới thú bí quá hóa liệu, muốn mau chóng trưởng thành lên. Dương Kỳ thần sắc một ngưng, trong đầu bay nhanh suy tư lên. Nếu là người trước, như vậy kế tiếp, tất nhiên sẽ có càng nhiều càng cường giới thú đối vô tận vũ trụ ra tay, nếu là người sau, có lẽ chỉ là cái lệ mà thôi. Rốt cuộc hiện giai đoạn giới thú vẫn là tránh lui ở hai giới sơn bên trong, cũng không có lại lần nữa sát hồi hỗn độn thế giới dấu hiệu. Dương Kỳ thần sắc một ngưng, trong miệng tự mình lẩm bẩm, nước xa không giải được cái khát ở gần, bổn thánh hiện tại duy nhất có thể làm, cũng chỉ là nhanh hơn đi vòng vèo trở về tốc độ mà thôi. Hiện tại Dương Kỳ, khoảng cách vô tận vũ trụ còn có mấy ngàn năm khoảng cách, mặc dù là hắn trên đường không nghỉ ngơi, mượn dùng Định Hải Châu khôi phục tự thân tiêu hao, cũng không thể ngắn lại nhiều ít thời gian. Bởi vậy mặc kệ vô tận vũ trụ phụ cận rốt cuộc đã xảy ra cái gì, hiện giai đoạn duy nhất có thể trông cậy vào cũng chỉ có kia 4 sao võ thánh trình tự con rối. Vèo. Nghĩ đến đây, Dương Kỳ lập tức là nhanh hơn tốc độ, toàn lực hướng tới vô tận vũ trụ nơi vị trí chạy đến. Mấy trăm năm lúc sau, Dương Kỳ lại lần nữa cùng con rối cảm ứng, biết con rối lại một lần chém giết địch nhân, trong khoảng thời gian ngắn liên tiếp xuất hiện giới thú, cái này làm cho Dương Kỳ rõ ràng chỉ sợ là có giới thú theo dõi vô tận vũ trụ. Cũng may Dương Kỳ để lại con rối bảo hộ vô tận vũ trụ, bằng không không có Dương Kỳ cùng Vô Thủy Đại Đế tọa chấn, liền tính vô tận vũ trụ hướng mặt khác nguyên vũ trụ cầu cứu, trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp giải quyết vô tận vũ trụ nguy cơ. Vì có thể mau chóng chạy về vô tận vũ trụ, ven đường bên trong Dương Kỳ chưa từng có nhiều ngừng lại, trải qua hơn ngàn năm lên đường lúc sau, hắn rốt cuộc là về tới vô tận vũ trụ phụ cận. Mà ở trong lúc này, con rối tổng cộng chém giết 3 con giới thú, mà này 3 con giới thú đều là cấp thấp võ thánh trình tự giới thú, cũng không có trung giai võ thánh trình tự giới thú. Bằng không lấy con rối thực lực thủ đoạn, liền tính có thể ở thời khắc mấu chốt lui nhập vô tận vũ trụ tự bảo vệ mình, cũng tuyệt đối không có khả năng là trung giai võ thánh đối thủ. Một đường xuyên qua thời không, Dương Kỳ thực mau đó là gặp được con rối, đồng thời gặp được đối phương chém giết 3 con võ thánh cảnh trình tự giới thú. 2 chỉ tam tinh võ thánh hậu kỳ giới thú, 1 con tam tinh võ thánh trung kỳ giới thú. Nhìn trước mắt 3 con giới thú thi hải, Dương Kỳ thần sắc không khỏi một ngưng, cái này trình tự giới thú, thực lực thủ đoạn kỳ thật cũng không được. Nếu không phải con rối ra tay, chỉ sợ chỉ có Dương Kỳ cùng Vô Thủy Đại Đế ra tay, mới có tuyệt đối nắm chắc, đem trước mắt 3 con giới thú chém giết. Nhìn trước mắt 3 con giới thú, Dương Kỳ mày hơi chọn, trong lòng âm thầm nói, này đó giới thú, là muốn bí quá hóa liều sao? Nếu nói là thử, tuyệt đối không có khả năng chỉ là trước mắt 3 con giới thú đơn giản như vậy, ít nhất cũng đến có trung giai võ thánh trình tự giới thú, nhưng trước mắt 3 con giới thú, tu vi cảnh giới tối cao cũng bất quá là tam tinh võ thánh hậu kỳ mà thôi. Này thuyết minh lần này đối vô tận vũ trụ ra tay giới thú, chỉnh thể thực lực thủ đoạn cũng không thế nào, ở cái này đã sinh ra trung giai võ thánh giới thú thời kỳ, ra tay cư nhiên chỉ là cấp thấp võ thánh trình tự giới thú. Chỉ là điểm này, liền đủ để thuyết minh, đối vô tận vũ trụ động thủ giới thú rất có thể chỉ là muốn bí quá hóa liều thôi, muốn thừa dịp Dương Kỳ cùng Vô Thủy Đại Đế rời đi, nếm thử cắn nuốt vô tận vũ trụ căn nguyên. Rốt cuộc nguyên vũ trụ căn nguyên, đối với giới thú mà nói, kia chính là đại bộ chi vật, nếu là có cũng đủ thời gian cắn nuốt, cho dù là gián đoạn cắn nuốt, đối với nguyên vũ trụ thương tổn cũng là không nhỏ. Bởi vậy thừa dịp đối phương võ thánh cảnh không ở nguyên vũ trụ tọa chấn, tùy thời cắn nuốt nguyên vũ trụ căn nguyên, tuyệt đối là một cái cực kỳ không tồi biện pháp. Chương 8180 đề điều kiện. Phiêu Thiên tiếng trung võng, nhanh nhất đổi mới đô thị mạnh nhất võ đế. Chương 8180 đề điều kiện. Chỉ tiếc, này đó giới thú không nghĩ tới, bọn họ mới vừa muốn cắn nuốt vô tận vũ trụ căn nguyên, liền đã chịu con rối công kích, cuối cùng bởi vì thực lực vô dụng, bị con rối chém giết đương trường. Dương Kỳ thần sắc một ngưng, trong lòng âm thầm nói, còn hảo bổn thánh để lại con rối bảo hộ vô tận vũ trụ, bằng không một khi bổn thánh cùng sư tôn thâm nhập hỗn độn thế giới chỗ sâu trong, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể trở về, nguyên vũ trụ rất có thể sẽ bị giới thú cắn nuốt không ít căn nguyên, cuối cùng khiến cho nguyên vũ trụ gia tốc tan biến. Giờ phút này Dương Kỳ cũng là rất là may mắn, may mà lúc trước hắn tác muốn một tôn con rối, hơn nữa làm con rối phản hồi vô tận vũ trụ tọa trấn, phụ trách bảo hộ vô tận vũ trụ. Bằng không này ba con rối thú đánh lên dưới, vô tận vũ trụ thế tất muốn trả giá không nhỏ đại giới. Mà chuyện này cung cấp Dương Kỳ để ra một cái tỉnh, giới thú chưa chắc sẽ cùng người tu hành chính diện va chạm, bọn họ rất có thể sẽ thừa dịp người tu hành không ở nguyên vũ trụ tọa trấn thời điểm, lựa chọn đối nguyên vũ trụ ra tay. Tuy rằng loại này ngắn ngủi cắn ướt, đối nguyên vũ trụ hao tổn là hữu hạn, nhưng vấn đề là đối mặt giới thú cắn ướt, người tu hành không có khả năng không đi vòng vèo trở về đối phó giới thú. Rốt cuộc một khi không quan tâm, giới thú là có thể không kiêng nể gì cắn ướt, đến lúc đó trực tiếp đem nguyên vũ trụ cắn ướt, đều không phải không có khả năng sự tình. Vây mị cứu triệu, tấn công địch tất cứu, chiêu thức ấy lại là bị giới thú chơi đến rõ ràng. Dương Kỳ thần sắc một ngưng, trong lòng âm thầm nói, còn hảo, trải qua lúc này đây sự tình lúc sau, giới thú tộc đàn chỉ sợ là không dám tùy tiện lại đánh lén nguyên vũ trụ. Phía trước ở giới thú vây sát đại diễn vũ trụ, vây điểm đánh viện binh thời điểm, đã phát hiện nguyên vũ trụ người tu hành bên trong có trung giai võ thánh trình tự cường giả, cuối cùng rơi vào đường cùng, không thể không tránh lui hai giới sơn bên trong. Hiện tại phát hiện, mặc dù là nguyên vũ trụ người tu hành rời đi, lưu lại thủ đoạn, cũng có thể đối phó cấp thấp võ thánh trình tự giới thú, dưới loại tình huống này, thực lực thủ đoạn không đủ giới thú, tự nhiên là không dám lại mơ ước nguyên vũ trụ. Đến nỗi những cái đó thực lực thủ đoạn đạt tới trung giai võ thánh trình tự giới thú, cái này thời kỳ số lượng bản thân liền không nhiều lắm, sinh hoạt ở hỗn độn thế giới liền càng thiếu, dễ dàng sẽ không mạo hiểm đi đối nguyên vũ trụ ra tay, rốt cuộc một khi đối nguyên vũ trụ ra tay, bọn họ tự thân cũng liền bại lộ. Đến lúc đó thế tất gặp mặt lâm nguyên vũ trụ người tu hành đuổi giết, hiện giai đoạn giới thú rõ ràng là ở vào nhược thế một phương, tự nhiên không có khả năng dễ dàng bại lộ tự thân hành tung, để tránh đưa tới người tu hành đuổi giết. Dương Kỳ nhìn trước người con rối, sắc mặt bình tĩnh nói, ngươi tiếp tục bảo hộ vô tận vũ trụ, nếu là gặp được mặt khác nguyên vũ trụ người tu hành cầu cứu, ở bảo đảm vô tận vũ trụ an toàn tiền đề hạ, có thể ra tay chi viện mặt khác nguyên vũ trụ. Biết giới thú khả năng sẽ bí quá hóa liều, tùy thời đối nguyên vũ trụ ra tay, Dương Kỳ cũng là hạ lệnh, làm con rối tiếp tục bảo hộ vô tận vũ trụ, đồng thời tận khả năng trợ giúp mặt khác nguyên vũ trụ. Xôn xao. Dương Kỳ tâm niệm vừa động, đem tam cụ giới thú thi hải thu lên, chật thân hình vừa động, hướng tới vô tận vũ trụ mà đi. Ở Dương Kỳ tiến vào vô tận vũ trụ nháy mắt, ba đạo nhân ảnh trống rỗng xuất hiện ở Dương Kỳ trước người, đúng là nguyên thánh ba người, hiển nhiên là Dương Kỳ tiến vào vô tận vũ trụ thời điểm, ba người liền mượn dùng vũ trụ ý chí thêm vào, đi tới Dương Kỳ trước người. Hư hành đạo hữu, chúc mừng. Nhìn trước mắt Dương Kỳ, nguyên thánh ba người vẻ mặt cảm khái. Thông qua vũ trụ ý chí, bọn họ đã biết, giờ phút này Dương Kỳ, tu vi cảnh giới đã đạt tới lục tinh võ thánh hậu kỳ, khoảng cách cao giai võ thánh chính tự, cũng bất quá là một bước xa mà thôi. Mà hiện tại khoảng cách Dương Kỳ bước vào tu hành chi lộ, bất quá là qua đi ngàn vạn năm tả hữu thời gian, gần chỉ là ngàn vạn năm thời gian, tu vi cảnh giới liền tiếp cận cao giai võ thánh chính tự. Cho dù là vũ trụ ý chí, đều kinh ngạc với Dương Kỳ tu hành tốc độ, tuy rằng vũ trụ ý chí chỉ là đơn giản ý thức, nhưng vũ trụ ý chí biết được bí ẩn càng nhiều, tự nhiên là rõ ràng biết, Dương Kỳ như thế khủng bố tu hành tốc độ, rốt cuộc là cỡ nào đáng sợ. Hư hành gặp qua ba vị tiền bối. Dương Kỳ hơi hơi chắp tay nói. Nguyên Thánh nhìn về phía trước người Dương Kỳ, sắc mặt vô cùng trịnh trọng mở miệng nói, không cần khách khí, nếu không phải ngươi, lần này chúng ta vô tận vũ trụ đã có thể nguy hiểm. Nếu không phải Dương Kỳ an bài con rối đi vòng vèo trở về, bảo hộ vô tận vũ trụ, phía trước đối mặt ba con tam tinh võ thánh trình tự giới thú, vô tận vũ trụ chỉ có thể cố thủ, chờ đợi Dương Kỳ phản hồi chi viện, hoặc là hướng mặt khác nguyên vũ trụ cầu cứu. Chỉ là hiện giờ mặt khác tám đại nguyên vũ trụ võ thánh cảnh người tu hành, hiển nhiên còn không có năng lực này, đối phó tam tinh võ thánh trình tự giới thú, liền tính là cầu cứu cũng sẽ không có cái gì hiệu quả. Dương Kỳ nghe vậy, lại là đạm nhiên cười nói, vãn bối bản thân chính là vô tận vũ trụ một viên, đây là vãn bối nên làm. Vô tận vũ trụ cũng là Dương Kỳ cố hương, có năng lực dưới tình huống, hắn tự nhiên không có khả năng nhìn vô tận vũ trụ gặp được nguy hiểm, mặc dù là không có con rối, hắn cũng sẽ trước tiên đi vòng vèo trở về tương trợ vô tận vũ trụ. Mặc kệ như thế nào, lần này phải không phải ngươi, vô tận vũ trụ tổn thất có thể to lắm, vũ trụ ý chí đối này cũng vô cùng cảm kích. Linh Thánh nhìn trước người Dương Kỳ, tiếp theo tiếp tục nói, vũ trụ ý chí công bằng công chính, ngươi lần này với vô tận vũ trụ có công lớn, vũ trụ ý chí tự nhiên cũng muốn tỏ vẻ cảm tạ. Vũ trụ ý chí cảm tạ. Nghe được Linh Thánh nói, Dương Kỳ không khỏi nao nao, bất quá trong lòng lại không có quá mức ở, nguyên vũ trụ có lẽ đối với võ thánh cảnh giới người tu hành mà nói, sẽ có không nhỏ trợ giúp, nhưng tới rồi võ thánh cảnh chính tự, nguyên vũ trụ trợ giúp đã rất nhỏ. Càng đừng nói hiện tại Dương Kỳ, tự thân tu vi cảnh giới đã đạt tới lục tinh võ thánh hậu kỳ, khoảng cách cao giai võ thánh cũng chỉ có một bước xa, dưới loại tình huống này, Dương Kỳ nghĩ không ra vũ trụ ý chí còn có thể cho hắn bao lớn trợ giúp. Tựa hồ nhìn ra Dương Kỳ ý nghĩ trong lòng, một bên yêu thánh không khỏi mở miệng nhắc nhở nói, bởi vì ngươi hiện tại tu vi cảnh giới, vũ trụ ý chí cho phép ngươi trực tiếp đề điều kiện, chỉ cần là không chạm đến vũ trụ ý chí điểm mấu chốt yêu cầu, đều có thể đáp ứng ngươi. Chính mình đề điều kiện. Nghe được yêu thánh nói, Dương Kỳ trên mặt nhiều một mặt không dám tin tưởng chi sắc, vũ trụ ý chí ở nguyên vũ trụ nội, đó chính là tuyệt đối quyền uy, tuyệt đối vô địch tồn tại. Chính là hiện tại, vũ trụ ý chí thế nhưng cho phép Dương Kỳ trực tiếp đề điều kiện, tuy nói có hạn chế, chỉ có thể là ở không chạm đến vũ trụ ý chí điểm mấu chốt tiền đề hạng, nhưng điều kiện này lại cũng đã là thập phần phong phú. Rốt cuộc đây chính là hướng vũ trụ ý chí ở đề điều kiện, nếu là đặt ở ngày thường, mặc dù là cao giai võ thánh trình tự cường giả, cũng tuyệt đối không có cơ hội như vậy. Nhưng là hiện tại, đối mặt giới thú uy hiếp, vũ trụ ý chí lại là làm ra cực đại nhượng bộ, có thể cho Dương Kỳ tự hành đưa ra điều kiện, này như thế nào không gọi Dương Kỳ cảm thấy khiếp sợ cùng ngoài ý muốn. Nghĩ đến đây, Dương Kỳ trong đầu bay nhanh suy tư lên, nên nói cái gì điều kiện. Hiện tại Dương Kỳ không thiếu binh khí bảo vật, rốt cuộc trong tay hắn binh khí chính là chân thần binh, mặc dù là võ thần cảnh tồn tại, đều khó có thể có được bảo vật. Đến nỗi công pháp võ kỹ, hắn cũng đồng dạng không thiếu, tương lai tu hành chi lộ cũng đã sớm minh xác. Mặc dù là làm từng bước tu hành, tương lai xông qua hai giới sơn, cũng tuyệt đối không phải cái gì chuyện khó khăn. Chương 8181 phát tắc. Phiêu thiên tiếng trung võng, nhanh nhất đổi mới đô thị mạnh nhất võ đế. Chương 8181 phát tắc. Một phen suy tư xuống dưới, Dương Kỳ phát hiện, chính mình tựa hồ cái gì cũng không thiếu, nhất thiếu chính là trưởng thành lên thời gian, nhưng là điểm này, đừng nói là vũ trụ ý chí, liền tính là thế giới ý chí, đều sẽ không chủ động đi can thiệp. Bởi vậy Dương Kỳ cũng thập phần rõ ràng, liền tính chính mình đưa ra điều kiện này, vũ trụ ý chí cũng cơ hồ là 100% cự tuyệt. Cho nên Dương Kỳ chẳng sợ biết chính mình khuyết thiếu trưởng thành thời gian, lại cũng hoàn toàn không có nói ra loại này vũ trụ ý chí vô pháp làm được sự tình ý tưởng, chỉ là kể từ đó, hắn nên nói cái gì điều kiện đâu. Ân. Liên ở Dương Kỳ suy tư khoảnh khắc, trước mắt hắn lại là đột nhiên sáng ngời, cho tới nay, hắn đối với võ thánh cảnh đột phá võ thần cảnh mấu chốt, đều thập phần tò mò, chỉ là phương diện này bí ẩn, đã chịu thế giới ý chí hạn chế, hắn vẫn luôn vô pháp biết được. Nếu là có thể biết được lúc này, đối với hắn tương lai tu hành, thế tất sẽ có không nhỏ trợ giúp. Hiện giờ vũ trụ ý chí làm Dương Kỳ tự hành đưa ra điều kiện, Dương Kỳ một phen suy tư lúc sau, nghĩ đến đó là kia đột phá võ thần cảnh mấu chốt. Dương Kỳ thần sắc một ngưng, trong miệng trầm giọng nói, "Vạn Bối muốn biết siêu việt võ thánh cảnh mấu chốt." Lời này vừa nói ra, Nguyên Thánh ba người sắc mặt không khỏi hơi đổi, nhìn về phía Dương Kỳ trên mặt nhiều một mặt không thể tưởng tượng chi sắc, bọn họ không nghĩ tới Dương Kỳ cư nhiên sẽ đưa ra như vậy điều kiện tới. Bất quá thực mau, Nguyên Thánh ba người đó là khôi phục lại, lấy Dương Kỳ hiện tại trưởng thành tốc độ cùng thiên phú tiềm lực, tin tưởng không cần bao lâu là có thể bước vào cao giai võ thánh, chỉ cần trên đường không ngã xuống, tương lai bước vào võ thánh đỉnh không phải việc khó. Mà tới rồi cái này trình tự người tu hành, quan trọng nhất một sự kiện, đó là xông qua hai giới sơn, đột phá võ thần cảnh. Hai giới sơn kia không phải vũ trụ ý chí có thể chạm đến địa phương, dò hỏi đột phá võ thần cảnh mấu chốt, cũng liền ở tình lý bên trong. Rốt cuộc hiện tại vũ trụ ý chí là rất khó lấy ra cái gì đối Dương Kỳ có trợ giúp vật thật loại cơ duyên, đến nỗi truyền thừa loại cơ duyên cũng là như thế, vũ trụ ý chí còn không có nắm giữ cái này chỉnh tự cường giả lưu lại truyền thừa. Vậy chỉ còn lại có vũ trụ ý chí biết được một ít bí ẩn, còn có cái gì so với đột phá võ thần cảnh mấu chốt bí ẩn, đối với Dương Kỳ như vậy sắp bước vào cao giai võ thánh chỉnh tự người tu hành lực hấp dẫn lớn hơn nữa đâu. Bởi vậy chỉ là ngắn ngủi kinh ngạc lúc sau, Nguyên Thánh ba người đó là khôi phục lại, đồng thời trong lòng cũng tò mò lên, vũ trụ ý chí sẽ như thế nào hồi đáp, là cự tuyệt Dương Kỳ điều kiện này, vẫn là nói ra người tu hành đột phá võ thần cảnh mấu chốt. Chẳng sợ Nguyên Thánh ba người thân là vũ trụ ý chí người phát ngôn, một ít quan trọng bí ẩn, bọn họ cũng là không biết, đến nỗi đột phá võ thần cảnh mấu chốt, liền càng là như thế. Rốt cuộc hiện tại Nguyên Thánh ba người, liên võ thánh cảnh người tu hành đều không phải, võ thần cảnh đối với bọn họ mà nói, thật sự quá mức xa xôi, chẳng sợ biết cái này bí ẩn, mặc dù là đã biết, đối với bọn họ ba người mà nói, cũng không có gì ý nghĩa, nhưng Nguyên Thánh ba người trong lòng vẫn là nhịn không được có chút tò mò lên. Võ thánh cảnh đột phá võ thần cảnh mấu chốt, rốt cuộc là cái gì? Liên ở Nguyên Thánh ba người chờ đợi thời điểm, cách đó không xa Dương Kỳ, sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi, chợt nhìn về phía Nguyên Thánh ba người nói, "Ba vị tiền bối, vạn bối liền trước cáo tử." "Cái gì? Cáo tử?" Nghe được Dương Kỳ nói, Nguyên Thánh ba người không khỏi hơi hơi sửng sốt, trên mặt tràn đầy kinh ngạc khó hiểu chi sắc, hiển nhiên là không nghĩ tới, Dương Kỳ như thế nào sẽ đột nhiên không nói một lời, lựa chọn cáo tử rời đi. Không đúng, vũ trụ ý chí làm Dương Kỳ đề điều kiện, mặc kệ có phải hay không đáp ứng Dương Kỳ phía trước điều kiện, đều hẳn là sẽ trả lời hắn mới đúng. Hiện tại Dương Kỳ lựa chọn rời đi, mà không phải một lần nữa đề điều kiện, vũ trụ ý chí rất có thể đã trả lời hắn vấn đề. Nếu không lấy vũ trụ ý chí công bằng công chính chuẩn tắc, tất nhiên sẽ làm Dương Kỳ lại lần nữa đưa ra một cái, nó có thể làm được điều kiện. Nguyên Thánh ba người nhìn nhau, lập tức nhìn ra lẫn nhau nội tâm ý tưởng, giờ phút này bọn họ, nơi nào còn không rõ, vũ trụ ý chí đã tránh đi bọn họ, trả lời Dương Kỳ vấn đề. Xem ra vũ trụ ý chí, đây là hoàn toàn không nghĩ chúng ta biết được này trong đó mấu chốt, hoặc là nói này trong đó mấu chốt, căn bản không phải hiện tại chúng ta có tư cách biết được. Nguyên Thánh tâm trung khe khẽ thở dài, trên mặt tràn đầy thất vọng chi sắc. Tuy rằng làm vũ trụ ý chí người phát ngôn, bọn họ ở nguyên vũ trụ bên trong có chí cao vô thượng địa vị, thậm chí có thể ở trình độ nhất định đại biểu vũ trụ ý chí. Nhưng nói đến cùng, bọn họ chỉ là cứu cực võ đế trình tự người tu hành, như cũng chỉ là võ đế cảnh người tu hành mà thôi, liên võ thánh cảnh trình tự cũng chưa có thể bước vào. Một ít quá mức quan trọng bí ẩn, vượt qua bọn họ cái này trình tự có thể chạm đến bí ẩn, vũ trụ ý chí là sẽ không nói cho bọn họ, hiển nhiên đề cập đến võ thánh cảnh đột phá võ thần cảnh mấu chốt, này đó là bọn họ hiện tại vô pháp chạm đến bí ẩn. Tuy rằng trong lòng thất vọng, nhưng Nguyên Thánh ba người lại chưa từng có nhiều truy vấn, bởi vì bọn họ rõ ràng, mặc kệ là bọn họ dò hỏi Dương Kỳ, vẫn là dò hỏi vũ trụ ý chí, hiển nhiên đều không thể được đến bất luận cái gì đáp án. Vũ trụ ý chí lựa chọn âm thầm nói cho Dương Kỳ đáp án, trừ bỏ cái này bí ẩn, còn không phải bọn họ có thể tiếp xúc duyên cớ, trong đó chưa chắc không có cái này bí ẩn không thể tiết ra ngoài nguyên nhân. Rốt cuộc đề cập đến võ thần cảnh, nay trong đó có quá nhiều bí ẩn, là tuyệt đối không thể đối ngoại nói ra, làm vũ trụ ý chí người phát ngôn Nguyên Thánh ba người, chính là cực kỳ rõ ràng biết điểm này. Nhìn rời đi Dương Kỳ, Nguyên Thánh ba người nhìn nhau, chợt thân hình biến mất không thấy, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau. Phát tắc. Dương Kỳ thần sắc một ngưng, trong đầu hồi tưởng khởi phía trước vũ trụ ý chí nói cho hắn đáp án, này đó là người tu hành từ võ thánh cảnh đột phá đến võ thần cảnh mấu chốt. Vũ trụ ý chí trả lời, chỉ có này hai chữ, càng sâu trình tự đồ vật, lại là hoàn toàn không có nói cho hắn. Bất quá này cũng làm Dương Kỳ hiểu được, thần quốc bên trong ẩn chứa kia một tia đặc thù lực lượng, rốt cuộc là cái gì? Đó chính là pháp tắc chi lực. Người tu hành muốn từ võ thánh đỉnh đột phá đến võ thần cảnh, liền yêu cầu lĩnh ngộ ra pháp tắc chi lực, chỉ có lĩnh ngộ ra pháp tắc chi lực mới có cơ hội đột phá đến võ thánh cảnh. Pháp tắc. Dương Kỳ trong mắt ánh sao chớp động, trong lòng âm thầm nói, có lẽ bổn thánh có thể nếm thử, trước tiên lĩnh ngộ ra pháp tắc. Cảnh giới là hoàn toàn có thể làm ra tự thân tu vi, pháp tắc yêu cầu lĩnh ngộ, bản thân cũng thuộc về cảnh giới một loại, có lẽ có thể trước tiên lĩnh ngộ ra tới cũng chưa biết được. Thật giống như võ đế đỉnh giới người tu hành, bình thường dưới tình huống là vô pháp điều động căn nguyên dùng để chiến đấu, nhưng nếu được đến vũ trụ ý chí khen thưởng, lại là có thể điều động căn nguyên tới chém giết chiến đấu. Ở võ đế trình tự, Dương Kỳ chính là tự mình thể hội quá, võ đế đỉnh giới có thể điều động căn nguyên, đối mặt cùng trình tự người tu hành, sẽ chiếm cứ bao lớn ưu thế. Nếu là Dương Kỳ có thể ở võ thánh đỉnh phía trước tiên lĩnh ngộ ra pháp tắc, như vậy ở đối mặt cùng trình tự, thậm chí tu vi cảnh giới ở hắn phía trên người tu hành khoảnh khắc, thế tất sẽ chiếm cứ lớn hơn nữa ưu thế. Tầm thường tăng cường thực lực thủ đoạn phương thức, Dương Kỳ cơ hội làm được cực hạn, lại tưởng tiếp tục tăng cường chiến lực, biện pháp tốt nhất chính là lĩnh ngộ pháp tắc. Chương 8182 nếm thử. Phiêu thiên tiếng trung võng, nhanh nhất đổi mới đô thị mạnh nhất võ đế. Chương 8182 nếm thử. Chỉ là muốn lĩnh ngộ pháp tắc, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy sự tình, ít nhất hiện tại Dương Kỳ không có nửa điểm manh mối, hắn hiện tại biết đến cũng chỉ là võ thánh cảnh đột phá võ thần cảnh mấu chốt là pháp tắc mà thôi. Dương Kỳ thần sắc một ngưng, trong lòng âm thầm nói, cũng may chỉ là lĩnh ngộ pháp tắc, liền tính thất bại cũng sẽ không có cái gì, nếu là thành công, tất nhiên sẽ có thật lớn trợ giúp. Loại này lĩnh ngộ một loại tu hành, nhiều nhất chỉ là tiêu phí một chút thời gian cùng tinh lực, tuy rằng hiện tại Dương Kỳ yêu cầu thời gian trưởng thành, nhưng lại không thiếu điểm này nếm thử thời gian. Cho nên mặc dù là cuối cùng vô pháp làm được ở võ thánh đỉnh phía trước lĩnh ngộ pháp tắc, đối với Dương Kỳ mà nói, cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng quá lớn, nếu là có thể thành công lĩnh ngộ pháp tắc, kia đối với Dương Kỳ trợ giúp có thể to lắm. Bởi vậy ở ngắn ngủi suy tư lúc sau, Dương Kỳ đó là quyết định nếm thử lĩnh ngộ pháp tắc, đến nỗi có thể hay không thành công, hắn cũng không có quá mức để ý, quyền cho là một lần nếm thử mà thôi. Trở lại vô tận vũ trụ lúc sau, Dương Kỳ trừ bỏ hòa thân hữu gặp nhau, mặt khác thời gian đó là ở tu hành bên trong vượt qua, như thế như vậy, trong nháy mắt, ngàn năm thời gian đi qua. Pháp tắc lĩnh ngộ, như cũng không có bất luận cái gì manh mối. Phong tu luyện nội, Dương Kỳ trong lòng khe khẽ thở dài, này 1000 năm thời gian, hắn nếm thử quá tìm hiểu pháp tắc, nhưng là lại không có bất luận cái gì thu hoạch. Tuy rằng Dương Kỳ đối này sớm có đoán trước, biết pháp tắc tìm hiểu không có khả năng như thế nhẹ nhàng đơn giản, nhưng thời gian dài như vậy xuống dưới, lại là nửa điểm manh mối đều không có, vẫn là có chút ra ngoài Dương Kỳ đoán trước. Bất quá liền tính là như thế, Dương Kỳ cũng không có từ bỏ nếm thử lĩnh ngộ pháp tắc tính toán, rốt cuộc lĩnh ngộ pháp tắc có thể mang đến tăng lên quá lớn. Hắn tự thân đối với lĩnh ngộ pháp tắc khó khăn, cũng là có điều đoán trước, cho nên trong khoảng thời gian ngắn vô pháp lĩnh ngộ, chỉ là làm Dương Kỳ có chút thất vọng, cũng không tính ra ngoài hắn đoán trước. Dương Kỳ thần sắc một ngưng, trong miệng tự mình lẩm bẩm, trải qua này hơn 1000 năm tu hành xung dưới, bổn thánh nhưng thật ra có thể trực tiếp đột phá đến lục tinh võ thánh đỉnh. Phía trước bởi vì vội vã phản hồi vô tận vũ trụ, cho nên ở lên đường trên đường, Dương Kỳ cũng không có như thế nào tìm hiểu tu hành, hiện giờ trở lại vô tận vũ trụ tu hành một đoạn thời gian lúc sau, Dương Kỳ tu vi cảnh giới khoảng cách lục tinh võ thánh đỉnh chính tự, cũng chỉ là một đường chi cách mà thôi. Nghĩ đến đây, Dương Kỳ không có bất luận cái gì chần chờ, trực tiếp rời đi vô tận vũ trụ, đi tới hỗn độn thế giới bên trong, võ thánh cảnh chính tự một cái tiểu cảnh giới đột phá, đều yêu cầu rộng lượng căn nguyên, vô tận vũ trụ là sẽ không cung cấp nhiều như vậy căn nguyên cấp người tu hành đột phá. Bởi vậy Dương Kỳ lựa chọn đi trước hỗn độn thế giới đột phá, lợi dụng đã sớm chuẩn bị tốt định Hải Châu. Dương Kỳ đột phá lục tinh võ thánh đỉnh quá trình, tự nhiên là không có bất luận cái gì trở ngại. Đem chín nguyên chiến thể cũng tu hành đến lục tinh võ thánh đỉnh lúc sau, Dương Kỳ thúc giục Định Hải Châu hấp thu căn nguyên, đồng thời vận chuyển nguyên thần điện tu hành lên. Đợi đến Định Hải Châu hấp thu cũng đủ căn nguyên lúc sau, Dương Kỳ mới là kết thúc lúc này đây bế quan, hơi hơi mở hai tròng mắt. Lục tinh võ thánh đỉnh. Dương Kỳ đôi mắt chỗ sâu trong hiện lên một màn ánh sao, chợt trầm giọng nói, kế tiếp đó là cao giai võ thánh, vẫn là chờ đột phá cao giai võ thánh lúc sau, lại đi trước hỗn độn thế giới, kể từ đó, có thể thâm nhập khoảng cách, thậm chí thân hình khu vực cũng sẽ nhiều đến nhiều. Đại cảnh giới đột phá, yêu cầu thời gian cùng căn nguyên đều phải nhiều đến nhiều, ở hỗn độn thế giới bên trong đột phá, hiển nhiên không có ở nguyên vũ trụ phụ cận đột phá an toàn. Huống chi ở vô tận vũ trụ phụ cận, còn có 4 sao võ thánh trình tự con rối bảo hộ, Dương Kỳ cơ hồ không cần lo lắng an toàn vấn đề, nhưng nếu là ở hỗn độn thế giới chỗ sâu trong, nếu không có một cái an toàn ngăn cản, liền tính là mượn dùng Định Hải Châu, Dương Kỳ cũng là vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành đột phá. Bởi vậy Dương Kỳ quyết định, ở vô tận vũ trụ đột phá đến cao giai võ thánh lúc sau, lại đi trước hỗn độn thế giới chỗ sâu trong lang bạt, tìm kiếm cơ duyên, thậm chí là nghe đồn bên trong hai giới sơn. Cao giai võ thánh trình tự người tu hành đã có năng lực ở hai giới sơn bên ngoài lang bạt, làm ngăn cách thiên nguyên đại lục cùng hỗn độn thế giới trở ngại, Dương Kỳ trong lòng cũng thập phần tò mò. Chỉ là phía trước Dương Kỳ, thực lực thủ đoạn còn có chút không đủ, không dám tùy tiện đi trước hai giới sơn, một khi đột phá cao giai võ thánh, thực lực của hắn thủ đoạn đã đủ để đi trước hai giới sơn bên ngoài, nhưng thật ra có thể đi trông thấy kia nghe đồn bên trong hai giới sơn. Nghĩ đến đây, Dương Kỳ lại lần nữa đi vòng vèo hồi vô tận vũ trụ, một bên tu hành, một bên nếm thử tìm hiểu pháp tắc, như thế như vậy, trong nháy mắt, lại là hơn 1000 năm thời gian qua đi. Hôm nay Dương Kỳ đang ở bế quan tu hành, lại là đột nhiên nhận được nguyên thánh truyền tin, hắn lập tức kết thúc bế quan, gặp được sớm đã chờ ở chính mình động phủ ngoại nguyên thánh. Dương Kỳ nhìn trước người nguyên thánh, lược hiện khó hiểu nói, nguyên thánh tiền bối, như thế vội vã tìm văn bối, chính là có cái gì chuyện quan trọng? Vừa rồi Nguyên Thánh truyền tin cho hắn, chỉ là làm hắn kết thúc bế quan, nhưng cụ thể là sự tình gì, đối phương lại là căn bản không có nói cho hắn, cho nên hiện tại Dương Kỳ cũng căn bản không biết, Nguyên Thánh vội vã tìm hắn rốt cuộc là sự tình gì. Đại diễn vũ trụ võ thánh cảnh tới, không biết ngươi nhưng có hứng thú vừa thấy. Nguyên Thánh nhìn về phía Dương Kỳ nói, đại diễn vũ trụ võ thánh cảnh. Nghe được Nguyên Thánh nói, Dương Kỳ không khỏi nao nao, trở lại vô tận vũ trụ thời điểm, Dương Kỳ cũng đã biết, đại diễn vũ trụ sinh ra chính mình võ thánh cảnh người tu hành, là thuộc về máy móc nhất tộc người tu hành. Đối với kết quả này, Dương Kỳ cũng không phải đặc biệt ngoài ý muốn, đại diễn vũ trụ bên trong nhất cường đại tộc đàn, chính là máy móc tộc, tuy rằng khoa học kỹ thuật văn minh sinh ra võ thánh cảnh khó khăn, rõ ràng so với tu hành văn minh lớn hơn nữa. Nhưng qua đi như vậy dài dòng thời gian, không có giới thú uy hiếp, hơn nữa vũ trụ ý chí tương trợ, đại diễn vũ trụ có thể sinh ra chính mình võ thánh cảnh người tu hành, cũng là tình lý bên trong sự tình. Chỉ là Dương Kỳ không nghĩ tới, lúc này đây Nguyên Thánh tiến đến tìm hắn, thế nhưng là bởi vì đại diễn vũ trụ vị kia võ thánh cảnh người tu hành tới vô tận vũ trụ. Đồng dạng là người tu hành, tuy rằng đại diễn vũ trụ vị kia võ thánh cảnh người tu hành là thuộc về khoa học kỹ thuật văn minh võ thánh cảnh, nhưng bước vào võ thánh cảnh lúc sau, đồng dạng là yêu cầu đi trước mặt các nguyên vũ trụ tìm hiểu, như vậy mới có thể ở trong khoảng thời gian ngắn, nhanh chóng tăng lên tự thân thực lực thủ đoạn. Cho nên vị kia đại diễn vũ trụ võ thánh người tu hành tới, nếu là mặt khác nguyên vũ trụ võ thánh cảnh, Nguyên Thánh chưa chắc sẽ dò hỏi Dương Kỳ. Nhưng chính đại nguyên vũ trụ bên trong, chỉ có đại diễn vũ trụ là khoa học kỹ thuật văn minh, đối với khoa học kỹ thuật văn minh sinh ra võ thánh cảnh người tu hành, Nguyên Thánh tin tưởng Dương Kỳ sẽ có chút tò mò, cho nên mới sẽ tiến đến thông tri Dương Kỳ. Mà sự thật cũng đúng là như thế, đối với khoa học kỹ thuật văn minh sinh ra võ thánh cảnh người tu hành, Dương Kỳ đích xác thập phần tò mò, rốt cuộc cho dù là không có sinh ra võ thánh cảnh đại diễn vũ trụ, nhưng đều có chống đỡ võ thánh cảnh thủ đoạn. Hiện giờ đại diễn vũ trụ sinh ra võ thánh cảnh người tu hành, đối phương lại sẽ nắm giữ cái dạng gì thủ đoạn đâu? Tuy rằng khoa học kỹ thuật văn minh cũng không quá mức theo đuổi thân thể cường đại, nhưng cũng có này chỗ đáng khen, bởi vậy biết khoa học kỹ thuật văn minh võ thánh cảnh tiến đến, Dương Kỳ tự nhiên là có gặp một lần ý tưởng. Chương 8183 Kiều Ân Tư. Phiêu Thiên tiếng trung võng, nhanh nhất đổi mới đô thị mạnh nhất võ đế. Chương 8183 Kiều Ân Tư. Bèo. Dương Kỳ cùng Nguyên Thánh thân hình vừa động, trực tiếp rời đi vô tận vũ trụ, đi tới hỗn độn thế giới biết, cảm giác đến vị kia võ thánh cảnh hơi thở lúc sau, hai người lập tức hướng tới vị kia võ thánh cảnh nơi vị trí đổi qua đi. Một đường dịch chuyển lên đường, gần chỉ là sau một lát, Dương Kỳ cùng Nguyên Thánh hai người, đó là gặp được một con thuyền thật lớn chiến hạm. Kia chiến hạm tản ra một cổ mạnh mẽ vô cùng uy thế, tuy nói này cổ uy thế vô pháp uy hiếp đến Dương Kỳ, nhưng lấy Dương Kỳ cảm giác, liền tính là tam tinh võ thánh trình tự người tu hành, cũng chưa chắc có thể chống đỡ được trước mắt chiến hạm. Không hổ là khoa học kỹ thuật văn minh. Dương Kỳ thần sắc một ngưng, đôi mắt chỗ sâu trong hiện lên một mạt ánh sao, hiển nhiên này con chiến hạm mới là khoa học kỹ thuật văn minh võ thánh trình tự chiến hạm, từ võ thánh cảnh siêu khống mới có thể phát huy ra lớn nhất uy thế. Mặc dù chỉ là mới vào võ thánh cảnh người tu hành, thao tác lên cũng có thể uy hiếp đến tam tinh võ thánh trình tự người tu hành, đây là khoa học kỹ thuật văn minh, chưa bao giờ theo đuổi thân thể cường đại, mà là dựa vào các loại khoa học kỹ thuật thủ đoạn, phát huy ra mạnh mẽ thực lực. Phía trước đại diễn vũ trụ đã chịu võ thánh cảnh giới thu tập kích thời điểm, Dương Kỳ không phải chưa thấy qua đại diễn vũ trụ nắm giữ chiến hạm, nhưng là những cái đó chiến hạm lại đều không thể cùng trước mắt chiến hạm đánh đồng. Thực hiện nhiên, nay một tàu chiến hạm chính là đại diễn vũ trụ vị kia võ thánh cảnh, đột phá đến võ thánh cảnh lúc sau được đến, chỉ có đột phá đến võ thánh cảnh lúc sau mới có khả năng được đến như thế chân quý chiến hạm. Bèo. Liên ở Dương Kỳ suy tư khoảnh khắc, chiến hạm nội, một đạo lưu quang bay vút mà ra, dây lát chi gian, đó là đi tới Dương Kỳ cùng Nguyên Thánh hai người trước người. Ân. Nhìn trước mắt võ thánh cảnh người tu hành, Dương Kỳ không khỏi nao nao, bởi vì hắn căn bản không quen biết trước mắt vị này võ thánh cảnh người tu hành, hiển nhiên đối phương đều không phải là hắn sở quen thuộc đại diễn vũ trụ võ đế cảnh đột phá mà đến. Nay cũng không kỳ quái, đại diễn vũ trụ làm chín đại nguyên vũ trụ bên trong, nội tình nhất thâm hậu nguyên vũ trụ chi nhất, có được cứu cực võ đế trình tự người tu hành, nhưng không ở số ít. Thời gian dài như vậy qua đi, cứu cực võ đế trình tự người tu hành đều có cơ hội bước vào võ thánh cảnh, chỉ là lúc này đây bước vào võ thánh cảnh người tu hành đều không phải là Dương Kỳ quen thuộc người tu hành thôi. Kia võ thánh cảnh người tu hành nhìn về phía Dương Kỳ, sắc mặt cung kính nói, vãn bối Kiều Ân Tư gặp qua hư hành tiền bối. Tuy rằng chiến hạm ở hắn thao tác dưới chỉ có thể phát huy ra tam tinh võ thánh trình tự chiến lược tới, nhưng chiến hạm cảm giác thủ đoạn vẫn là phán đoán ra Dương Kỳ chính là lục tinh võ thánh đỉnh trình tự người tu hành. Lục tinh võ thánh đỉnh trình tự mới vừa biết được tin tức này thời điểm, Kiều Ân Tư chính là vô cùng khiếp sợ, hắn trăm triệu không nghĩ tới, lúc này mới qua đi mấy trăm vạn năm thời gian, Dương Kỳ tu vi cảnh giới, thế nhưng đạt tới lục tinh võ thánh đỉnh trình tự, chỉ kém một bước là có thể bước vào cao giai võ thánh trình tự. Chẳng sợ khoa học kỹ thuật văn minh không theo đuổi thân thể thực lực, nhưng thân thể thực lực nếu là quá yếu, căn bản vô pháp thao tác những cái đó cường đại khoa học kỹ thuật sản vật, vô pháp phát huy hết khóa kỹ sản vật uy lực tới. Mượn dùng khoa học kỹ thuật sản vật, khoa học kỹ thuật văn minh người tu hành có thể bộc phát ra viễn siêu tự thân thực lực thủ đoạn, nhưng mặc dù là như thế, đối mặt lục tinh võ thánh đỉnh trình tự Dương Kỳ, Tiểu Ân Tư cũng chỉ có thể nhìn lên, hai bên chênh lệch thật sự quá lớn, cho dù là mượn dùng chiến hạm, hắn cũng xa xa không phải Dương Kỳ đối thủ. Không cần khách khí, chúng ta đều là võ thánh cảnh người tu hành, ngươi xưng hô bổn thánh vì đạo hữu là được. Dương Kỳ đạm nhiên cười nói, cùng là một cái thời đại võ thánh cảnh, lại còn có đối mặt giới thú nguy cơ cùng kia thần bí cường giả uy hiếp, Dương Kỳ cũng không muốn đem tu hành giới kia bộ cường giả vi tôn chấp hành đến quá nghiêm khắc, nếu không chỉ biết ảnh hưởng người tu hành lẫn nhau chi gian tình nghĩa. Bởi vậy ở Dương Kỳ xem ra, cùng là một cái thời đại người tu hành, lẫn nhau liền đều là đạo hữu, Dương Kỳ còn không có đột phá đến võ thần cảnh, xa xa không thể xưng là tiền bối. Tiểu Ân Tư nghe vậy, lại là sắc mặt trịnh trọng mở miệng nói, vãn bối xưng hô một tiếng tiền bối, lại là hẳn là nếu không phải năm đó đạo hữu ra tay, vạn bối cũng sẽ không có cơ hội đột phá đến võ thánh cảnh. Năm đó đối phó giới thú thời điểm, ngươi cũng ở. Dương Kỳ có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Kiều Ân Tư. Đúng vậy, chỉ là vạn bối lúc ấy thuộc về Đông Đảo Cứu Cực Võ Đế trình tự một viên, cho nên tiền bối hẳn là đối vạn bối cũng không có cái gì quá sâu ấn tượng. Kiều Ân Tư khẽ gật đầu nói, lúc trước ngăn cản giới thú một trận chiến, đại diễn vũ trụ cũng xuất động không ít Cứu Cực Võ Đế trình tự, bất quá Dương Kỳ chủ yếu là cùng máy móc tộc tộc trưởng, chính là đại diễn vũ trụ người phát ngôn tiếp xúc, cũng không có cùng mặt khác Cứu Cực Võ Đế trình tự người tu hành quá nhiều tiếp xúc. Cho nên Dương Kỳ đối với trước mắt Kiều Ân Tư cũng không có cái gì ấn tượng, thế cho nên ánh mắt đầu tiên nhìn thấy đối phương thời điểm, cũng chưa có thể nhớ tới, lúc trước đối phương cũng tham gia đối giới thú chiến đấu. Dương Kỳ nhìn về phía trước người Kiều Ân Tư, vẻ mặt cảm khái nói, nhoáng lên nhiều năm, đạo hữu cũng bước vào võ thánh cảnh, thật sự là thật đáng mừng. Kiều Ân Tư bước vào võ thánh cảnh, ý nghĩa chín đại nguyên vũ trụ đều sinh ra chính mình võ thánh cảnh người tu hành, có nguyên vũ trụ thậm chí sinh ra hai vị võ thánh cảnh người tu hành. Đặc biệt là Kiều Ân Tư, tuy rằng chỉ là mới vừa bước vào võ thánh cảnh không lâu, tự thân bất quá là một tinh võ thánh trung kỳ tu vi cảnh giới, nhưng mượn dùng trước mắt chiến hạm, lại là có thể phát huy ra tam tinh võ thánh trình tự chiến lược tới. Trừ bỏ Dương Kỳ cùng Vô Thủy Đại Đế hai người, hiện tại Kiều Ân Tư, nhưng luận chiến lực, đã là xếp hạng đứng đầu một tầng thứ. Cho nên chẳng sợ Kiều Ân Tư chỉ là đột phá võ thánh cảnh không lâu, nhưng đối với Kiều Ân Tư, Dương Kỳ cũng là vô cùng coi trọng, đối phương đã là nguyên vũ trụ một phương quan trọng chiến lược. Vạn bối cũng là cơ duyên xảo hợp, mới thành công bước vào võ thánh cảnh mà thôi. Kiều Ân Tư khiêm tốn một tiếng, tiếp theo tiếp tục nói, cùng hư hành tiền bối so sánh với, vạn bối lại là không đáng giá nhắc tới, lúc này mới qua đi mấy trăm vạn năm thời gian, tiền bối đã là lục tinh võ thánh đỉnh tu vi cảnh giới. Ngươi có thể cảm giác ra bổn thánh tu vi cảnh giới. Nhìn trước mắt Kiều Ân Tư, Dương Kỳ trên mặt không cấm hiện lên một mặt ngoài ý muốn chi sắc. Lục tinh võ thánh đỉnh tu vi cảnh giới, cùng một tinh võ thánh trình tự chi gian chênh lệch thật sự quá lớn, theo lý mà nói, Kiều Ân Tư là vô pháp chuẩn xác cảm giác Dương Kỳ tu vi cảnh giới, nhiều nhất chỉ là phán đoán ra, Dương Kỳ tu vi cảnh giới đạt tới trung giai võ thánh trình tự thôi. Chính là vừa rồi Kiều Ân Tư một phen lời nói, lại không thể nghi ngờ là ở nói cho Dương Kỳ, đối phương là biết hắn tu vi cảnh giới. Đều không phải là vãn bối cảm giác ra tới, mà là chiến hạm chí năng sinh mệnh cảm giác ra tới. Kiều Ân Tư nghe vậy, lại là khẽ lắc đầu nói, lấy hắn tu vi cảnh giới, tự nhiên là vô pháp cảm giác ra Dương Kỳ tu vi cảnh giới, bất quá chiến hạm chí năng sinh mệnh, lại là liền cao giai võ thánh tu vi cảnh giới, đều có thể cảm giác ra tới, có thể cảm giác ra Dương Kỳ tu vi cảnh giới, tự nhiên không phải cái gì chuyện khó khăn. Thì ra là thế. Nghe được Kiều Ân Tư nói, Dương Kỳ không cấm gật gật đầu, khó trách đối phương có thể biết hắn tu vi cảnh giới, nguyên lai là mượn dùng chí năng sinh mệnh cảm giác, mới có thể chuẩn xác biết hắn tu vi cảnh giới. Dương Kỳ nhìn về phía trước người Kiều Ân Tư, mày hơi hơi một chọn nói, này con chiến hạm, tựa hồ bổn thánh phía trước cũng không có gặp qua. Chương 8184 giao lưu cùng thu hoạch. Phiêu Thiên tiếng trung võng, nhanh nhất đổi mới đô thị mạnh nhất võ đế. Chương 8184 giao lưu cùng thu hoạch. Đây là vạn bối bước vào võ thánh cảnh lúc sau, từ chúng ta khoa học kỹ thuật văn minh tiền bối lưu lại di tích bên trong đạt được, chỉ có khoa học kỹ thuật văn minh chiêu số người tu hành, bước vào võ thánh cảnh lúc sau, mới có thể đạt được bậc này trình tự chiến hạm. Tiểu Ân Tư mở miệng giải thích nói, đối với này con chiến hạm lai lịch, Tiểu Ân Tư cũng không có giấu giếm ý tứ, bởi vì này con cái này, chỉ có khoa học kỹ thuật văn minh người tu hành mới có thể nhận chủ sử dụng, liền tính là người khác muốn giết người đoạt bảo cũng vô dụng. Dương Kỳ nghe vậy, hơi hơi gật gật đầu, đối này cũng không phải đặc biệt ngoài ý muốn, rốt cuộc ở nhìn thấy trước mắt chiến hạm lúc sau, hắn liền đã có phán đoán. Dương Kỳ nhìn về phía trước người Kiều Ân Tư, mở miệng dò hỏi, "Này con chiến hạm, có thể chuẩn xác cảm giác cái gì trình tự người tu hành tu vi cảnh giới?" "Cao giai võ thánh, không vượt qua cựu tinh võ thánh." Kiều Ân Tư trầm giọng nói. "Này con chiến hạm đích xác rất cường đại, nhưng Kiều Ân Tư tu vi cảnh giới hữu hạn, vô pháp đem này sở hữu uy thế phát huy ra tới, bất quá chiến hạm nhiều nhất chỉ có thể cảm giác cựu tinh võ thánh giới người tu hành chuẩn xác tu vi cảnh giới." "Cựu tinh võ thánh?" Nghe được Kiều Ân Tư nói, Dương Kỳ trên mặt hiện lên một mặt ngoài ý muốn chi sắc, hắn không nghĩ tới, trước mắt chiến hạm, thế nhưng có thể cảm giác cựu tinh võ thánh trình tự dưới người tu hành tu vi cảnh giới. Khoa học kỹ thuật văn minh sản vật, quả nhiên không giống bình thường. Cho dù là hiện tại Dương Kỳ, cũng không dám nói, có thể chuẩn xác cảm giác cựu tinh võ thánh tu vi cảnh giới, mà trước mắt chiến hạm, lại có thể làm được điểm này, như thế nào không cứ gọi Dương Kỳ cảm thấy ngoài ý muốn cùng khiếp sợ. Gần chỉ là dựa vào trước mắt chiến hạm, Tiểu Ân Tư sợ là liền có không sợ tầm thường trung giai võ thánh tự tin, đây là khoa học kỹ thuật văn minh sản vật mang đến chỗ tốt. Bất quá đối này, Dương Kỳ lại cũng không có quá mức để ý. Khoa học kỹ thuật văn minh thật là có này cường đại chỗ, nhưng loại này cường đại, càng nhiều là nhỏ yếu thời kỳ, theo tu vi cảnh giới tăng lên, khoa học kỹ thuật văn minh nhược thế sẽ càng ngày càng rõ ràng. Căn cứ Dương Kỳ nắm giữ tin tức, Thiên Nguyên Đại Lục tuy rằng cũng có khoa học kỹ thuật văn minh tồn tại, nhưng khoa học kỹ thuật văn minh trên thực tế, chỉ là Thiên Nguyên Đại Lục một cái không tính đặc biệt quan trọng văn minh chi nhánh mà thôi. Ở Thiên Nguyên Đại Lục chiếm cứ chủ đạo, như cũng là tu hành văn minh, đứng đầu cường giả, đều là đến từ tu hành văn minh cường giả. Kế tiếp thời gian, Dương Kỳ cùng Tiểu Ân Tư nói chuyện không ít, trong đó cũng bao gồm võ thánh cảnh một ít cảm giác. Tuy rằng Tiểu Ân Tư tu vi cảnh giới xa không bằng Dương Kỳ, nhưng làm khoa học kỹ thuật văn minh sinh ra võ thánh cảnh, dựa vào khoa học kỹ thuật văn minh truyền thừa, Tiểu Ân Tư đối với võ thánh cảnh lại có bất đồng với tu hành văn minh nhận chi. Này đó cùng tu hành văn minh hoàn toàn bất đồng nhận chi, cấp Dương Kỳ mang đến không ít dẫn dắt, chỉ tiếc Tiểu Ân Tư tu vi cảnh giới vẫn là quá thấp, chẳng sợ có được khoa học kỹ thuật văn minh truyền thừa, hắn tự thân lĩnh ngộ bộ phận lại không nhiều lắm, cho nên có thể cùng Dương Kỳ giao lưu đồ vật thập phần hữu hạn. Khoa học kỹ thuật văn minh truyền thừa không yếu, hơn nữa có không ít độc đáo giải thích, đối với tu hành văn minh người tu hành mà nói, cũng có thật lớn trợ giúp. Dương Kỳ nhìn về phía trước người Kiều Ân Tư, tiếp theo tiếp tục nói, hy vọng tương lai ngươi tu vi cảnh giới có thể tăng lên lên, đến lúc đó tin tưởng cùng mặt khác tu hành văn minh người tu hành giao lưu, đối với ngươi cũng sẽ có không nhỏ trợ giúp. Vạn bối ghi nhớ tiền bối dạy bảo. Tiểu Ân Tư sắc mặt chỉnh trọng gật gật đầu. Cùng Dương Kỳ giao lưu một phen, hắn thu hoạch thậm chí so với Dương Kỳ lớn hơn nữa, rốt cuộc Dương Kỳ bản thân chính là lục tinh võ thánh đỉnh trình tự người tu hành, chẳng sợ không phải đi khoa học kỹ thuật văn minh chiêu số người tu hành, đối với võ thánh cảnh giới giải thích, cũng không phải tầm thường cấp thấp võ thánh có thể so. Huống chi Dương Kỳ đã sớm được đến võ thánh cảnh hoàn chỉnh truyền thừa, hơn nữa sao băng một mạch bên trong cũng có bộ phận đề cập khoa học kỹ thuật văn minh võ thánh cảnh giới thiệu, cho nên Dương Kỳ giải thích đối với Tiểu Ân Tư trợ giúp không nhỏ. Nay cũng làm Tiểu Ân Tư minh bạch, cho dù là khoa học kỹ thuật văn minh người tu hành chi lộ cũng tuyệt đối không phải đóng cửa làm xe, chẳng những muốn cùng mặt khác người tu hành giao lưu, thậm chí còn muốn cùng tu hành văn minh người tu hành giao lưu. Chỉ tiếc, hiện tại Tiểu Ân Tư tuy rằng mượn dùng chiến hạng, có thể bộc phát ra cực kỳ mạnh mẽ chiến lược tới, nhưng tự thân tu vi cảnh giới thật sự quá thấp, nếu hắn tu vi cảnh giới không thể mau chóng tăng lên lên, cùng mặt khác người tu hành giao lưu, quả quyết không có khả năng có cái gì quá lớn thu hoạch. Cùng Tiểu Ân Tư một phen giao lưu lúc sau, Dương Kỳ đó là đi vòng vèo trở lại Vô Tận Vũ Trụ, tiếp tục bế quan tu hành lên, Tiểu Ân Tư ở lưu lại mấy ngàn năm lúc sau, liền rời đi Vô Tận Vũ Trụ. Hiện giờ Tiểu Ân Tư, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không rời đi Nguyên Vũ Trụ phụ cận khu vực, chiến hạng bản thân là có dịch chuyển năng lực, không cần Tiểu Ân Tư tự hành lên đường, cho nên Tiểu Ân Tư tu hành thời gian cũng không thiếu. Mượn dùng chiến hạng, Tiểu Ân Tư có thể phát huy ra Tam Tinh Võ Thánh hậu kỳ chiến lược tới, đặt ở hiện giờ hỗn độn thế giới bên trong, cũng coi như là đứng đầu chiến lược, có hắn ở Nguyên Vũ Trụ phụ cận, chín đại Nguyên Vũ Trụ an toàn cũng sẽ càng có bảo đảm một ít. Như thế như vậy, trong nháy mắt, mấy vạn năm thời gian qua đi, ỷ vào trong tay tài nguyên, Dương Kỳ rốt cuộc là đem tu vi cảnh giới tăng lên tới Lục Tinh Võ Thánh cực hạn, khoảng cách đột phá cao giai võ thánh, chỉ còn lại có một bước xa. Vèo. Trong hư không, một bóng người trống rông xuất hiện, đúng là chưa từng tận vũ trụ đi vào hỗn độn thế giới Dương Kỳ, lần này tiến vào hỗn độn thế giới, Dương Kỳ đó là vì đột phá Thất Tinh Võ Thánh mà đến. Bởi vì đột phá cao giai võ thánh động tĩnh quá lớn, cho nên Dương Kỳ trực tiếp lựa chọn rời xa Vô Tận Vũ Trụ vị trí, rốt cuộc Định Hải Châu hấp thu căn nguyên, vô pháp làm hắn hoàn thành đột phá. Nếu là hắn lựa chọn ở Vô Tận Vũ Trụ phụ cận đột phá, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn, Vô Tận Vũ Trụ phụ cận căn nguyên đều đến trở nên luân thiếu. Phải biết rằng hiện giờ chính là có không ít Vô Tận Vũ Trụ võ đế đỉnh người tu hành ở hỗn độn thế giới lang bạt. Hy vọng có thể được đến cơ duyên, mượn này đột phá đến võ thánh cảnh chính tự, nếu là Dương Kỳ ở phụ cận đột phá, đem lại lượng căn nguyên hấp thu, đối với này đó võ đế cảnh chính tự người tu hành mà nói, tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Bởi vậy ở cân nhắc lúc sau, Dương Kỳ lựa chọn đi trước Vô Tận Vũ Trụ uy thế bao phủ phạm vi ở ngoài đột phá, như vậy sẽ không đối Vô Tận Vũ Trụ phụ cận lang bạt người tu hành tạo thành cái gì ảnh hưởng. Thức mau, Dương Kỳ đó là ở trên hư không bên trong, tìm kiếm một chỗ tương đối yên lặng nơi, bày ra hấp thu căn nguyên trận pháp, đồng thời bắt đầu điều chỉnh tự thân trạng thái tới. Như thế như vậy, hơn 1000 năm lúc sau, Dương Kỳ rốt cuộc là đem tự thân trạng thái điều chỉnh tới rồi tốt nhất, cùng lúc đó, hắn đem Định Hải Châu lấy ra tới, đem Định Hải Châu hấp thu lên căn nguyên phóng xuất ra tới. Đợi đến Định Hải Châu căn nguyên hoàn toàn phóng thích lúc sau, Dương Kỳ bắt đầu vận chuyển nguyên thần điện, đánh sâu vào khởi cao giai võ thánh bình cảnh tới, ngay sau đó, cùng với một tiếng rất nhỏ rách nát thanh, cao giai võ thánh bình cảnh theo tiếng mà phá, Dương Kỳ thuận lợi đột phá tới rồi Thất Tinh Võ Thánh. Ông. Theo Dương Kỳ tu vi cảnh giới đột phá đến Thất Tinh Võ Thánh, bốn phía căn nguyên bắt đầu điên cuồng hướng tới Dương Kỳ hội tụ mà đến, hắn vội vàng vận chuyển nguyên thần điện, đem hội tụ mà đến căn nguyên hấp thu luyện hóa. Dung nhập đến trong cơ thể tiểu thế giới bên trong. Chương 8185 dị biến. Phiêu thiên tiếng trung võng, nhanh nhất đổi mới đô thị mạnh nhất võ đế. Chương 8185 dị biến. Theo căn nguyên không ngừng bị luyện hóa dung nhập tiểu thế giới bên trong, Dương Kỳ trên người hơi thở cũng là trở nên càng thêm hồn hậu lên, như thế như vậy, không biết qua đi bao lâu, Dương Kỳ trên người hơi thở mới là ổn định xuống dưới. Thất Tinh Võ Thánh thành. Cảm nhận được trong cơ thể hồn hậu căn nguyên, Dương Kỳ trên mặt nhiều một nụ cười, giờ phút này hắn rốt cuộc là đột phá tới rồi cao giai võ thánh chính tự, đặt ở hỗn độn thế giới bên trong, cũng coi như là bước vào cường giả chi liệt. Dương Kỳ thần sắc một ngưng, trong miệng tự mình lẩm bẩm, Thất Tinh Võ Thánh, tại đây chẳng nguy cơ bên trong, cuối cùng là có thể chiếm cứ một ít chủ động. Đối mặt giới thú cùng kia thần bí cường giả uy hiếp, trung cấp thấp võ thánh trình tự người tu hành, liền tự bảo vệ mình đều có chút quá sức, chỉ có bước vào cao giai võ thánh trình tự, mới xem như có thể chiếm cứ một ít chủ động. Cũng gần chỉ là chiếm cứ một ít chủ động mà thôi, có thể hay không vượt qua nguy cơ, còn phải xem người tu hành thực lực thủ đoạn mới được. Đột phá đến Thất Tinh Võ Thánh lúc sau, Dương Kỳ cũng không có dừng lại, uy thế tiếp tục bắt đầu tu hành khởi chín nguyên chiến thể tới, hy vọng đem chín nguyên chiến thể tăng lên tới cao giai võ thánh chính tự. Cùng lúc đó, hỗn độn thế giới chỗ sâu trong, một chỗ tối tăm đại điện bên trong, đột nhiên tản mát ra một cổ mạnh mẽ uy thế, nếu là Dương Kỳ tại đây, tất nhiên có thể phát hiện, này cổ uy thế thuộc về cao giai võ thánh uy thế, hơn nữa vẫn là cựu tinh võ thánh chính tự hơi thở. Thế giới ý chí hạn chế biến yếu. Một đạo hồn hậu thanh âm từ hôn ám đại điện chỗ sâu trong truyền đến. Tuy rằng không biết thế giới ý chí hạn chế vì sao đột nhiên yếu bớt, nhưng này đối với hắn mà nói, lại là một cái tin tức tốt. Rốt cuộc thế giới ý chí hạn chế yếu bớt, hắn lúc trước lưu lại một ít chuẩn bị ở sau, mới có thể bại lộ, nếu không một khi bại lộ tất nhiên đã chịu thế giới ý chí trấn áp. Tại đây hỗn độn thế giới bên trong, mặc kệ là cái gì trình tự tồn tại, cho dù là võ thần cảnh tồn tại, đều tuyệt đối là vô pháp chống lại thế giới ý chí, hắn đồng dạng không được. Hai giới sơn, hôn ám bụng bên trong, một đầu bộ dáng quái dị cự thú, đột nhiên nâng lên thật lớn đầu, ánh mắt tùy theo nhìn về phía hỗn độn thế giới phương hướng. Đại chiến đem khởi, ta giới thú nhất tộc, cần thiết nhanh hơn trưởng thành tốc độ. Cự thú trong miệng tự mình lẩm bẩm. Không sai, trước mắt cự thú chính là một con giới thú. Nếu là Dương Kỳ tại đây, tất nhiên có thể cảm giác ra tới, trước mắt cự thú chính là một con trung giai võ thánh trình tự giới thú. Giới thú chính là đại biểu cho hỗn độn thế giới hủy diệt một mặt, đồng dạng là thế giới ý chí sùng nhi. Ở Dương Kỳ bước vào võ thánh cảnh lúc sau, cự thú liền tiếp thu tới rồi đến từ thế giới ý chí nhắc nhở, làm cho bọn họ nhanh hơn trưởng thành tốc độ. Có thể làm thế giới ý chí nhắc nhở bọn họ nhanh hơn trưởng thành tốc độ, chỉ có một loại khả năng, đó chính là hỗn độn thế giới sinh linh trưởng thành tốc độ cùng thực lực đã xa ở bọn họ phía trên. Giới thú tộc đàn đã có hoàn toàn bị thua dấu hiệu, mới có thể làm thế giới ý chí như thế coi trọng nhắc nhở bọn họ. Hiện giờ tộc của ta lui giữ hai giới sơn, muốn mau chóng trưởng thành lên, chỉ có một cái lộ. Cự thú thần sắc một ngưng, trong miệng trầm giọng nói, cắn nuốt tộc nhân khác. Giới thú tộc đàn ở trưởng thành quá trình bên trong cũng sẽ xuất hiện cắn nuốt tộc nhân khác tình huống, nhưng loại chuyện này ở giới thú tộc đàn chỉnh thể thực lực còn tương đối nhỏ yếu thời điểm, giống nhau là sẽ không phát sinh. Rốt cuộc cắn nuốt nhỏ yếu tộc nhân có thể mang đến tăng lên thập phần hữu hạn, bởi vậy ở nhỏ yếu thời điểm, giới thú tộc đàn sẽ không làm loại này hại người mà chẳng lích ta sự tình. Chỉ có chờ giới thú tộc đàn chỉnh thể thực lực cường đại lên lúc sau, giới thú tộc đàn mới có thể sẽ cắn nuốt tộc nhân khác, như vậy mang đến tăng lên sẽ lớn hơn nữa một ít. Mà hiện tại, rõ ràng còn không phải giới thú tộc đàn nội đấu, quyết ra ngoài thú vương giả thời điểm, nhưng thế giới ý chí lại làm giới thú tộc đàn mau chóng trưởng thành lên, này rõ ràng chính là làm giới thú tộc đàn cắn nuốt tộc nhân tới trưởng thành. Này thuyết minh giới thú tộc đàn đã lâm vào tới rồi thật lớn nguy cơ bên trong, thậm chí lúc này đây giới thú nguy cơ, khả năng sẽ là bọn họ giới thú tộc quần lập bại. Vô số lần giới thú nguy cơ, giới thú tộc đàn tuyệt đại đa số thời điểm đều là thắng lợi một phương, thật sự là bởi vì bọn họ giới thú tộc đàn thật sự quá được trời ưu ái, căn bản không cần hiểu được tu hành, liền có thể thông qua không ngừng cắn nuốt, nhanh chóng trưởng thành lên. Loại này trưởng thành phương thức, căn bản không phải người tu hành thông qua tu hành có thể đánh đồng, này cũng khiến cho giới thú một khi chiếm cứ tiên cơ, cơ hội liền chú định kết quả cuối cùng. Cho dù là giới thú tộc đàn giai đoạn trước ở vào hoàn cảnh xấu, cũng có thể mượn dùng giới thú tộc đàn đặc thù, nhanh chóng trưởng thành lên, thậm chí siêu việt hỗn độn thế giới sinh linh. Nhưng là lúc này đây, giới thú tộc đàn lại ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu, này như thế nào không gọi cự thú cảm thấy bất đắc dĩ, chỉ là lại bất đắc dĩ, cự thú cũng rõ ràng biết, giới thú tộc đàn muốn lấy được lúc này đây thắng lợi, chỉ có thể lựa chọn loại này trưởng thành phương thức. Không chỉ là trước mắt cự thú, mặt khác gần nấp ở hai giới sơn giới thú, thậm chí là hỗn độn thế giới giới thú, đều được đến thế giới ý chí nhắc nhở. Những cái đó trốn tránh ở hai giới sơn giới thú còn hảo, rốt cuộc rất nhiều giới thú ẩn nấp trong đó, cắn nuốt tộc nhân trưởng thành, ít nhất còn có trưởng thành lên cơ hội. Trái lại những cái đó ẩn nấp ở hỗn độn thế giới giới thú, giờ phút này lại là có chút há hốc mồm, bọn họ nguyên bản liền ẩn nấp lên, không dám tùy tiện hành động, sở dĩ lựa chọn ẩn nấp ở hỗn độn thế giới bên trong, là bởi vì bọn họ không nghĩ đi vòng vèo hồi hai giới sơn, muốn ở hỗn độn thế giới đục nước béo cỏ. Thậm chí cho rằng giới thú tộc đàn có thể nhanh chóng sát hồi hỗn độn thế giới, bọn họ chỉ cần hơi chút ẩn nấp một đoạn thời gian có thể, đến lúc đó giới thú tộc đàn lại lần nữa hiện thân hỗn độn thế giới, bọn họ này đó ẩn nấp ở hỗn độn thế giới giới thú, là có thể chiếm cứ tiên cơ, trước một bước đối hỗn độn thế giới sinh linh ra tay. Đáng tiếc bọn họ ý tưởng thực hảo, lại không nghĩ rằng, giới thú tộc đàn hoàn cảnh xấu càng thêm rõ ràng, hiện tại càng là làm thế giới ý chí nhắc nhở, làm cho bọn họ nhanh chóng trưởng thành lên. Nếu là ở hai giới sơn chỗ sâu trong, nhưng thật ra có thể thông qua cắn nuốt tộc nhân, nhanh chóng trưởng thành lên, chính là ở hỗn độn thế giới bên trong tộc nhân vốn dĩ liền không nhiều lắm, hơn nữa thập phần phân tán, bọn họ như thế nào thông qua cắn nuốt tộc nhân nhanh chóng trưởng thành lên. Đến nỗi nói cắn nuốt hỗn độn thế giới sinh linh, hiện tại hỗn độn thế giới sinh linh một phương chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, bọn họ nếu là dám tùy tiện hành động, thế tất sẽ đưa tới hỗn độn thế giới cường giả đuổi giết, đến lúc đó sợ là khó thoát vừa chết. Đến nỗi nói phản hồi hai giới sơn, bọn họ đã mất đi tiên cơ, phản hồi hai giới sơn chẳng phải là chủ động trở thành mặt khác giới thú sự vật. Giờ khắc này, dấu ở hỗn độn thế giới giới thú nhóm, nội tâm đều vô cùng tuyệt vọng, vốn định chiếm cứ tiên cơ bọn họ, giờ phút này lại là mất đi sở hữu tiên cơ, cơ hội chú định cùng giới thú vương giả vô duyên. Đang ở tu hành chín nguyên chiến thể Dương Kỳ, cũng không biết, theo hắn đột phá đến cao giai võ thánh chính tự, hỗn độn thế giới đã xảy ra nhiều như vậy biến hóa. Theo tu vi cảnh giới đột phá đến thất tinh võ thánh, chín nguyên chiến thể tu hành cũng trở nên vô cùng thuận lợi, thực mau đó là đột phá tới rồi thất tinh võ thánh chính tự. Cảm thụ được tự thân hồn hậu căn nguyên, Dương Kỳ thần sắc không khỏi một ngưng, trong miệng tự mình lẩm bẩm, lấy bổn thánh hiện tại thực lực thủ đoạn, đối thượng thất tinh võ thánh hậu kỳ người tu hành, cũng có một trận chiến chi lực. Chương 8186 nguy cơ buông xuống. Phiêu thiên tiếng trung võng, nhanh nhất đổi mới đô thị mạnh nhất võ đế. Chương 8186 nguy cơ buông xuống. Theo tu vi cảnh giới tăng lên, Dương Kỳ thực lực thủ đoạn đồng dạng là có không nhỏ tăng lên, mặc dù là chính diện chống lại thất tinh võ thánh hậu kỳ người tu hành, cũng là hoàn toàn không sợ. Đương nhiên chỉ là như thế, ở Dương Kỳ xem ra, vẫn là xa xa không đủ, rốt cuộc hắn muốn đối mặt chính là võ thánh đỉnh trình tự tồn tại, hơn nữa là đang âm thầm nhũ hoa vô số kỳ nguyên võ thánh đỉnh. Như vậy cường giả, lấy hiện tại Dương Kỳ thực lực thủ đoạn, còn xa xa không đủ xem. Dương Kỳ thần sắc một ngưng, trong miệng tự mình lẩm bẩm, bất quá bước vào cao giai võ thánh, lại cũng là chỉ phải cao hứng sự tình, theo bổn thánh thực lực thủ đoạn không ngừng tăng lên, ứng đối nguy cơ năng lực cũng sẽ tăng cường. Thực lực thủ đoạn tăng lên, làm hắn có càng nhiều ứng đối nguy cơ tự tin, tuy rằng hiện tại còn vô pháp hoàn toàn ứng đối nguy cơ, bất quá hắn tin tưởng chỉ cần thực lực của chính mình thủ đoạn không ngừng tăng lên, sớm hay muộn có đủ thực lực đi ứng đối nguy cơ. Đột phá sau khi chấm dứt, Dương Kỳ triệt hồi trận pháp, thúc giục Định Hải Châu lại lần nữa hấp thu khởi bốn phía căn nguyên tới, thừa dịp Định Hải Châu hấp thu căn nguyên thời gian, Dương Kỳ thúc giục Nguyên Thần Điện tu hành lên. Đợi đến Định Hải Châu hấp thu cũng đủ căn nguyên lúc sau, Dương Kỳ mới là kết thúc lúc này đây bế quan, phản hồi vô tận vũ trụ bên trong. Xôn xao xôn xao. Ở Dương Kỳ trở lại vô tận vũ trụ nháy mắt, Nguyên Thánh ba người thân hình tùy theo xuất hiện ở Dương Kỳ trước người. Ba vị tiền bối. Nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện Nguyên Thánh ba người, Dương Kỳ không khỏi nao nao, không đợi hắn tới kịp mở miệng, trước người Nguyên Thánh ba người cũng đã là trước một bước mở miệng nói, "Hư hành đạo hữu, chúc mừng ngươi bước vào cao giai võ thánh trình tự." Dương Kỳ tiến vào hỗn độn thế giới nháy mắt, vũ trụ ý chí liền đã cảm giác đến, Dương Kỳ bước vào cao giai võ thánh trình tự, lập tức làm Nguyên Thánh ba người tiến đến. Cao giai võ thánh trình tự người tu hành, đặt ở hỗn độn thế giới bất luận cái gì một cái kỳ nguyên, kia đều tuyệt đối là bước vào cường giả chi liệt tồn tại, đủ để cho võ thánh cảnh người tu hành đều nhìn lên tồn tại. Mà hiện tại, khoảng cách Dương Kỳ bước vào võ thánh cảnh, bất quá ngàn vạn năm tả hữu thời gian mà thôi, Dương Kỳ liền đã là bước vào cao giai võ thánh, mang cho Nguyên Thánh ba người đánh sâu vào có thể nghĩ. Ba vị tiền bối quá tán, vãn bối cũng là may mắn mà thôi. Dương Kỳ vẻ mặt khiêm tốn nói. Tuy rằng bước vào cao giai võ thánh trình tự, nhưng Dương Kỳ lại thập phần rõ ràng, hắn hiện tại thực lực thủ đoạn, ở ứng đối nguy cơ thời điểm, còn có chút không đủ xem. Bởi vậy Dương Kỳ nội tâm cũng không có bất luận cái gì kiêu ngạo, hắn rõ ràng biết, chút thực lực ấy thủ đoạn, còn không đủ để làm hắn cùng Vô Tận Vũ Trụ chân chính an toàn. Linh Thánh nhìn về phía Dương Kỳ, sắc mặt trịnh trọng mở miệng nói, "Chúng ta lần này tiến đến, trừ bỏ chúc mừng đạo hữu bước vào cao giai võ thánh trình tự ở ngoài, cũng là vũ trụ ý chí có chuyện, làm chúng ta nhắc nhở đạo hữu." Nguyên Thánh ba người xuất hiện ở chỗ này, nhưng không chỉ là vì chúc mừng Dương Kỳ bước vào cao giai võ thánh trình tự, mà là bởi vì bọn họ được đến vũ trụ ý chí mệnh lệnh, cố ý tiến đến thấy Dương Kỳ. Vũ trụ ý chí. Nghe được Linh Thánh nói, Dương Kỳ không khỏi nao nao, theo hắn tu vi cảnh giới không ngừng tăng lên, vũ trụ ý chí có thể mang đến trợ giúp càng ngày càng nhỏ, liền tính là phía trước dò hỏi đột phá võ thần cảnh mấu chốt, cũng là vì vũ trụ ý chí hứa hẹn, đối phương mới có thể chủ động nói cho hắn trong đó bí ẩn. Hiện tại vũ trụ ý chí ngọn nguồn nhắc nhở Dương Kỳ, cái này làm cho Dương Kỳ không cấm tò mò, vũ trụ ý chí rốt cuộc phải cho hắn cái gì nhắc nhở? Yêu Thánh nhìn về phía trước người Dương Kỳ, sắc mặt trịnh trọng mở miệng nói, "Chúng ta nhận được vũ trụ ý chí mệnh lệnh, hỗn độn thế giới chỗ sâu trong bắt đầu xuất hiện dị biến, giới thu quật khởi tốc độ sẽ nhanh hơn, nguy cơ cùng cuối cùng quyết chiến đều sẽ ra tốc đã đến." "Cái gì? Nguy cơ cùng quyết chiến sẽ ra tốc đã đến?" Nghe được Yêu Thánh nói, Dương Kỳ sắc mặt không khỏi hơi đổi, hắn vốn tưởng rằng, theo tự thân thực lực thủ đoạn tăng lên, ứng đối nguy cơ năng lực cũng sẽ tiến thêm một bước tăng lên, cùng giới thú chi gian chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Chính là hiện tại nghe Nguyên Thánh ba người ý thức, nguy cơ cùng cuối cùng quyết chiến ra tốc đã đến, này cũng liền ý nghĩa, giới thú trưởng thành tốc độ sẽ tiến thêm một bước nhanh hơn, như vậy hắn thực lực thủ đoạn tăng lên mang đến ưu thế rất có thể sẽ tiến thêm một bước suy yếu. Này đối với Dương Kỳ, thậm chí là hỗn độn thế giới mặt khác sinh linh mà nói, tuyệt đối không phải cái gì tin tức tốt, rốt cuộc này ý nghĩa, bọn họ phần thắng sẽ tương đối hạ thấp một ít. Lại là thế giới ý chí cân bằng sao? Dương Kỳ sắc mặt trầm xuống, chỗ sâu trong óc tùy theo hiện lên một ý niệm tới. Thế giới ý chí cùng vũ trụ ý chí giống nhau, đều là công bằng công chính, chỉ là loại này công bằng công chính cũng đồng dạng áp dụng với giới thu tộc đàn, cho nên giới thu tộc đàn ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu thời điểm, thế giới ý chí liền sẽ ra tay tương trợ với giới thu tộc đàn, làm giới thu tộc đàn có ứng đối nguy hiểm năng lực. Dương Kỳ thần sắc một ngưng, nhìn về phía trước người Nguyên Thánh ba người nói, vũ trụ ý chí, đối này nhưng có biện pháp nào? Cho dù là đột phá đến cao giai võ thánh trình tự, hiện tại Dương Kỳ cũng chỉ là có đi trước hai giới sơn bên ngoài tư cách, giới thu tộc đàn trốn tránh ở địa phương nào, Dương Kỳ căn bản không biết. Hai giới sơn chỗ sâu trong nguy hiểm vô cùng, liền tính là võ thánh đỉnh trình tự người tu hành, đều khả năng sẽ ngã xuống trong đó. Dương Kỳ sẽ không thiên chân cho rằng chính mình hiện tại thực lực thủ đoạn có tư cách sát nhập hai giới sơn chỗ sâu trong giải quyết giới thú nguy cơ, cho nên đối với giới thú nhanh hơn trưởng thành sự tình, hắn cũng không có gì hảo biện pháp ngăn cản. Hai giới sơn, Nguyên Thánh thần thánh một ngưng, trong miệng trầm giọng nói, đi trước hai giới sơn, quấy rầy giới thú trưởng thành tốc độ. Hai giới sơn, Dương Kỳ mày một chọn, lấy hắn hiện tại thực lực thủ đoạn, đi trước hai giới sơn cũng chỉ có thể ở bên ngoài hành động, hoàn toàn giải quyết giới thú nguy cơ là không có khả năng sự tình, chỉ có thể quấy rầy giới thú trưởng thành tốc độ. Hiển nhiên, ở đối mặt hỗn độn thế giới chỗ sâu trong dị biến, cho dù là vũ trụ ý chí, cũng không có gì càng tốt biện pháp, chỉ có thể chọn dùng loại này tập kích quấy rối phương thức, chỉ hoàn giới thu trưởng thành tốc độ. Nguyên Thánh nhìn về phía Dương Kỳ, lại lần nữa mở miệng nói, làm hồi báo, vũ trụ ý chí làm chúng ta chuyển đạt một câu cho ngươi. Ân. Chuyển đạt một câu. Nghe được Nguyên Thánh nói, Dương Kỳ không khỏi sửng sốt, nơi này là vô tận vũ trụ, có chuyện gì, nếu là không có phương tiện, vũ trụ ý chí có thể trực tiếp nói cho hắn, hiện tại lại là thông qua Nguyên Thánh truyền đạt, này thực sự có chút ra ngoài hắn đoán trước. Bất quá Dương Kỳ rốt cuộc không phải người bình thường, thực mau đó là khôi phục lại, nhìn về phía trước người Nguyên Thánh nói, không biết là nói cái gì. Vũ trụ ý chí làm chúng ta nói cho ngươi, ngươi muốn đáp án, liền ở hai giới sơn bên trong. Linh Thánh nhìn về phía Dương Kỳ nói, bổn thánh muốn đáp án, liền ở hai giới sơn bên trong. Dương Kỳ nghe vậy, mày không khỏi hơi hơi một trọn, cái gì kêu chính mình muốn đáp án, chính mình nghĩ muốn cái gì đáp án, chính hắn cũng chưa minh bạch vũ trụ ý chí tưởng biểu đạt cái gì. Chính mình có cái gì muốn? Dương Kỳ không có một trọn, trong đầu bay nhanh suy tư lên, ngay sau đó, hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì, sắc mặt tức khắc biến đổi, chẳng lẽ là pháp tắc? Từ đã biết đột phá võ thần cảnh mấu chốt, chính là pháp tắc lúc sau, Dương Kỳ liền vẫn luôn nếm thử tìm hiểu pháp tắc, chỉ tiếc vẫn luôn không có gì thu hoạch. Hiện tại vũ trụ ý chí nói cho hắn, chính mình muốn đáp án ở hai giới sơn bên trong, chẳng lẽ là nói tìm hiểu pháp tắc đáp án ở hai giới sơn bên trong. Chương 8187 trọng thượng. Phiêu thiên tiếng trung võng, nhanh nhất đổi mới đô thị mạnh nhất võ đế. Chương 8187 trọng thượng. Dương Kỳ mày một trọn, nhìn về phía trước người Nguyên Thánh ba người nói, vũ trụ ý chí còn nói chút cái gì? Lời này vừa nói ra, Nguyên Thánh ba người lại là khẽ lắc đầu, vũ trụ ý chí trừ bỏ lời này ở ngoài, không có nói cái gì nữa. Chưa nói cái gì. Nghe được Nguyên Thánh nói, Dương Kỳ trên mặt hiện lên một mặt thất vọng chi sắc, bất quá cũng minh bạch, này chỉ là vũ trụ ý chí đối hắn nhắc nhở, mà không phải vũ trụ ý chí vì thực hiện hứa hẹn, cấp ra minh xác đáp án. Thật giống như phía trước, vũ trụ ý chí vì thực hiện hứa hẹn, chẳng sợ Dương Kỳ dò hỏi đột phá võ thần cảnh bí ẩn, đối phương đều không có bất luận cái gì do dự, lựa chọn nói cho hắn. Đây là vũ trụ ý chí công bằng công chính duyên cớ, chỉ cần hứa hẹn Dương Kỳ, như vậy ở không vi phạm quy tắc dưới tình huống, tự nhiên có thể báo cho Dương Kỳ. Nhưng Dương Kỳ không có làm ra cái gì cống hiến, vũ trụ ý chí ở công bằng công chính dưới, có thể cấp ra nhắc nhở, liền thập phần hữu hạn, đề cập đến một ít bí ẩn sự tình, tự nhiên sẽ không rõ ràng báo cho Dương Kỳ. Dương Kỳ trong lòng tuy rằng thất vọng, bất quá hắn lại cũng minh bạch, vũ trụ ý chí trong miệng đáp án, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là tìm hiểu pháp tắc đáp án. Dương Kỳ thần sắc một ngưng, trong lòng âm thầm nói như thế tới, này hai giới sơn, bổn thánh là cần thiết muốn đi một chuyến. Không nói đến giới thú hiện tại lui giữ hai giới sơn, kia thần bí cường giả cũng ẩn nấp ở hai giới sơn, chính hắn cũng đối hai giới sơn tràn ngập tò mò, chỉ là hai giới sơn khả năng đề cập đến pháp tắc, Dương Kỳ liền tuyệt đối không thể bỏ lỡ hai giới sơn. Rốt cuộc pháp tắc có thể mang cho người tu hành tăng lên, thật sự quá lớn, nếu là có thể lĩnh ngộ pháp tắc, như vậy Dương Kỳ thực lực thủ đoạn, tất nhiên sẽ có không nhỏ tăng lên. Nếu vũ trụ ý chí đã nói đến cái này phân thượng, kia bổn thánh liền đi một chuyến hai giới sơn hảo. Dương Kỳ sắc mặt bình tĩnh nói. Tuy rằng Dương Kỳ sớm có đi trước hai giới sơn ý tưởng, nhưng hiện tại vũ trụ ý chí nhắc nhở, làm hắn đi trước hai giới sơn, cùng hắn chủ động đi trước hai giới sơn, chính là hai cái bất đồng khái niệm. Người trước có thể làm vũ trụ ý chí thừa tiếp theo cái thật lớn nhân tình, lấy vũ trụ ý chí công bằng công chính chuẩn tắc, hắn có thể mượn này hướng vũ trụ ý chí đưa ra một ít yêu cầu. Nếu là người sau, đó là Dương Kỳ chính mình hành vi, tự nhiên vô pháp hướng vũ trụ ý chí đưa ra yêu cầu. Đem tự thân ích lợi lớn nhất hóa, đây là bất luận cái gì một cái trí tuệ sinh linh bản năng, Dương Kỳ tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ, có thể vì chính mình tranh thủ càng nhiều chỗ tốt, hắn lại sao có thể cự tuyệt. Ông. Theo Dương Kỳ nói âm rơi xuống, phía chân trời bên trong, một cổ mạnh mẽ uy thế kích động, tiếp theo hoàn toàn đi vào tới rồi nguyên thánh trong cơ thể. Nếu là ngươi nguyện ý đi trước hai giới sơn, hơn nữa lấy được nhất định thành quả, chín đại nguyên vũ trụ ý chí, nguyện ý liên thủ vì ngươi giành một phần cơ duyên. Nguyên thánh nhìn về phía Dương Kỳ nói. Dương Kỳ hiện giờ tu vi cảnh giới, đã là thất tinh võ thánh lúc đầu, vũ trụ ý chí có thể cung cấp trợ giúp, đã rất nhỏ. Thậm chí lấy Dương Kỳ thiên phú tiềm lực, chẳng sợ không mượn dùng vũ trụ ý chí trợ giúp, tương lai thành tựu cũng sẽ không thấp, bước vào võ thánh đỉnh, thậm chí xông qua hai giới sơn, đều cũng không phải gì đó việc khó. Dưới loại tình huống này, chỉ một nào đó nguyên vũ trụ ý chí, rất khó lấy ra làm Dương Kỳ tâm động điều kiện tới, bởi vậy vũ trụ ý chí mới có thể nói ra, chín đại vũ trụ ý chí liên thủ cung cấp một phần cơ duyên hứa hẹn tới. Chín đại vũ trụ ý chí liên thủ, nắm giữ tin tức cùng tài nguyên, tuyệt đối không phải một cái nguyên vũ trụ có thể bằng được, lúc trước hỗn độn chiến trường đó là như thế. Phải biết rằng, hỗn độn chiến trường bản thân là ở hỗn độn thế giới bên trong, hơn nữa đi trước hỗn độn chiến trường người tu hành, đều là võ thánh cảnh giới người tu hành, bình thường tới nói, cái này trình tự người tu hành, ở bất đồng nguyên vũ trụ bên trong, hết cả đời này, cũng không có gặp mặt khả năng. Nhưng là ở chín đại nguyên vũ trụ ý chí xây dựng dưới, lại là tạo thành trừ bỏ hỗn độn chiến trường, có thể cho chín đại nguyên vũ trụ võ thánh cảnh giới người tu hành, có thể ở hỗn độn chiến trường chém giết chiến đấu, thậm chí trao đổi đến từ bất đồng nguyên vũ trụ tài nguyên bảo vật. Điểm này, cho dù là hiện tại Dương Kỳ, đều không thể làm được, mà chín đại nguyên vũ trụ ý chí lại làm được, bởi vậy đối với chín đại nguyên vũ trụ ý chí, liên thủ cấp ra hứa hẹn, cho dù là Dương Kỳ cũng tuyệt đối không dám có bất luận cái gì coi khinh. Chín đại nguyên vũ trụ. Dương Kỳ đôi mắt chỗ sâu trong hiện lên một màn ánh sao. Không nghĩ tới vũ trụ ý chí thế nhưng sẽ khai ra như vậy điều kiện, đây chính là có chút ra ngoài hắn đoán trước, xem ra không chỉ là vô tận vũ trụ cảm nhận được uy hiếp, mặt khác tám đại nguyên vũ trụ đồng dạng cảm nhận được uy hiếp. Cho dù là cùng loại đại diễn vũ trụ, loại này nhất cổ xưa nguyên vũ trụ, sinh mệnh chu kỳ đã kết thúc, cũng không muốn bị giới thú cắn nuốt, mà là muốn tiếp tục sống sót. Đúng là bởi vì như thế, chín đại nguyên vũ trụ mới có thể liên thủ cấp ra hứa hẹn, mà Dương Kỳ đối với cái này hứa hẹn cũng là cực kỳ coi trọng, hắn biết có thể làm chín đại nguyên vũ trụ chỉnh trọng cơ duyên, chỉ sợ không phải võ thánh cảnh chỉnh tự cơ duyên đơn giản như vậy. Yên tâm, bổn thánh nếu quyết định đi trước, tất nhiên sẽ tận cố gắng lớn nhất. Dương Kỳ sắc mặt bình tĩnh nói. Nếu đã có quyết định, Dương Kỳ khẳng định sẽ toàn lực ứng phó. Tiễn đi Nguyên Thánh ba người lúc sau, Dương Kỳ liền bắt đầu chuẩn bị lên. Nói là chuẩn bị, kỳ thật chính là chế định đi trước hai giới sơn lộ tuyến. Rốt cuộc đi trước hai giới sơn, sở nhu thời gian nhưng không ngắn. Cho dù là lấy Dương Kỳ hiện tại tu vi cảnh giới, đi trước hai giới sơn cũng yêu cầu mấy trăm vạn năm thời gian. Tuy rằng đối với võ thánh cảnh người tu hành mà nói không tính cái gì, nhưng là đối với võ đế chỉnh tự người tu hành mà nói, nhưng không tính đoạn. Phải biết rằng Dương Kỳ bạn bè thân thích, nhưng đều là võ đế chỉnh tự người tu hành, thọ nguyên trung quy là hữu hạn, hiện giờ khoảng cách bọn họ như phá đến võ thánh cảnh, đã qua đi thượng ngàn vạn năm thời gian. Đợi đến hết thể chuẩn bị tốt lúc sau, Dương Kỳ mới là những người rời đi vô tận vũ trụ, hướng tới hỗn độn thế giới chỗ sâu trong mà đi. Một đường thâm nhập hỗn độn thế giới, tới gần nguyên vũ trụ phụ cận cơ duyên, chẳng những đối hiện tại Dương Kỳ không có gì trợ giúp, thậm chí rất nhiều di tích độc phủ, Dương Kỳ thậm chí liền tiến vào tư cách đều không có. Rốt cuộc này phụ cận cơ duyên, rất nhiều đều là trung cấp thấp võ thánh chỉnh tự người tu hành lưu lại, những cái đó người tu hành lại sao có thể làm Dương Kỳ vị này cao giai võ thánh tiến vào bọn họ lưu lại di tích? Phải biết rằng bọn họ lưu lại thủ đoạn chính là không làm gì được cao giai võ thánh. Nếu là kia cao giai võ thánh trình tự người tu hành có tâm đem di tích nội cơ duyên một lưới bắt hết, như vậy bọn họ lưu lại di tích muốn kéo dài tự thân truyền thừa ý tưởng kia đã có thể thất bại. Cho nên này dọc theo đường đi Dương Kỳ căn bản không có được đến cái gì cơ duyên, xác thực tới nói là liền di tích cùng động phủ cũng chưa có thể đi vào, tự nhiên cũng liền không có bất luận cái gì thu hoạch. Như thế như vậy trong nháy mắt mấy chục vạn năm thời gian đi qua. Hôm nay Dương Kỳ đang ở hỗn độn thế giới chỗ sâu trong lên đường, đột nhiên một đạo quen thuộc hơi thở xuất hiện ở hắn cảm giác trong phạm vi. Thương Nhất Võ Thánh cảm giác đến kia đạo quen thuộc hơi thở, Dương Kỳ không khỏi nao nao, hiển nhiên là không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp được Thương Nhất Võ Thánh. Đột nhiên, Dương Kỳ mày một trọn, trong miệng trầm giọng nói, không đúng, Thương Nhất Võ Thánh am hiểu vận mệnh một đạo, lần này chỉ sợ không phải xảo ngộ đơn giản như vậy. Chương 8188 trực giác cùng khí vận. Phiêu Thiên tiếng trung võng, nhanh nhất đổi mới đô thị mạnh nhất võ đế. Chương 8188 trực giác cùng khí vận. Nếu là mặt khác người tu hành, cho dù là Vô Thủy Đại Đế, đột nhiên ở hỗn độn thế giới tương ngộ, Dương Kỳ đều sẽ không nghĩ nhiều, nhưng gặp được Thương Nhất Đại Đế vị này am hiểu vận mệnh một đạo người tu hành, lại là không phải do hắn không nhiều lắm tưởng. Bèo. Liên ở Dương Kỳ suy tư khoảnh khắc, một bóng người trống rông xuất hiện, đúng là tới rồi Thương Nhất Võ Thánh. Hiện giờ Thương Nhất Võ Thánh, tu vi cảnh giới đã bước vào nhị tinh võ thánh đỉnh trình tự, chỉ kém một bước là có thể bước vào tam tinh võ thánh trình tự. Như thế tu hành tốc độ, đặt ở võ thánh cảnh trình tự, kỳ thật cũng không tính chậm, chỉ là cùng Dương Kỳ cùng với Vô Thủy Đại Đế, không có gì có thể so tính mà thôi. Thương Nhất Võ Thánh nhìn thấy Dương Kỳ, lập tức là chắp tay chúc mừng nói, hư hành đạo hữu, chúc mừng ngươi bước vào cao giai võ thánh trình tự. Thương Nhất đạo hữu khách khí, nếu không phải đạo hữu tương trợ, bổn thánh cũng chưa chắc có thể nhanh như vậy bước vào cao giai võ thánh trình tự. Dương Kỳ vẻ mặt khiêm tốn nói, tuy rằng chỉ từ lần trước Minh Ngân võ thánh sự tình lúc sau, Dương Kỳ cùng Thương Nhất Võ Thánh cũng không có ở gặp mặt, nhưng Thương Nhất Võ Thánh lại giúp quá Dương Kỳ, kia cá sấu quy nguyên thú sở dĩ tin tưởng Dương Kỳ, ngay từ đầu chính là có rất lớn một bộ phận nguyên nhân, là bởi vì Thương Nhất Võ Thánh duyên cớ. Lúc trước Dương Kỳ cũng từ giữa được đến không ít chỗ tốt, cho nên Dương Kỳ trưởng thành quá trình bên trong, cũng có Thương Nhất Võ Thánh tương trợ nguyên nhân, đúng là bởi vì như thế, lại lần nữa nhìn thấy Thương Nhất Võ Thánh, Dương Kỳ mới có thể biểu đạt cảm tạ. Bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Thương Nhất Võ Thánh không để bụng cười cười, tiếp theo tiếp tục nói, huống chi cá sấu quy nguyên thú sự tình, cũng chỉ có đạo hữu mới có thể làm được, liền tính là làm bốn thánh ra tay, cũng không có năng lực này. Thương Nhất Võ Thánh vận mệnh một đạo đích sát huyền diệu, nhưng lại huyền diệu, cũng vô pháp thay đổi hắn tự thân tu vi cảnh giới liền tam tinh võ thánh cũng chưa đến sự thật, cho nên rất nhiều sự tình, Thương Nhất Võ Thánh liền tính là muốn đi làm, nhưng tự thân thực lực thủ đoạn lại cũng không đủ. Dương Kỳ cũng không có tại đây sự kiện thượng quá nhiều rồi dám, Thương Nhất Võ Thánh nhân tình, hắn đã ghi nhớ, tương lai nếu là có cơ hội, lại báo đáp đó là. Thương Nhất đạo hữu, ngươi lần này tiến đến, hẳn là không phải đơn thuần xảo ngộ đi. Dương Kỳ nhìn về phía trước người Thương Nhất Võ Thánh nói, không tồi, đích xác không phải xảo ngộ. Thương Nhất Võ Thánh khẽ gật đầu, tiếp theo tiếp tục nói, nguyên bản bổn thánh ở phụ cận lang bạn, thông qua dự kiến tương lai, biết được đạo hữu sẽ tại đây đoạn thời gian đi ngang qua phụ cận, cho nên tiến đến vừa thấy. Dương Kỳ nghe vậy, hơi hơi gật gật đầu, Thương Nhất Võ Thánh ở phụ cận khu vực lang bạn, nhưng thật ra ở tình lý bên trong, phụ cận chủ yếu là một ít trung giai võ thánh trình tự người tu hành lưu lại di tích cơ duyên, chính thích hợp trước mắt Thương Nhất Võ Thánh. Bất quá Dương Kỳ cũng biết, Thương Nhất Võ Thánh nói còn chưa nói xong, nếu chỉ là đơn thuần dự kiến đến Dương Kỳ đi ngang qua, vội vàng mài giũa tự thân tìm kiếm cơ duyên, Thương Nhất Võ Thánh chưa chắc sẽ chủ động tiến đến. Rốt cuộc một đi một về, cũng là muốn chậm trễ thời gian, hiện giờ giới thú nguy cơ gia tốc đã đến, Thương Nhất Võ Thánh am hiểu vận mệnh một đạo, liền tính không có phản hồi Thương Lan vũ trụ, được đến vũ trụ ý chí nhắc nhở, cũng khẳng định là sẽ có điều phát hiện. Bởi vậy nếu không cần phải, Thương Nhất Võ Thánh khẳng định sẽ không lãng phí quý giá thời gian, này đây Thương Nhất Võ Thánh tiến đến, khẳng định còn có mặt khác nguyên nhân. Thương Nhất Võ Thánh nhìn về phía Dương Kỳ, sắc mặt trịnh trọng nói, bổn thánh sở dĩ tiến đến, lại là bởi vì dự kiến đến, hỗn độn thế giới sẽ có đại nguy cơ, đại khủng bố buông xuống, cho nên cố ý tiến đến xác nhận một phen. Không tồi, bổn thánh đã được đến vũ trụ ý chí nhắc nhở, giới thú nguy cơ sẽ gia tốc buông xuống. Dương Kỳ khẽ gật đầu, về giới thú nguy cơ gia tốc buông xuống sự tình, hắn cũng không có giấu giếm Thương Nhất Võ Thánh ý tứ. Rốt cuộc này bản thân liền không phải cái gì bí ẩn, Thương Nhất Võ Thánh là nguyên vũ trụ xuất thân võ thánh cảnh người tu hành, bản thân cũng là đặt mình trong với trận này nguy cơ bên trong, chuyện này Thương Nhất Võ Thánh sớm hay muộn cũng là phải biết rằng. Quả nhiên như thế. Thương Nhất Võ Thánh khẽ gật đầu, vận mệnh của hắn một đạo, đã dự kiến tới rồi nguy cơ, cho nên hắn mới có thể tiến đến cùng Dương Kỳ xác nhận một phen. Thương Nhất Võ Thánh nhìn về phía Dương Kỳ, lại lần nữa mở miệng nói, đạo hữu là tính toán đi trước hỗn độn thế giới chỗ sâu trong hai giới sơn. Không tồi. Dương Kỳ khẽ gật đầu, tiếp theo nhìn về phía Thương Nhất Võ Thánh nói, chính là đạo hữu dự kiến tới rồi cái gì? Vô pháp dự kiến. Thương Nhất Võ Thánh khẽ lắc đầu. Vô pháp dự kiến. Dương Kỳ nghe vậy, không khỏi nao nao, bất quá chợt lại là tỏ vẻ lý giải, hiện tại hắn tu vi cảnh giới đã đạt tới thất tinh võ thánh trình tự, càng đừng nói hắn đi trước địa phương, cao giai võ thánh cũng không dám dễ dàng đi trước, Thương Nhất Võ Thánh vô pháp dự kiến, cũng ở tình lý bên trong. Rốt cuộc hiện tại Thương Nhất Võ Thánh bất quá là nhị tinh võ thánh thôi, cùng cao giai võ thánh chi gian chênh lệch thật sự quá lớn một ít. Thương Nhất Võ Thánh nhìn về phía Dương Kỳ, sắc mặt trịnh trọng nói, tuy rằng bổn thánh vô pháp dự kiến cái gì, nhưng bổn thánh lại có một loại trực giác, đạo hữu lần này đi trước hai giới sơn, chỉ sợ sẽ có đại nguy cơ. Ân. Nghe được Thương Nhất Võ Thánh nói, Dương Kỳ không khỏi sửng sốt, đối với vận mệnh một đạo người tu hành trực giác, Dương Kỳ tự nhiên không dám coi khinh, chỉ là Thương Nhất Võ Thánh cái này người ngoài đều có loại này trực giác, vì cái gì hắn lại cái gì đều không có cảm giác được. Mắt thấy Dương Kỳ trầm mặc lên, Thương Nhất Võ Thánh không cấm mở miệng nói, đạo hữu không tin. Đều không phải là không tin đạo hữu, chỉ là bổn thánh hoàn toàn không có gì trực giác cảm ứng. Dương Kỳ khẽ lắc đầu nói, đối với Thương Nhất Võ Thánh nói, hắn vẫn là tương đối tin tưởng, rốt cuộc hai giới sơn không chỉ là bản thân nguy hiểm, hiện giờ càng có giới thú cùng thần bí cường giả, hắn đã sớm biết, lần này đi trước hai giới sơn sẽ không thái bình. Rốt cuộc hắn lần này đi trước hai giới sơn, chính là vì kéo dài giới thú trưởng thành thời gian, giới thú tộc đàn sẽ làm Dương Kỳ dễ dàng kéo dài bọn họ trưởng thành thời gian. Nay hiển nhiên là không có khả năng sự tình, cho nên Dương Kỳ rõ ràng biết lần này đi trước hai giới sơn yêu cầu gánh vác nguy hiểm, nhưng hiện giờ hỗn độn thế giới sinh linh một phương, liền hắn một vị cao giai võ thánh trình tự người tu hành, hắn nếu là không đi ngăn cản giới thú, ai đi? ở đối mặt giới thú cùng kia thần bí cường giả, hiện tại Dương Kỳ, đó là bụng làm dạ chịu, cho nên hắn cần thiết đi. Nếu nói bổn thánh nhìn thấy đạo hữu phía trước, chỉ là đơn thuần trực giác, như vậy nhìn thấy đạo hữu lúc sau, liền không hề là đơn thuần trực giác đơn giản như vậy. Thương Nhất Võ Thánh đột nhiên mở miệng nói, "Ân." Nghe được Thương Nhất Võ Thánh nói, Dương Kỳ sắc mặt không khỏi biến đổi, chưa thấy được hắn phía trước, Thương Nhất Võ Thánh chỉ là đơn thuần trực giác, nhìn thấy hắn lúc sau, lại không hề là đơn thuần trực giác, đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ Dương Kỳ tự thân có cái gì vấn đề không thành? Tựa hồ nhìn ra Dương Kỳ nội tâm ý tưởng, Thương Nhất Võ Thánh không cấm mở miệng nói, "Đạo hữu hẳn là biết, chúng ta cùng giới tu tộc đàn tranh đấu, không chỉ là hỗn độn thế giới hai cái mặt đối lập tranh đấu, cũng là khí vận chi tranh đi." "Không tồi." Dương Kỳ khẽ gật đầu, điểm này hắn tự nhiên là biết đến. Giới thú thân hoài đại khí vận, hỗn độn thế giới đứng đầu sinh linh trên người, đồng dạng là người mang đại khí vận, hai bên tranh đấu, bản thân cũng là khí vận tranh đấu, một phương cường giả bị đối phương chém giết, như vậy trên người khí vận cũng sẽ thuộc sở hữu đến đối phương trên người. Dân ra, khí vận thâm hậu một phương, chiếm cứ ưu thế liền sẽ càng lúc càng lớn, lấy được cuối cùng thắng lợi. Chương 8189 không xong khí vận. Phiêu thiên tiếng trung võng, nhanh nhất đổi mới đô thị mạnh nhất võ đế. Chương 8189 không xong khí vận. Cho nên trận này nguy cơ cũng là khí vận tranh đấu, khí vận càng là hồn hậu một phương, lấy được cuối cùng thắng lợi khả năng tính cũng sẽ càng lớn. Nay cùng bổn thánh có quan hệ gì? Dương Kỳ khó hiểu nhìn về phía Thương Nhất Võ Thánh. Khí vận chi tranh cách nói, hắn là biết đến, nhưng này cùng hắn có quan hệ gì? Đối với hắn tự thân khí vận, hắn cũng là có điều hiểu biết, hắn khí vận hẳn là không thấp, này cũng đại biểu hỗn độn thế giới người tu hành một phương khí vận không thấp. Đương nhiên là có quan. Thương Nhất Võ Thánh khẽ gật đầu, tiếp theo nhìn về phía Dương Kỳ nói, bởi vì ngươi trên người khí vận rõ ràng có chút không xong dấu hiệu, này đại biểu ngươi khí vận khả năng sẽ tiêu tán, cũng có thể sẽ gia tăng. Tiêu tán? Dương Kỳ sắc mặt khẽ biến, khí vận tiêu tán, hắn tự nhiên là minh bạch, đây là có chuyện gì, chỉ có sinh linh na xuống, trên người khí vận mới có thể tiêu tán. Nay thật là một loại cảnh kỳ, chỉ là dựa theo Thương Nhất Võ Thánh cách nói, hắn cũng không thể xác định, khí vận dấu hiệu là đại biểu tiêu tán, vẫn là gia tăng. Tiêu tán tự nhiên là không tốt kết quả, mà khí vận gia tăng không phải chuyện tốt sao? Khí vận gia tăng, thật là chuyện tốt, bất quá nếu đạo hữu không trải qua cái gì, trên người khí vận lại sao lại gia tăng? Thương Nhất Võ Thánh nhìn về phía Dương Kỳ nói, "Ân." Nghe được Thương Nhất Võ Thánh nói, Dương Kỳ không khỏi nao nao, lập tức minh bạch hắn trong lời nói ý tứ, Dương Kỳ trên người khí vận không xong, này ý nghĩa, kế tiếp hắn sẽ gặp được đại sự. Mà loại việc lớn này, thậm chí khả năng làm hắn khí vận tiêu tán, cũng hoặc là tăng cường, này từ mặt bên thuyết minh, Dương Kỳ lần này đi trước hai giới sơn sẽ không bình tĩnh. Dương Kỳ hiểu được lúc sau, nhìn về phía trước người Thương Nhất Võ Thánh, vẻ mặt cảm kích nói, "Đa tạ đạo hữu nhắc nhở." Tuy rằng Dương Kỳ biết đi trước hai giới sơn việc sẽ không thuận buồm xuôi gió, nhưng được đến Thương Nhất Võ Thánh nhắc nhở, lại là làm hắn minh bạch, hắn ở hai giới sơn bên trong, khả năng sẽ gặp được làm hắn có tính mạng nguy hiểm đại nguy cơ. Biết nguy cơ lúc sau, Dương Kỳ tự nhiên sẽ trở nên càng thêm cẩn thận, vượt qua nguy cơ khả năng tính cũng sẽ tùy theo gia tăng, bởi vậy đối với Thương Nhất Võ Thánh nhắc nhở, Dương Kỳ tự nhiên là thập phần cảm kích. Hư hành đạo hữu không cần đa lễ, hiện tại chúng ta chín đại nguyên vũ trụ chính là đứng ở cùng một trận chiến tuyến, hơn nữa lấy hư hành đạo hữu thực lực của ngươi thủ đoạn, là chúng ta vượt qua lần này giới thú nguy cơ, đối phó kia thần bí cường giả mấu chốt, bổn thánh tự nhiên không hy vọng ngươi xảy ra chuyện. Thương Nhất Võ Thánh sắc mặt chỉnh trọng mở miệng nói, không đề cập tới hắn cùng Dương Kỳ tư nhân tình ý, chỉ là sự tình quan chín đại nguyên vũ trụ an nguy việc, Thương Nhất Võ Thánh liền không khả năng trơ mắt nhìn Dương Kỳ lâm vào nguy cơ bên trong mà không tự biết. Cho nên ở năng lực trong phạm vi, Thương Nhất Võ Thánh khẳng định sẽ toàn lực tương trợ Dương Kỳ, bất quá đi trước hai giới sơn sự tình, cuối cùng còn phải dựa Dương Kỳ chính mình, rốt cuộc Thương Nhất Võ Thánh thực lực thủ đoạn thập phần hữu hạn, liền tính đi theo Dương Kỳ cùng đi trước, cũng căn bản không thể giúp gấp cái gì. Đạo hữu yên tâm, bổn thánh cũng không phải dễ dàng như vậy bị giết chết. Dương Kỳ đạm nhiên cười, tuy rằng là đi trước hai giới sơn, nhưng hắn hiện tại thực lực thủ đoạn cũng không phải mới vào thất tinh võ thánh người tu hành có thể so. Mặc dù là gặp được một ít nguy hiểm, cũng đều không phải là hoàn toàn không có ngăn cản chi lực, cho nên Dương Kỳ đối với bản mệnh vẫn là có chút tự tin. Đến nỗi nguyên vũ trụ bên kia, bổn thánh đã để lại một ít chuẩn bị ở sau, cấp thấp võ thánh trình tự giới thú, vô pháp uy hiếp đến nguyên vũ trụ an nguy. Dương Kỳ nhìn về phía Thương Nhất Võ Thánh nói, Thương Nhất Võ Thánh nhìn trước người Dương Kỳ, vẻ mặt cảm khái nói, thì ra là thế, bổn thánh phía trước cũng đã dự kiến đến, vô tận vũ trụ tựa hồ sẽ đã chịu giới thú tập kích, bất quá cuối cùng vô tận vũ trụ bình yên vô sự, bổn thánh còn kỳ quái, vô tận vũ trụ rốt cuộc là như thế nào vượt qua nguy hiểm? Đạo hữu dự kiến tới rồi vô tận vũ trụ nguy cơ. Dương Kỳ có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Thương Nhất Võ Thánh. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới, Thương Nhất Võ Thánh thế nhưng sẽ dự kiến đến đây sự, rốt cuộc vô tận vũ trụ cùng Thương Nhất Võ Thánh nhưng không có gì quan hệ, muốn nói đối phương dự kiến Dương Kỳ, còn có thể nói là bởi vì Dương Kỳ liên quan đến vượt qua giới thú nguy cơ, nhưng vô tận vũ trụ lại là sao lại thế này? Thương Nhất Võ Thánh nghe vậy, không cấm mở miệng giải thích nói, bổn thánh phía trước dự kiến đều không phải là vô tận vũ trụ, mà là Tiểu Ân Tư, đại diện vũ trụ Tân Tấn Võ Thánh, vừa lúc dự kiến đến hắn đi trước vô tận vũ trụ, cho nên biết được vô tận vũ trụ đã chịu giới thu tập kích sự tình. Thì ra là thế. Nghe được Thương Nhất Võ Thánh nói, Dương Kỳ tức khắc hiểu được, Thương Nhất Võ Thánh đều không phải là cố tình dự kiến vô tận vũ trụ, mà là ở dự kiến Tiểu Ân Tư thời điểm, nhân tiện dự kiến tới rồi vô tận vũ trụ sự tình. Thương Nhất Võ Thánh nhìn về phía Dương Kỳ, lược hiện hiếu kỳ nói, không biết đạo hữu ở vô tận vũ trụ phụ cận, để lại cái gì thủ đoạn? Tuy rằng Thương Nhất Võ Thánh dự kiến tới rồi vô tận vũ trụ đã chịu giới thu tập kích, cũng dự kiến tới rồi vô tận vũ trụ cuối cùng bình yên vô sự, nhưng lại không cách nào dự kiến đến ra vô tận vũ trụ rốt cuộc là như thế nào vượt qua lần này nguy cơ thời điểm. Bởi vì căn cứ Thương Nhất Võ Thánh dự kiến, ngay lúc đó Dương Kỳ cùng Vô Thủy Đại Đế hẳn là ở hỗn độn thế giới chỗ sâu trong, căn bản không kịp gấp trở về đối phó giới thú. Mà Vô Tận Vũ Trụ cũng không có sinh ra vị thứ ba võ thánh cảnh người tu hành, cho nên đối với Vô Tận Vũ Trụ, rốt cuộc là như thế nào vượt qua nguy cơ, Thương Nhất võ thánh trong lòng cũng là cực kỳ tò mò. Dương Kỳ nghe vậy, đạo cũng không có giấu giếm, trực tiếp mở miệng giải thích nói, bổn thánh phía trước ở hỗn độn thế giới chỗ sâu trong lang bạt thời điểm, được đến một tôn con rối, có được 4 sao võ thánh lúc đầu thực lực, đủ để đối phó trung giai võ thánh dưới sinh linh. Rốt cuộc rời đi thời điểm, Dương Kỳ đã phân phó con rối, ở bảo đảm Vô Tận Vũ Trụ an toàn dưới tình huống, nếu là gặp được mặt khác nguyên vũ trụ cầu viện, là có thể đi trước mặt khác nguyên vũ trụ chi viện. Đến lúc đó mặt khác nguyên vũ trụ người tu hành, tất nhiên sẽ phát hiện con rối thân phận, cho nên lúc này, đem con rối sự tình báo cho Thương Nhất võ thánh, cũng căn bản không có cái gì ảnh hưởng. Thì ra là thế. Nghe được Dương Kỳ nói, Thương Nhất võ thánh tức khắc hiểu được, vì cái gì phía trước dự kiến đến Vô Tận Vũ Trụ nguy cơ sẽ nhẹ nhàng vượt qua, lại là bởi vì kia trung giai võ thánh trình tự con rối. Nghĩ đến đây, Thương Nhất võ thánh trên mặt nhiều một mặt chua xót tươi cười, Dương Kỳ thu phục con rối, đều đã là trung giai võ thánh trình tự, trái lại hắn vị này ra đời với nguyên vũ trụ yêu nghiệt người tu hành, tự thân tu vi cảnh giới, mới bất quá là nhị tinh võ thánh đỉnh mà thôi. Thực lực của hắn thủ đoạn, so với Dương Kỳ dưới trướng con rối đều không bằng, Dương Kỳ dưới trướng con rối đều đủ để đem hắn chém giết, đây là bọn họ này đó người tu hành cùng Dương Kỳ chi gian trên lệch sao? Tuy rằng đã sớm biết, chính mình đám người vô pháp cùng Dương Kỳ, cùng với Vô Thủy võ thánh đánh đồng, nhưng giờ phút này Thương Nhất võ thánh mới biết được, bọn họ đâu chỉ là vô pháp cùng Dương Kỳ thầy trò hai người đánh đồng, lại là liền cùng bọn họ dưới trướng con rối đánh đồng tư cách đều không có. Thương Nhất võ thánh rốt cuộc là võ thánh cảnh người tu hành, thực mau đó là khôi phục lại, nhìn về phía trước người Dương Kỳ, hơi hơi nhất bài nói, bổn thánh đại biểu các đại nguyên vũ trụ, đa tạ đạo hữu. Chương 8190 khiếp sợ Thương Nhất. Phiêu thiên tiếng trung võng, nhanh nhất đổi mới đô thị mạnh nhất võ đế. Chương 8190 khiếp sợ Thương Nhất. Có con rối bảo hộ, các đại nguyên vũ trụ người tu hành liền không cần lo lắng từng người nguyên vũ trụ đã chịu tiếp thu tập kích quái rối, phải biết rằng tại đây phía trước, bao gồm Dương Kỳ ở bên trong, cũng không dám quá mức thâm nhập hỗn độn thế giới. Trừ bỏ thực lực thủ đoạn phương diện này nguyên nhân ở ngoài, lớn nhất nguyên nhân chính là lo lắng tọa trấn võ thánh cảnh rời khỏi sau, nguyên vũ trụ sẽ đã chịu giới thu tập kích quái rối. Vô Thủy đại đế sở dĩ dám thâm nhập hỗn độn thế giới chỗ sâu trong tìm kiếm vị kia thần bí cường giả manh mối, rất lớn nguyên nhân là Vô Tận Vũ Trụ có hai vị võ thánh cảnh người tu hành, Dương Kỳ thực lực thủ đoạn thậm chí còn ở Vô Thủy đại đế phía trên, cho nên Vô Thủy đại đế có thể yên tâm thâm nhập hỗn độn thế giới chỗ sâu trong, không cần lo lắng Vô Tận Vũ Trụ đã chịu giới thu tập kích quái rối. Nhưng mặt khác tám đại nguyên vũ trụ, nhưng không có như vậy tự tin, liền tính là Thương Lan vũ trụ, tuy rằng sinh ra hai vị võ thánh cảnh, nhưng Minh Ngân võ thánh đã ngã xuống, dư lại Thương Nhất võ thánh một người, cũng không dám quá mức rời xa Thương Lan vũ trụ. Các đại nguyên vũ trụ đại thể tình huống đều là như thế, Dương Kỳ an bài con rối bảo hộ 9 đại nguyên vũ trụ, như vậy 9 đại nguyên vũ trụ người tu hành là có thể yên tâm thâm nhập hỗn độn thế giới chỗ sâu trong lang bạt, không cần lo lắng từng người nguyên vũ trụ đã chịu giới thu tập kích quái rối. Kể từ đó, 9 đại nguyên vũ trụ người tu hành liền có thể an tâm tu hành tìm kiếm cơ duyên, nhanh chóng trưởng thành lên. Đúng là bởi vì như thế, cho nên ở biết tin tức này lúc sau, Thương Nhất võ thánh mới có thể đại biểu 8 đại nguyên vũ trụ người tu hành, hướng Dương Kỳ tỏ vẻ cảm kích. Không cần khách khí. Dương Kỳ đạm nhiên cười, tuy rằng mặt khác 8 đại nguyên vũ trụ người tu hành ở đối kháng giới thú thượng không bằng hắn cùng Vô Thủy đại đế, nhưng Thương Nhất võ thánh đám người tồn tại lại cũng giúp Dương Kỳ cùng Vô Thủy đại đế giải quyết không ít phiền toái. Trong đó nhất quan trọng một chút chính là Thương Nhất võ thánh đám người tồn tại có thể bảo hộ 9 đại nguyên vũ trụ an toàn, bởi vì Thương Nhất võ thánh đám người ở 9 đại nguyên vũ trụ gặp được nguy cơ thời điểm có thể nhanh chóng đi trước chi viện. Kể từ đó, Dương Kỳ cùng Vô Thủy đại đế mới có thể thâm nhập hỗn độn thế giới, yên tâm tìm kiếm cơ duyên, không tăng cường tự thân thực lực. Nếu nói Dương Kỳ cùng Vô Thủy đại đế là đấu tranh anh dũng tướng quân, như vậy Thương Nhất võ thánh đám người còn lại là phụ trách phía sau ổn định tồn tại, không có Thương Nhất võ thánh đám người, Dương Kỳ cùng Vô Thủy đại đế hai người cũng không dám không kiêng nể gì đấu tranh anh dũng. Bởi vậy đối với Thương Nhất võ thánh đám người, Dương Kỳ đồng dạng là lòng mang cảm kích, hiện giờ chính mình có năng lực này, làm con rối bảo hộ 9 đại nguyên vũ trụ an toàn, tự nhiên là đương nhiên sự tình. Lại lần nữa tương ngộ Thương Nhất võ thánh, hai bên cũng luận đạo một phen, làm Thương Nhất võ thánh lược cảm kinh ngạc chính là, Dương Kỳ đối với vận mệnh một đạo hiểu biết cùng nhận chi, thế nhưng so sánh với phía trước, có không nhỏ tăng lên. Thương Nhất võ thánh nhìn trước mắt Dương Kỳ, vẻ mặt không dám tin tưởng nói, "Hư hành đạo hữu, như thế nào ngươi đối vận mệnh một đạo nhận chi như thế sâu?" Tuy rằng đi vận mệnh một đạo người tu hành, mặc dù là ở Thiên Nguyên đại lục bên trong, cũng là cực kỳ hiếm thấy tồn tại, nhưng lại không phải không có. Sao băng một mạch bên trong, liền có vận mệnh một đạo đi lại, tuy rằng Dương Kỳ không phải đi vận mệnh một đạo người tu hành, nhưng là đem những cái đó tiền bối kinh nghiệm tâm đắc, thông qua chính mình lời nói thuật lại ra tới, đối với cao giai võ thánh trình tự Dương Kỳ mà nói, cũng không phải cái gì chuyện khó khăn. Có lẽ một ít trong đó linh ngộ, Dương Kỳ không rõ là chuyện như thế nào, nhưng gần chỉ là đem này đó lĩnh ngộ báo cho Thương Nhất võ thánh vị này cấp thấp võ thánh, đối với Dương Kỳ mà nói vẫn là chuyện rất dễ dàng. Đúng là bởi vì như thế, ở Thương Nhất võ thánh trong mắt, Dương Kỳ thật giống như là một vị đối vận mệnh một đạo cực kỳ hiểu biết cực giả, này như thế nào không gọi Thương Nhất võ thánh cảm thấy khiếp sợ. Rốt cuộc Dương Kỳ không phải đi vận mệnh một đạo người tu hành, điểm này Thương Nhất võ thánh chính là cực kỳ rõ ràng, nhưng đối phương đối với vận mệnh một đạo nhận chi, lại còn ở hắn phía trên, như thế nào không cứ gọi hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Bổn thánh cơ duyên xảo hợp, được đến một phần truyền thừa, trong đó liền bao gồm đi vận mệnh một đạo người tu hành lưu lại kinh nghiệm tâm đắc. Dương Kỳ nhìn về phía Thương Nhất võ thánh, tiếp theo tiếp tục nói, chỉ tiếc, bổn thánh đều không phải là đi vận mệnh một đạo người tu hành, trong đó rất nhiều kinh nghiệm tâm đắc, căn bản vô pháp lý giải, cũng vô pháp đem này thuật lại ra tới. Dương Kỳ có thể thuật lại kinh nghiệm tâm đắc một bộ phận, nhưng lại không phải toàn bộ, rốt cuộc rất nhiều linh ngộ, hắn căn bản vô pháp minh bạch trong đó đạo lý, tự nhiên vô pháp lấy chính mình ngôn ngữ thuật lại ra tới. Truyền thừa bao gồm vận mệnh một đạo cường giả kinh nghiệm tâm đắc. Thương Nhất Võ Thánh nghe vậy, không khỏi hơi hơi sửng sốt. Bất quá hắn lại rất mau đó là phản ứng lại đây, Dương Kỳ được đến truyền thừa, chỉ sợ không chỉ là bao hàm vận mệnh một đạo kinh nghiệm tâm đắc, rất có thể còn bao hàm mặt khác con đường người tu hành kinh nghiệm tâm đắc, này không phải đơn thuần một phần truyền thừa, rất có thể là một cái tu hành thế lực bộ phận truyền thừa. Rốt cuộc Dương Kỳ không phải đi vận mệnh một đạo người tu hành, mặc dù là gặp được đi vận mệnh một đạo cường giả lưu lại truyền thừa, Dương Kỳ cũng căn bản không có tiến vào truyền thừa nơi, càng đừng nói là được đến đối phương lưu lại kinh nghiệm tâm đắc. Chỉ có một loại khả năng, đó chính là Dương Kỳ được đến truyền thừa, trên thực tế là một cái tu hành thế lực bộ phận truyền thừa, vận mệnh một đạo cường giả truyền thừa, chỉ là này bộ phận truyền thừa bên trong một bộ phận mà thôi. Nghĩ đến đây, Thương Nhất Võ Thánh nhìn về phía Dương Kỳ ánh mắt bên trong nhiều một mạt hâm mộ chi sắc, như vậy truyền thừa, đối với một cái tu hành thế lực, một cái nguyên vũ trụ mà nói, chính là có thật lớn trợ giúp. Người tu hành được đến truyền thừa, thường thường đều là cùng tự thân phù hợp truyền thừa, này cũng ý nghĩa, liền tính này đó cơ duyên truyền thừa có thể tiết ra ngoài đi ra ngoài, người tu hành cũng cần thiết tìm kiếm cùng tự thân sở đường đi lộ tương đồng người tu hành. Đồng dạng con đường, lại còn có đến là thiên phú tiềm lực yêu nghiệt hạng người, trong khoảng thời gian ngắn là rất khó tìm kiếm đến, nhưng nếu còn có mặt khác bất đồng con đường truyền thừa, tìm kiếm một ít thích hợp này đó con đường yêu nghiệt người tu hành, khó khăn tất nhiên sẽ thấp đến nhiều. Bởi vậy loại này tu hành thế lực bộ phận truyền thừa, đối với một cái khác tu hành thế lực, đặc biệt là nhỏ yếu tu hành thế lực giá trị có thể nghĩ. Thương Nhất Võ Thánh không biết, Dương Kỳ được đến truyền thừa, cũng không phải là bộ phận truyền thừa, mà là sao băng một mạch trung tâm truyền thừa, chỉ là bởi vì sao băng một mạch hạn chế, không có xông qua hai giới sơn người tu hành, cho dù là Dương Kỳ cũng là vô pháp tiết ra ngoài truyền thừa. Đây cũng là vì cái gì, Dương Kỳ ở đối mặt Thương Nhất Võ Thánh thời điểm, cũng không có đem sao băng một mạch đi vận mệnh một đạo người tu hành truyền thừa giao cho đối phương. Thương Nhất Võ Thánh chỉ là cấp thấp võ thánh, tạm thời căn bản nhìn không ra, có xông qua hai giới sơn tiềm lực, cũng không phải thích hợp sao băng một mạch truyền thừa người tu hành. Cho nên Dương Kỳ cũng vô pháp đem sao băng một mạch truyền thừa giao cho hắn, cũng may sao băng một mạch truyền thừa tuy rằng có hạn chế, nhưng nếu Dương Kỳ có thể lý giải, hơn nữa chuyển hóa vì chính mình lời nói, này đó truyền thừa thậm chí kinh nghiệm tâm đắc, hắn là có thể nói cho mặt khác người tu hành. Đúng là bởi vì như thế, lúc này mới có vừa rồi Dương Kỳ cùng Thương Nhất Võ Thánh luận đạo, làm Thương Nhất Võ Thánh đều vì này tán thưởng tình hình. Nhìn trước mắt Dương Kỳ, Thương Nhất Võ Thánh thần sắc phức tạp cảm khái nói, hư hành đạo hữu hảo cơ duyên. Chương 8191 huynh phong hiệp. Phiêu thiên tiếng trung võng, nhanh nhất đổi mới đô thị mạnh nhất võ đế. Chương 8191 huynh phong hiệp. Một cái tu hành thế lực truyền thừa là rất khó được đến, rốt cuộc người tu hành thường thường là một mình hành động, mặc dù là kết bạn lang bạn, nhiều nhất cũng liền 3 năm người, rất ít sẽ có một cái tu hành thế lực nguyện ý đem bộ phận truyền thừa giao cho 3 năm người. Bởi vậy đối với Dương Kỳ có thể được đến một cái tu hành thế lực truyền thừa, Thương Nhất Võ Thánh tự nhiên là thập phần kinh ngạc cùng ngoài ý muốn, đồng thời cũng thập phần hâm mộ. Nếu là Thương Lan Vũ Trụ có thể được đến một cái tu hành thế lực bộ phận truyền thừa, chỉ sợ tương lai còn có cơ hội sinh ra càng nhiều võ thánh cảnh người tu hành tới, một cái nguyên vũ trụ sinh ra võ thánh cảnh càng nhiều, ở hỗn độn thế giới lang bạt thời điểm mới có thể càng thêm an toàn. Thậm chí là đi trước hai giới sơn, xông qua hai giới sơn cơ hội cũng sẽ lớn hơn nữa một ít, cho nên đối với như vậy truyền thừa, Thương Nhất Võ Thánh tự nhiên là thập phần hướng tới. Bổn thánh cũng là cơ duyên xảo hợp mà thôi. Dương Kỳ đạm nhiên cười nói, nay cũng không phải là cơ duyên xảo hợp có thể giải thích. Thương Nhất Võ Thánh lắc đầu cười, hỗn độn thế giới sinh ra nhiều như vậy võ thánh cảnh người tu hành, dài lâu năm tháng xuống dưới, hàng trăm hàng ngàn võ thánh cảnh người tu hành, chưa chắc có một vị có thể được đến như vậy truyền thừa. Có thể thấy được như vậy truyền thừa, tuyệt độ không phải muốn được đến, là có thể đủ được đến, trong đó đối người tu hành yêu cầu cũng tất nhiên là cực cao. Thương Nhất Võ Thánh phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía trước người Dương Kỳ, vẻ mặt cảm kích nói, lần này lại là đa tạ đạo hữu. Lần này cùng Dương Kỳ luận đạo, làm hắn thu hoạch không nhỏ, tin tưởng thực mong là có thể bước vào Tam Tinh Võ Thánh trình tự, thậm chí là càng tiến thêm một bước, này phân tình nghĩa Thương Nhất Võ Thánh trong lòng cũng là vô cùng cảm kích. Đạo hữu không cần khách khí, ngươi cũng giúp bổn thánh rất nhiều, đây là bổn thánh nên làm. Dương Kỳ sắc mặt bình tĩnh nói, trước kia Dương Kỳ không năng lực giúp Thương Nhất Võ Thánh, rốt cuộc hắn không phải đi vận mệnh một đạo người tu hành, có thể giúp được Thương Nhất Võ Thánh địa phương rất ít, tầm thường võ thánh cảnh tu hành kinh nghiệm tâm đắc, đối với Thương Nhất Võ Thánh trợ giúp thập phần hữu hạn. Lần này có thể giúp được Thương Nhất Võ Thánh, Dương Kỳ cũng thập phần cao hứng, rốt cuộc mặc kệ là cái dạng gì quan hệ, đều coi trọng một cái lễ thượng vãng lai. Chẳng sợ hiện tại đối mặt giới thú nguy cơ cùng kia thần bí cường giả uy hiếp, mà khác nguyên vũ trụ đều phải dựa vào Dương Kỳ cùng Vô Thủy Đại Đế, nhưng nếu thời gian dài, mà khác nguyên vũ trụ người tu hành chỉ là một vị trả giá, hai bên chi gian tình nghĩa tất nhiên sẽ đã chịu ảnh hưởng. Chỉ có lễ thượng vãng lai, lẫn nhau chi gian tình nghĩa mới có thể lâu dài. Hai bên giao lưu một phen lúc sau, Thương Nhất Võ Thánh mới là cáo từ rời đi, mà Dương Kỳ cũng là tiếp tục bước lên đi trước hai giới sơn con đường. Tuy rằng kia cùng Thương Nhất Võ Thánh giao lưu không có thể mang cho Dương Kỳ bao lớn thu hoạch, nhưng Thương Nhất Võ Thánh xuất hiện lại cung cấp Dương Kỳ để ra một cái tỉnh, làm hắn ở kế tiếp đường xá bên trong trở nên thập phần tiểu tâm lên. Như thế như vậy, trong nháy mắt lại qua đi mấy chục vạn năm thời gian, Dương Kỳ tu vi cảnh giới cũng đã bước vào thất tinh võ thánh trung kỳ, mà hiện giờ hắn đã đến đi trước hai giới đường núi tuyên trung, cái thứ nhất đại hình di tích. Tuy rằng đi trước hai giới sơn là mang theo nhiệm vụ, nhưng Dương Kỳ quy hoạch lộ tuyến, ven đường bên trong vẫn là có một ít di tích tồn tại, bất quá dài lâu kỷ nguyên xuống dưới, vị trí đều sẽ không xuất hiện biến hóa di tích, lại chỉ có hai nơi mà thôi, trước mắt di tích đó là một trong số đó. Nhìn trước mắt chạy dài bắt ngát di tích, Dương Kỳ thần sắc không khỏi một ngưng, trong miệng trầm giọng nói, "Khuynh Phong Hiệp." "Khuynh Phong Hiệp, này đó là Dương Kỳ đến đệ nhất chỗ đại hình di tích, toàn bộ di tích cùng loại một tòa to lớn ngọn núi từ trung gian này đoạn ngã xuống, ở bên trong vị trí hình thành một cái thật lớn hẻm núi. Một tòa thật lớn ngọn núi ngã xuống bẻ gãy hình thành hẻm núi, bởi vậy được gọi là Khuynh Phong Hiệp. Ngọn núi vị trí là vô pháp tiến vào, chỉ có thể thông qua này đoạn hẻm núi, tiến vào đến ngọn núi bên trong, đồng thời bẻ gãy hẻm núi bên trong cũng ẩn chứa không ít chân quý cơ duyên, không ít trung giai võ thánh, thậm chí cao giai võ thánh đều sẽ tiến đến tìm kiếm cơ duyên. Đương nhiên, Khuynh Phong Hiệp nguy hiểm trình độ đồng dạng không thấp, bẻ gãy hẻm núi chỗ, trung giai võ thánh trình tự người tu hành tiến vào trong đó, đều có nhất định nguy hiểm, mà nếu là thâm nhập ngọn núi bên trong, cho dù là cao giai võ thánh trình tự người tu hành, đều có ngã xuống nguy hiểm. Đến nơi cấp thấp võ thánh trình tự người tu hành, trong tình huống bình thường, sẽ không thâm nhập hỗn độn thế giới xa như vậy khoảng cách, cũng có thể ở bẻ gãy vị trí bên ngoài đếm thử tìm kiếm cơ duyên, nếu là quá mức thâm nhập trong đó, đó chính là tự tìm tử lộ. Bèo. Nhìn trước mắt thật lớn hẻm núi, Dương Kỳ thân hình vừa động, cả người trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, hướng tới kia hẻm núi nơi vị trí bay vút mà đi. Gần chỉ là một lát sau, Dương Kỳ đó là đi tới hẻm núi nơi vị trí, đập vào mắt chính là tàn phá phế tích, bởi vì này đoạn duyên cớ, hẻm núi bên trong không ít động phủ linh tinh, đã sớm trở nên tàn phá lên. Dương Kỳ nhìn trước mắt hẻm núi, trong lòng âm thầm nói, cũng không biết ngọn núi này rốt cuộc là như thế nào bẻ gãy, từ nơi xa tới xem, cũng không như là bị cho rằng chặt đứt. Ngọn núi đứt gãy hình thành hẻm núi, cũng không phải cái loại này bị cắt ra cảm giác, mà là giống tự nhiên bẻ gãy giống nhau, nhưng trước mắt Khuynh Phong Hiệp, chính là cho rằng kiến trúc, dựa theo ghi lại, căn cứ tiền bối người tu hành suy đoán, Khuynh Phong Hiệp hẳn là một cái thế lực lớn chiến tranh thành lũy giống nhau tồn tại. Như vậy một chỗ kiến trúc, sao có thể tự nhiên bẻ gãy, thật giống như đao kiếm, sẽ bởi vì tự thân trọng lượng bẻ gãy sao? Loại chuyện này, đã sớm ở kiến tạo chi sơ, cũng đã bị bài trừ rớt, kết quả hiện tại ngọn núi lại bẻ gãy, này như thế nào không gọi Dương Kỳ cảm thấy ngoài ý muốn. Theo lý thuyết, tự nhiên bẻ gãy tình huống là không có khả năng xuất hiện, chính là hiện tại lại xuất hiện, thực sự làm Dương Kỳ khó hiểu. Bất quá Dương Kỳ rốt cuộc không phải người bình thường, thực mau đó là khôi phục lại, không ngừng kia Khuynh Phong Hiệp có phải hay không tự nhiên bẻ gãy, cùng hắn quan hệ đều không lớn, hắn lại tiếng trời Khuynh Phong Hiệp, chủ yếu là vì tìm kiếm cơ duyên mà đến. Bèo. Nghĩ đến đây, Dương Kỳ lắc lắc đầu, thân hình vừa động, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, tiến vào tới rồi hẻm núi bên trong. Hẻm núi tuy rằng đứt gãy, nhưng như cũ có thể nhìn ra một ít động phủ dấu vết, thực hiện nhiên phía trước là có người tu hành sinh hoạt. Đó là, đột nhiên, Dương Kỳ cảm giác đến, ở một chỗ tổn hại di tích bên trong, có một đạo đặc thù dao động, Dương Kỳ trước mắt không khỏi sáng ngời, cả người thân hình nhoáng lên, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, hướng tới kia tổn hại bay vút mà đi. Không thể tưởng được lần này A mới vừa tiến vào Khuynh Phong Hiệp, là có thể có điều phát hiện. Dương Kỳ trên mặt tùy theo lộ ra một nụ cười, nhanh như vậy là có thể có điều phát hiện, thực sự có chút ra ngoài hắn đoán trước. Trong nháy mắt, Dương Kỳ thân hình đã đi tới kia chỗ dị thường dao động vị trí, coi như Dương Kỳ muốn lướt qua phế tích thời điểm, đột nhiên một đạo khủng bố hơi thở từ kia phế tích dưới bùng nổ mà ra, thẳng đến Dương Kỳ mà đến. Không tốt. Cảm nhận được đánh úp lại uy thế, Dương Kỳ sắc mặt không khỏi biến đổi, vội vàng huy động trong tay thí thần kiếm, phong bế đánh úp lại công kích. Oeng. Cơ hồ là ở đồng thời, một tiếng vang lớn lấy Dương Kỳ vì trung tâm nổ tung, khủng bố dư uy tùy theo thổi quét mở ra. Chương 8192 khởi đầu tốt đẹp. Phiêu Thiên tiếng trung võng, nhanh nhất đổi mới đô thị mạnh nhất võ đế. Chương 8192 khởi đầu tốt đẹp. Một lát sau, dư uy tan đi, một bóng người hiện lộ ra tới, không phải Dương Kỳ lại là người nào? Dương Kỳ mày hơi chọn, hồi tưởng vừa rồi đánh úp lại uy thế, trong miệng tự mình lẩm bẩm, không hổ là Khuynh Phong Hiệp, nếu là tầm thường trung giai võ thánh, chỉ sợ muốn ngăn cản xuống dưới, còn phải ăn chút đau khổ. Vừa rồi buộc phát ra tới kia đạo uy thế, có thể so với năm sao võ thánh trình tự người tu hành di tích, nếu là tầm thường 4 năm sao võ thánh trình tự người tu hành, hấp tấp dưới, tuyệt đối sẽ không như thế dễ dàng ngăn cản xuống dưới. Bất quá Dương Kỳ bản thân đã là cao giai võ thánh trình tự người tu hành, hơn nữa cường hãn thân thể, ngăn cản trụ bậc này uy thế tập kích, đối với Dương Kỳ mà nói, tự nhiên không tính cái gì chuyện khó khăn. Tuy là như thế, lại cung cấp Dương Kỳ để ra một cái tỉnh, tại đây Khuynh Phong Hiệp nội, thời khắc đều khả năng sẽ gặp được nguy hiểm, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì đại ý. Lần này Dương Kỳ gặp được cấm chế, gần chỉ là trung giai võ thánh trình tự, cho nên hắn có thể dễ dàng ngăn cản xuống dưới, nhưng nếu gặp được cấm chế, bộc phát ra tới uy thế, là cao giai võ thánh trình tự đâu? Hắn còn có thể đủ ngăn cản hạ xuống dưới sao? Lần này mới vừa tiến vào Khuynh Phong Hiệp, liền phát hiện dị thường dao động, Dương Kỳ lòng tràn đầy nghĩ chính là cơ duyên, lại bỏ qua phụ cận khả năng xuất hiện nguy hiểm, kết quả thiếu chút nữa bị thương. Lần này vận khí tốt, lần sau đã có thể chưa chắc có như vậy vận khí. Trong khoảng thời gian này, Dương Kỳ thực lực thủ đoạn tăng lên nhanh chóng, đặt ở hỗn độn thế giới cũng coi như là cường giả, trừ bỏ giới thú nguy cơ cùng kia thần bí cường giả mang đến uy hiếp, đã rất ít có cái gì có thể uy hiếp đến Dương Kỳ an toàn. Nay cũng làm Dương Kỳ thả lỏng cảnh giác, cho rằng hỗn độn thế giới có thể uy hiếp đến hắn an toàn đã rất ít, lần này lại ý, làm Dương Kỳ hoàn toàn bừng tỉnh lại đây, hiện tại hắn còn xa không tới ở hỗn độn thế giới hoành hành không cố kỵ nông nỗi. Bèo. Nghĩ đến đây, Dương Kỳ thân hình lướt qua phế tích, đi tới kia dao động phát ra ngọn nguồn vị trí, chỉ thấy một kiện nguyên thần binh lặng lặng nằm trên mặt đất phía trên, bị một tầng vô hình hộ trận bao phủ. Vừa rồi Dương Kỳ cảm giác đến dao động, đó là kia nguyên thần binh phát ra, chỉ là cái này nguyên thần binh, bất quá là trung phẩm nguyên thần binh, giá trị thập phần hữu hạn, đối với tầm thường trung cấp thấp võ thánh mà nói, có lẽ xem như không tồi bảo vật, nhưng đối với Dương Kỳ mà nói, lại là thập phần dâu dịa. Tuy rằng rất là dâu dịa, nhưng cũng xem như có chút ít còn hơn không. Dương Kỳ trong tay vừa động, một đạo hồn hậu căn nguyên hướng tới kia nguyên thần binh chảo lấy, trực tiếp phá khai rồi nguyên thần binh thượng cấm chế, đem nguyên thần binh chảo lấy lên. Mới vào Khuynh Phong Hiệp, liền có như vậy thu hoạch, cũng coi như là khai một cái hào đầu. Dương Kỳ đạm nhiên cười nói. Bất quá ở đánh giá một chút bốn phía lúc sau, Dương Kỳ mày lại là hơi hơi vừa nhíu, bởi vì hắn phát hiện vị trí này, cũng không tính đặc biệt tấn ấp, hơn nữa phía trước nguyên thần binh phát ra dao động, theo lý thuyết cái này nguyên thần binh không có khả năng chờ tới bây giờ mới bị hắn phát hiện mới đúng. Rốt cuộc Khuynh Phong Hiệp tồn tại không biết nhiều ít kỷ nguyên, như vậy dài dòng 5 tháng xuống dưới, tiến đến quá Khuynh Phong Hiệp người tu hành không ở số ít, những cái đó có thể dễ dàng đã bị phát hiện bảo vật, đã sớm bị mặt khác người tu hành đến đi, sao có thể chờ tới bây giờ? Cái này nguyên thần binh là vừa xuất thế không lâu bảo vật. Dương Kỳ mày một trọn, chỗ sâu trong óc hiện lên một ý niệm tới, trừ bỏ cái này giải thích, căn bản vô pháp giải thích, trước mắt nguyên thần binh vì sao sẽ lặng lặng nằm ở chỗ này? Dương Kỳ thần sắc một ngưng, đôi mắt rũi chỗ sâu trong hiện lên một mạt ánh sao, xem ra này Khuynh Phong Hiệp cũng không phải bổn thánh tưởng tượng đơn giản như vậy. Cơ duyên xuất thế, khẳng định là có người tu hành để lại thủ đoạn, Khuynh Phong Hiệp vị trí này chính là đứt gãy khu vực, kết quả đều có cơ duyên như thế, này thuyết minh cho dù là loại trạng thái này Khuynh Phong Hiệp, một ít cường giả lưu lại thủ đoạn, như cũng có thể bình thường vận hành. Dương Kỳ thần sắc một ngưng, trong lòng âm thầm nói, gần chỉ là Khuynh Phong Hiệp bẻ gãy vị trí, đều như thế là thủ, mặt khác khu vực, sợ là càng thêm không thể khinh thường. Nghĩ đến đây, Dương Kỳ đó là ở phụ cận điều tra lên, chỉ là trừ bỏ ngay từ đầu phát hiện nguyên thần binh ở ngoài, kế tiếp một đoạn thời gian bên trong, hắn cũng không có phát hiện cái gì bảo vật cơ duyên, rất nhiều động phủ phế tích đã sớm bị vô số người tu hành điều tra quá, khó có cái gì cơ duyên tàn lưu xung dưới. Bất quá mặc dù là như thế, Dương Kỳ cũng như cũng là ở phụ cận không ngừng điều tra, thực mau, hắn đó là phát hiện một chỗ tương đối hoàn chỉnh động phủ, từ động phủ phát ra mở ra uy thế tới xem, hẳn là một vị trung giai võ thánh lưu lại động phủ. Phanh. Dương Kỳ mới vừa một tới gần, đó là cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại đánh nút lại, ngay sau đó hắn thân hình bị đẩy lui mở ra, đương nhiên đây là Dương Kỳ không có toàn lực ngăn cản duyên cớ. Trung giai võ thánh lưu lại động phủ, bộc phát ra tới uy thế, nếu là Dương Kỳ toàn lực ngăn cản, căn bản vô pháp nề hà hắn, bất quá hắn không phải vì hủy diệt động phủ, tự nhiên không cần phải đi cùng động phủ cấm chế chống chọi. Rốt cuộc này đó ở vào hỗn độn thế giới di tích, đối với toàn bộ hỗn độn thế giới sinh linh mà nói, đều là kỳ ngộ, là có thể trợ giúp bọn họ trưởng thành cơ hội, Dương Kỳ không có khả năng lích kỳ đến đi kích phát động phủ cấm chế, khiến cho động phủ tự hủy. Huống chi Khuynh Phong Hiệp bên trong, rõ ràng là có cao giai võ thánh lưu lại thủ đoạn, hắn nếu là cố ý hủy diệt Khuynh Phong Hiệp bên trong giai võ thánh lưu lại động phủ, Khuynh Phong Hiệp nội cao giai võ thánh cường giả sẽ như thế nào đối đãi hắn? Đến lúc đó Dương Kỳ nếu là muốn ở đạt được cái gì cơ duyên, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình, bởi vậy ở đối mặt động phủ cấm chế, Dương Kỳ cũng không có mạnh mẽ ngăn cản. Vào không được. Dương Kỳ mày một trọn, lập tức hiểu được, chính mình tu vi cảnh giới quá cao, này đó trung cấp thấp võ thánh người tu hành lưu lại động phủ, là căn bản sẽ không làm hắn tiến vào trong đó. Trước mắt Khuynh Phong Hiệp, tuyệt đối không phải hỗn độn thế giới sản vật, nguyên nhân rất đơn giản, này động một chút mấy trăm năm ánh sáng Khuynh Phong Hiệp, võ thánh cảnh chỉnh tự người tu hành, căn bản không có khả năng thành lập lên. Này chỗ Khuynh Phong Hiệp, rất có thể là đến từ Thiên Nguyên Đại Lục, ở hỗn độn thế giới, võ thánh cảnh chỉnh tự cấp bậc cùng cường giả vi tôn quan niệm, còn không có như vậy nghiêm ngặt. Rốt cuộc hỗn độn thế giới chỗ sâu trong, chỉ có võ thánh cảnh chỉnh tự sinh linh, võ đế chỉnh tự sinh linh vô pháp đến, võ thần cảnh chỉnh tự sinh linh căn bản vô pháp sinh ra tới. Đều là võ thánh cảnh chỉnh tự sinh linh, tuy rằng thực lực thủ đoạn có mạnh yếu chi phân, nhưng ít ra vẫn là một cấp bậc, hơn nữa cùng cái thời đại võ thánh cảnh không nhiều lắm, trừ phi là phía trước kế toán, bằng không lẫn nhau quan hệ, giống nhau sẽ không quá cương. Một cái thời đại, khả năng liền như vậy mấy cái võ thánh cảnh người tu hành, lẫn nhau có thể giao lưu võ thánh cảnh chỉnh tự kinh nghiệm tâm đắc, cường giả vi tôn quan niệm, tự nhiên sẽ không quá mức nghiêm ngặt. Nhưng ở Tiên Nguyên Đại Lục lại là bất đồng, siêu việt võ thần cảnh người tu hành, đều chỉ có thể xem như giống nhau tồn tại, võ thánh cảnh người tu hành, càng là tu hành giới tầng dưới chót. Ở cường giả vi tôn thế giới, nhỏ yếu sinh linh nếu là không hiểu được cường giả vi tôn, bị người đánh giết, cũng sẽ không có người đồng tình, này cũng khiến cho cấp bậc trở nên cực kỳ rõ ràng. Đó chính là, trung giai võ thánh trình tự người tu hành, giống nhau sẽ không cùng cấp thấp võ thánh trình tự người tu hành sinh hoạt ở tại cùng nhau, cao giai võ thánh trình tự người tu hành sẽ không cùng trung giai võ thánh trình tự người tu hành sinh hoạt ở tại cùng nhau. Chương 8193 thông đạo. Phiêu Thiên tiếng trung võng, nhanh nhất đổi mới đô thị mạnh nhất võ đế. Chương 8193 thông đạo. Dương Kỳ trước mắt nơi khu vực xuất hiện trung giai võ thánh người tu hành lưu lại động phủ, này cũng liền ý nghĩa, phụ cận khu vực rất có thể là trung giai võ thánh trình tự người tu hành sinh hoạt cư trú khu vực. Muốn ở gần đây nhìn thấy cao giai võ thánh người tu hành động phủ, tất nhiên thập phần khó khăn, bởi vậy Dương Kỳ chỉ là hơi suy tư một phen, đó là minh bạch, muốn tìm kiếm cao giai võ thánh người tu hành lưu lại động phủ, chỉ có thâm nhập Khuynh Phong Hiệp mới có khả năng. Bất quá Dương Kỳ cũng không có mạo muội thay đổi phương hướng, mà là quyết định tiếp tục đi trước, tiến thêm một bước xác định chính mình phán đoán. Sự tình cũng chính như Dương Kỳ đoán trước giống nhau, theo hắn tiếp tục đi trước, phát hiện tương đối hoàn hảo động phủ, đều là trung giai võ thánh người tu hành lưu lại, cũng không có nhìn thấy cao giai võ thánh thậm chí siêu việt võ thánh cảnh người tu hành lưu lại động phủ. Xem ra chỉ có thể thay đổi phương hướng rồi. Dương Kỳ thần sắc một ngưng, đôi mắt chỗ sâu trong hiện lên một mạt ánh sao, tiếp tục điều tra đi xuống, đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Rốt cuộc này đó trung giai võ thánh người tu hành động phủ, hắn liền tiến vào tư cách đều không có, càng đừng nói là ở trong đó tìm kiếm đến cái gì thích hợp chính mình cơ duyên. Chỉ là Khuynh Phong Hiệp bẻ gãy thành hai đoạn, rốt cuộc nên từ cái kia phương hướng tìm kiếm, mới có thể nhìn thấy cao giai võ thánh thậm chí siêu việt võ thánh cảnh cường giả lưu lại động phủ đâu. Kim tự tháp đỉnh chót. Dương Kỳ mày một trọn, chỗ sâu trong óc tùy theo hiện lên một ý niệm, người tu hành vốn chính là chỉnh kim tự tháp hình, càng là cường đại người tu hành, số lượng thường thường càng ít, yêu cầu đại lượng tầng dưới chót người tu hành làm căn cơ, mới có thể sinh ra càng vì cường đại tồn tại. Cho nên càng là cường đại người tu hành, số lượng càng ít, mà đỉnh núi phương hướng, khu vực càng ngày càng nhỏ, mặc kệ là từ cái kia góc độ tới xem, đều hẳn là cường đại người tu hành sinh hoạt cư trú địa phương. Vèo. Nghĩ đến đây, Dương Kỳ thân hình vừa động, cả người trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, hướng tới kim tự tháp đỉnh chóp nơi phương hướng mà đi. Như thế như vậy, không biết thâm nhập rất xa khoảng cách, Dương Kỳ chứng kiến động phủ càng thêm hoàn chỉnh lên, bất quá này đó động phủ lại như cũng đều là trung giai võ thánh động phủ, cũng không có nhìn thấy cao giai võ thánh trình tự người tu hành động phủ. Trung giai võ thánh động phủ sao? Nhìn trước mắt động phủ, Dương Kỳ trên mặt hiện lên một mặt thất vọng chi sắc, hắn nhìn thấy trung giai võ thánh động phủ không ở số ít, tuy rằng này không tính cái gì đặc biệt hư tin tức, nhưng đối với Dương Kỳ mà nói, lại cũng coi như không thượng cái gì tin tức tốt. Này ý nghĩa, trong khoảng thời gian ngắn, hắn muốn nhìn thấy cao giai võ thánh, chính là siêu việt võ thánh cảnh cường giả lưu lại động phủ, chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng. Tin tức tốt là, nhiều như vậy trung giai võ thánh cảnh người tu hành, tất nhiên có thể sinh ra cao giai võ thánh, thậm chí là võ thần cảnh tồn tại. Mà mặc kệ là cao giai võ thánh, vẫn là võ thần cảnh cường giả, đối phương lưu lại cơ duyên, đối với Dương Kỳ đều tất nhiên sẽ có không nhỏ trợ giúp. Như thế như vậy, Dương Kỳ tiếp tục đi trước, không biết đi trước rất xa, công phu không phụ lòng người, hắn rốt cuộc là cảm giác tới rồi một đạo mạnh mẽ uy thế. Đây là cao giai võ thánh uy thế. Cảm giác đến này cổ mạnh mẽ uy thế, Dương Kỳ trước mắt không khỏi sáng ngời, cao giai võ thánh uy thế xuất hiện, thuyết minh hắn đi trước phương hướng không có vấn đề, nếu không cao giai võ thánh cường giả động phủ, không có khả năng sẽ cùng cấp thấp võ thánh động phủ tụ tập ở bên nhau. Vèo. Nghĩ đến đây, Dương Kỳ thân hình vừa động, cả người trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, đi tới kia giao động ngọn nguồn vị trí, gặp được một tòa thật lớn cung điện. Kia cổ cao giai võ thánh trình tự uy thế, đúng là trước mắt cung điện phát ra, từ cung điện phát ra mở ra uy thế tới xem, đây là một vị thất tinh võ thánh trình tự người tu hành lưu lại động phủ. Sở dĩ có thể như thế rõ ràng phán đoán xuất động phủ chủ nhân tu vi cảnh giới, chủ yếu là bởi vì hiện tại Dương Kỳ cũng đã là thất tinh võ thánh trình tự người tu hành, tự thân thực lực thủ đoạn đặt ở thất tinh võ thánh trình tự còn không tính được. Dưới loại tình huống này, Dương Kỳ có thể cảm giác xuất động phủ phát ra uy thế cụ thể tình huống, cũng liền không phải cái gì kỳ quái sự tình, chỉ là tuy rằng phán đoán ra này tòa cung điện chính là cao giai võ thánh lưu lại, nhưng Dương Kỳ lại không tính là cao hứng. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn tự thân tu vi cảnh giới không ở trước mắt động phủ chủ nhân dưới, động phủ chủ nhân chưa chắc sẽ làm hắn cái này trình tự người tu hành tiến vào trong đó. Cho nên, trước mắt cung điện, rốt cuộc có thể hay không tiến vào, Dương Kỳ trong lòng vẫn là có chút không đế. Vèo. Dương Kỳ thân hình vừa động, trực tiếp đi tới động phủ nhập khẩu vị trí, chợt đem bàn tay rồi hướng về phía trước người nửa trong suốt quần sáng. Phanh. Dương Kỳ bàn tay vừa ra đến quần sáng phía trên, cùng với một tiếng trầm thấp trầm đục, Dương Kỳ bàn tay bị đẩy lui mở ra, hiển nhiên trước mắt động phủ, Dương Kỳ là vô pháp tiến vào trong đó. Quả nhiên như thế. Thấy vậy tình hình, Dương Kỳ nhưng thật ra không có quá mức ngoài ý muốn, rốt cuộc hắn đã sớm đoán trước đến, vị này cao giai võ thánh người tu hành động phủ, hắn là vô pháp tiến vào trong đó. Bất quá vị này cao giai võ thánh người tu hành động phủ xuất hiện, đối với Dương Kỳ mà nói, lại là một cái tin tức tốt, bởi vì này ý nghĩa, Dương Kỳ điều tra phương hướng không có vấn đề, chỉ cần tiếp tục dựa theo cái này phương hướng điều tra, hắn khẳng định có thể gặp được càng vì cường đại người tu hành lưu lại cơ duyên. Vèo. Nghĩ đến đây, Dương Kỳ nhanh hơn điều tra tốc độ, thực mau đó là có gặp được một vị cao giai võ thánh cường giả lưu lại động phủ, này tòa động phủ phát ra uy thế, đạt tới bắt tinh võ thánh trình tự. Chỉ tiếc, Dương Kỳ lại như cũng không có thể đi vào trong đó. Bất quá này lại cùng Dương Kỳ tu vi cảnh giới không quan hệ, bởi vì hắn có thể cảm giác được đến bị cấm chế đánh bay, là bởi vì hắn không có thông qua động phủ chủ nhân sàng chọn. Con đường bất động. Dương Kỳ thần sắc một ngưng, trên mặt tràn đầy thất vọng chi sắc, nơi nào không biết, này tòa động phủ chủ nhân, sở đi con đường cùng hắn bất động, cho nên hắn vô pháp đạt tới động phủ chủ nhân yêu cầu, tự nhiên cũng liền vô pháp tiến vào trong đó. Lắc lắc đầu, Dương Kỳ lại lần nữa bước lên tìm kiếm cơ duyên đường xá, đi trước một khoảng cách lúc sau, một đạo than chỉ sắc, bất mãn vết rạn vết tường, xuất hiện ở Dương Kỳ tầm mắt. Đây là. Nhìn trước mắt mênh mông vô bờ vết tường, Dương Kỳ không khỏi nao nao, bất quá thực mau đó là hiểu được, này than chỉ sắc vết tường chính là ngăn cách hắn nơi khu vực, cùng Khuynh Phong Hiệp càng sâu chỗ tường thể. Rốt cuộc dựa theo hắn phía trước quan sát, hiện tại hắn nơi vị trí, khoảng cách Khuynh Phong Hiệp kim tự tháp đỉnh chót, còn có cực kỳ xa xôi khoảng cách, không có khả năng nhanh như vậy liền đến Khuynh Phong Hiệp cuối. Vậy chỉ có một loại khả năng, hắn đến này một tầng bẻ gãy khu vực cuối, muốn tiếp tục thâm nhập Khuynh Phong Hiệp đỉnh chót, chỉ có thể tìm kiếm tiếp theo tầng nhập khẩu. Nghĩ đến đây, Dương Kỳ thân hình vừa động, cả người trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, dọc theo vách tường siêu tầm lên, tìm kiếm đi trước tiếp theo tầng thông đạo. Như thế như vậy, không biết qua đi bao lâu, Dương Kỳ rốt cuộc là ở một chỗ than chỉ sắc xương mù bao phủ khu vực, gặp được một cái đi thông Khuynh Phong Hiệp chỗ sâu trong cầu thang. Dương Kỳ thần sắc một ngưng, chỗ sâu trong óc, tùy theo hiện lên một ý niệm, đây là đi trước Khuynh Phong Hiệp chỗ sâu trong thông đạo. Chương 8194 sám trắng tinh thạch. Phiêu thiên tiếng trung võng, nhanh nhất đổi mới đô thị mạnh nhất võ đế. Chương 8194 sám trắng tinh thạch. Nhìn trước mắt cầu thang, Dương Kỳ liền minh bạch, đây là đi thông Khuynh Phong Hiệp đỉnh chóp thông đạo, bất quá này thông đạo, thoạt nhìn, tựa hồ cũng không phải đơn giản như vậy. Hô. Nghĩ đến đây, Dương Kỳ trong miệng hít sâu một hơi. Chợt thân hình vừa động, hướng tới trước người thông đạo bay vút mà đi. Ông. Dương Kỳ thân hình mới vừa tiến vào thông đạo, lập tức đó là cảm giác được một cổ mạnh mẽ uy thế đánh út lại, mặc dù là lấy hắn hiện tại thực lực thủ đoạn, đều cảm giác được một trận không khỏe. Dương Kỳ thần sắc một ngưng, trong lòng âm thầm nói, quả nhiên, này thông đạo không phải đơn giản như vậy. Mới vừa tiến vào thông đạo, liền có mạnh mẽ uy thế áp chế mà đến, này cổ uy thế đổi làm là tầm thường lục tinh võ thánh trình tự người tu hành, muốn ngăn cản xuống dưới, đều không phải như vậy nhẹ nhàng sự tình. Đủ thấy này thông đạo đối với người tu hành yêu cầu, rốt cuộc có bao nhiêu cao. Tuy rằng thông đạo uy thế áp chế có chút ra ngoài Dương Kỳ đoán trước, nhưng này đối với Dương Kỳ mà nói, lại là một cái tin tức tốt, lại lần nữa chứng minh hắn lựa chọn lộ tuyến không thành vấn đề, chỉ cần xuyên qua này thông đạo, muốn tìm kiếm thích hợp hắn cơ duyên, thế tất sẽ dễ dàng đến nhiều. Nghĩ đến đây, Dương Kỳ tiếp tục hướng tới thông đạo chỗ sâu trong mà đi, theo hắn không ngừng thâm nhập, thông đạo đánh út lại uy thế, cũng là càng thêm cường đại, trong đó không thiếu linh hồn uy áp. Hiển nhiên thành lập thông đạo người tu hành, không chỉ là muốn khảo sát xuyên qua thông đạo người tu hành thực lực thủ đoạn, còn muốn khảo sát người tu hành ở linh hồn mặt thành tựu. Chỉ tiếc, này đó uy áp, đối với Dương Kỳ mà nói, cũng không tính đặc biệt khó khăn, dọc theo thông đạo một đường đi trước, không biết đi trước rất xa, Dương Kỳ tầm mắt trở nên trống trải lên. Nhìn trước mắt trống trải không gian, Dương Kỳ đôi mắt chỗ sâu trong hiện lên một mặt ánh sao, trong miệng tự mình lẩm bẩm, đây là Khuynh Phong hiệp mặt khác một tầng không gian. Xuyên qua thông đạo, kia cổ mạnh mẽ uy thế tùy theo biến mất không thấy, Dương Kỳ đốn giác cả người trở nên nhẹ nhàng lên, quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy kia than chỉ sắc vách tường bóng loáng như ngọc. Hiển nhiên liền tính là bẻ gãy lúc sau dư uy, cũng không có thể đem này ngăn cách bất đồng khu vực tường thể hoàn toàn phá hư, chỉ là tại hạ một tầng tường thể phía trên, để lại từng đạo vết rạn mà thôi. Bổn thánh phía trước suy đoán không tồi, nay tường thể cũng không phải dễ dàng như vậy phá hư. Dương Kỳ trong lòng âm thầm nói, mới gặp tường thể thời điểm, Dương Kỳ không phải không nghĩ tới phá hư tường thể, thâm nhập tiếp theo tầng, bất quá cái này ý niệm, chỉ là mới vừa chợt lóe quá, đã bị Dương Kỳ cấp phủ định. Dài lâu năm tháng xuống dưới, tiến đến Khuynh Phong hiệp người tu hành, không thiếu một ít cao giai võ thánh trình tự cường giả, chính là này đó cường giả, cũng chưa có thể đánh xuyên qua tường thể. Dương Kỳ không cho rằng, thực lực của chính mình thủ đoạn, so với những cái đó trong lịch sử cao giai võ thánh càng vì cường đại. Bởi vậy hắn căn bản không có nếm thử đánh xuyên qua tường thể, mà là trực tiếp tìm kiếm đi trước tiếp theo tầng thông đạo. Sự thật chứng minh Dương Kỳ suy đoán là chính xác, ngăn cách Khuynh Phong hiệp bất đồng khu vực tường thể, tuyệt đối không phải giống nhau cứng cỏi, đừng nói là hắn, liền tính là đổi làm võ thánh đỉnh trình tự người tu hành tiến đến, chỉ sợ cũng không nhất định có thể đủ phá hư. Rốt cuộc bẻ gãy mấy trăm năm ánh sáng khu vực Khuynh Phong hiệp dư uy, còn chỉ có thể ở mặt khác một tầng tường thể lưu lại vết rạn, càng đừng nói là tầm thường võ thánh cảnh trình tự người tu hành công kích, tuyệt đối ở kia tường thể thượng, liền chút nào dấu vết đều khó có thể lưu lại. Lại là không biết, này một tầng, có phải hay không có bổn thánh yêu cầu cơ duyên. Dương Kỳ đôi mắt chỗ sâu trong hiện lên một màn ánh sao, chợt thân hình vừa động, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, hướng tới khu vực này chỗ sâu trong mà đi. Còn không có đi trước rất xa, Dương Kỳ đó là cảm giác đến một cổ mạnh mẽ uy thế truyền đến, hắn lập tức là điều chỉnh phương hướng, hướng tới kia cổ uy thế truyền đến phương hướng chạy đến. Gần chỉ là sau một lát, Dương Kỳ thân hình đi tới một chỗ đại điện trước, toàn bộ đại điện bị một tầng màu xám sương mù bao phủ, nhưng từ kia đại điện cấm chế phát ra mở ra uy thế tới xem, lưu lại cấm chế cường giả chính là một vị võ thánh đỉnh trình tự cường giả. Võ thánh đỉnh. Dương Kỳ đôi mắt chỗ sâu trong hiện lên một màn ánh sao. Phía trước hắn nhìn thấy động phủ cung điện, mạnh nhất cũng bất quá là bắt tinh võ thánh trình tự người tu hành lưu lại, mà trước mắt lại là biến thành võ thánh đỉnh trình tự tồn tại, cái này chiều ngang không thể nói không lớn. Tuy rằng có chút ngoài ý muốn, bất quá Dương Kỳ cũng không có để ý, có lẽ chỉ là hắn thăm dò phương hướng, vừa vặn có một vị võ thánh đỉnh người tu hành lưu lại cơ duyên mà thôi. Rốt cuộc liền tính là cao giai võ thánh tụ tập khu vực, cũng không đại biểu, này đó cao giai võ thánh trình tự người tu hành, sinh hoạt cư trú khu vực sẽ ở cùng khu vực. Nghĩ đến đây, Dương Kỳ thân hình vừa động, lập tức là hướng tới trước người màu xám sương mù bay vút mà đi, trong nháy mắt, đó là tiến vào tới rồi màu xám sương mù bên trong. Này màu xám sương mù có thể ngăn cách cảm giác cùng tầm mắt. Mới vừa tiến vào màu xám sương mù bên trong, Dương Kỳ đó là phát hiện, chính mình cảm giác cùng tầm mắt đã chịu mãnh liệt áp chế. Gần chỉ là có thể nhìn đến trước mắt khu vực mà thôi, cảm giác năng lực vượt qua tầm mắt lúc sau, liền vô pháp lại cảm giác đến bất cứ đồ vật, thực hiện nhiên là màu xám sương mù có ngăn cách người tu hành cảm giác năng lực hiệu quả. Bất quá đối với điểm này, Dương Kỳ lại không phải đặc biệt để ý. Lập tức đó là hướng tới màu xám sương mù chỗ sâu trong mà đi, gần chỉ là một lát sau, hắn đó là xuyên qua màu xám sương mù, đi tới một chỗ rộng lớn đại điện bên trong. Không phải người tu hành đạo phủ. Nhìn trước mắt đại điện, Dương Kỳ thần sắc một ngưng, nháy mắt đó là phán đoán ra tới, trước mắt đại điện đều không phải là người tu hành đạo phủ, mà là một chỗ người tu hành luận đạo giao lưu đạo tràng. Cái này phát hiện, không khỏi làm Dương Kỳ trong lòng có chút thất vọng lên, rốt cuộc như vậy địa phương, giống nhau sẽ không có quá mức chân quý cơ duyên. Rốt cuộc không có ai sẽ đem chính mình truyền thừa, hoặc là chân quý bảo vật, phòng ngừa cùng mặt khác người tu hành luận đạo giao lưu địa phương. Nghĩ đến đây, Dương Kỳ bắt đầu ở trước mắt đại điện bên trong, khắp nơi siêu tầm lên, thực mau đó là ở bên trong vị trí trên đài cao, phát hiện một đạo mỏng manh cấm chế. Nơi này cư nhiên tồn tại cấm chế. Nhìn trước mắt cấm chế, Dương Kỳ trên mặt hiện lên một mặt ngoài ý muốn chi sắc, hắn chẳng thể nghĩ tới, loại này luận đạo giao lưu địa phương, thế nhưng sẽ có người tu hành thiết hạ cấm chế. Bất quá Dương Kỳ rốt cuộc không phải giống nhau người tu hành, thực mau đó là khôi phục lại, trong tay vừa động, một đạo hồn hậu căn nguyên bàn tay, hướng tới kia cấm chế chảo lấy ra đi. Phốc. Hồn hậu căn nguyên bàn tay rơi xuống, cùng với một tiếng rất nhỏ rách nát thanh, kia cấm chế theo tiếng mà phá, lộ ra gấp đôi lớn bằng bàn tay màu xám trắng tinh thạch. Đây là? Nhìn kia màu xám trắng tinh thạch, Dương Kỳ không khỏi nao nao, hắn nghĩ tới này chỗ cấm chế, có thể là phong ấn giả người tu hành luận đạo hình ảnh, cũng hoặc là người tu hành giao lưu luận đạo một ít thu hoạch, lại không nghĩ rằng, nơi này cư nhiên cất giấu một kiện vật thật loại bảo vật. Đây là thứ gì? Nhìn kia màu xám trắng tinh thạch, Dương Kỳ thần sắc không khỏi một ngưng, trong lòng tức khắc tò mò suy đoán lên, lấy hắn tầm mắt kiến thức, lại là căn bản nhận không ra, trước mắt màu xám trắng tinh thạch, rốt cuộc là thứ gì? Mà 8195 chương pháp tắc chi lực. Phiêu thiên tiếng trung võng, nhanh nhất đổi mới đô thị mạnh nhất võ đế. Mà 8195 chương pháp tắc chi lực, có thể làm người tu hành lấy cấm chế bảo tồn xuống dưới đồ vật, đều không phải là bị đặt ở đạo tràng trung ương vị trí, này cái màu xám trắng tinh thạch, tuyệt đối không đơn giản. Nghĩ đến đây, Dương Kỳ trong tay vừa động, bay thẳng đến kia màu xám trắng tinh thạch chảo lấy ra đi. Ân. Nhưng mà ngay sau đó, Dương Kỳ sắc mặt lại là biến đổi, trong miệng kinh hô, sao có thể? Nguyên lai, Dương Kỳ nếm thử chảo lấy kia màu xám trắng tinh thạch, lại là ngoài ý muốn phát hiện, lấy thực lực của chính mình thủ đoạn, cho dù là toàn lực làm, lại cũng căn bản vô pháp di động kia màu xám trắng tinh thạch chút nào. Phải biết rằng, hiện tại Dương Kỳ, kia chính là cao giai võ thánh, liền tính là võ thánh cảnh trình tự giới thú nguyên thú thi hải, hắn đều có thể trực tiếp lấy tự thân lực lượng dễ dàng động, lấy hắn hiện tại lực lượng, cho dù là một viên đại hình tinh cầu, đều có thể dễ dàng chảo lấy. Chính là hiện tại, Dương Kỳ lực lượng, lại là liền trước mắt tám chương lớn nhỏ màu xám trắng tinh thạch đều không thể chảo lấy lên, này như thế nào không gọi hắn cảm thấy khiếp sợ cùng ngoài ý muốn. Tuy rằng đã sớm biết được, kia màu xám trắng tinh thạch không đơn giản, nhưng Dương Kỳ lại không nghĩ rằng, kia màu xám trắng tinh thạch, thế nhưng như thế trầm trọng, cho dù là hắn dùng hết toàn lực, cũng vô pháp đem này chảo lấy lên. Này rốt cuộc là thứ gì? Nhìn trước mắt màu xám trắng tinh thạch, Dương Kỳ mày không khỏi hơi hơi vừa nhíu, chợt toàn lực điều động khởi trong cơ thể căn nguyên, thúc dục chín nguyên chiến thể, muốn đem kia màu xám trắng tinh thạch chảo lấy lên. Khởi. Theo Dương Kỳ một tiếng quát lớn, toàn lực lượng nháy mắt bùng nổ, nhưng mà kia màu xám trắng tinh thạch, lại như cũng là không chút sức mẹ, phảng phất cùng toàn bộ đại điện thậm chí toàn bộ Khuynh Phong hiệp được hàm ở cùng nhau giống nhau. Vẫn là vô pháp lay động. Dương Kỳ thần sắc một ngưng, kết quả này cũng không tính ra ngoài hắn đoán trước, rốt cuộc phía trước nếm thử đều không có bất luận cái gì kết quả, lần này mặc dù là toàn lực bùng nổ, cuối cùng kết quả cũng ở hắn đoán trước bên trong. Rốt cuộc hắn phía trước bộc phát ra tới lực lượng cùng hiện tại bộc phát ra tới lực lượng cũng không có cái gì quá lớn khác biệt, không có chất chính lệnh, dưới loại tình huống này, không có thể lay động tinh thạch, tự nhiên là ở Dương Kỳ đoán trước bên trong. Nghĩ đến đây, Dương Kỳ lập tức đem tự thân cảm giác hoàn toàn phóng thích mở ra, cẩn thận cảm giác kia màu xám trắng tinh thạch, gần chỉ là một lát sau, Dương Kỳ mày không khỏi hơi hơi một trọn. Đây là Dương Kỳ đôi mắt chỗ sâu trong hiện lên một mạt ánh sao, trong lòng âm thầm nói, pháp tắc. Võ thánh cảnh đột phá võ thần mấu chốt, đó là lĩnh ngộ pháp tắc, mà từ kia màu xám trắng tinh thạch bên trong, Dương Kỳ cảm nhận được rõ ràng không thuộc về võ thánh cảnh lực lượng, rồi lại cùng thần quốc căn nguyên có chút tương tự dao động, lập tức suy đoán, kia màu xám trắng tinh thạch bên trong tồn tại pháp tắc chi lực. Khó trách lấy bổn thánh thực lực thủ đoạn, thế nhưng đều không thể lay động trước mắt tinh thạch, không nghĩ tới này tinh thạch bên trong, thế nhưng ẩn chứa pháp tắc chi lực. Dương Kỳ trong lòng cảm khái không thôi. Pháp tắc chi lực đã không xem như võ thánh cảnh lực lượng, võ thánh cảnh trình tự người tu hành khó có thể lay động, cũng ở tình lý bên trong. Rốt cuộc liền tính là cao giai võ thánh trình tự người tu hành, cũng chỉ là võ thánh cảnh mà thôi, không có nắm giữ pháp tắc chi lực. Xem ra, muốn thu này cái tinh thạch, lại là không có khả năng. Dương Kỳ trong lòng khẽ khẽ thở dài, bất quá mặc dù là như thế, hắn lại như cũng không có lựa chọn rời đi. Nơi này là đạo tràng, trước mắt đài cao càng là luận đạo trung tâm, căn cứ đạo tràng hội trận uy thế tới xem, đạo tràng chính là võ thánh đỉnh cường giả thiết hạ, này cũng ý vị nơi này rất khó xuất hiện võ thần cảnh tồn tại. Mà người tu hành cố ý đem màu xám trắng tinh thạch phòng ngừa ở như vậy luận đạo đạo tràng trung tâm vị trí, hiển nhiên không phải tùy ý đặt đơn giản như vậy, này cái màu xám trắng tinh thạch, tất nhiên có này tác dụng. Luận đạo. Dương Kỳ mày hơi chọn, trong miệng trầm giọng nói, này cái tinh thạch hẳn là cùng người tu hành ngộ đạo có quan hệ, thậm chí cùng siêu việt võ thánh cảnh mấu chốt có quan hệ. Tuy rằng vô pháp mang đi trước mắt tinh thạch, nhưng này cái tinh thạch, nếu thật sự cùng ngộ đạo có quan hệ, thậm chí cùng siêu việt võ thánh cảnh mấu chốt có quan hệ, như vậy đối với Dương Kỳ mà nói, lại là khó được cơ duyên. Đương nhiên tiền đề là, hắn phải biết rằng trước mắt màu xám trắng tinh thạch, rốt cuộc nên như thế nào chính xác sử dụng. Ông. Nghĩ đến đây, Dương Kỳ lập tức điều động tự thân căn nguyên, nếm thử rót vào màu xám trắng tinh thạch, chỉ tiếp căn nguyên tiếp xúc đến màu xám trắng tinh thạch, lại là trực tiếp bị văng ra. Thấy vậy tình hình, Dương Kỳ chỉ phải thay đổi sách lược, đem tự thân linh hồn chi lực rót vào màu xám trắng tinh thạch, chỉ tiếp, cho dù là linh hồn chi lực cũng như cũng bị màu xám trắng tinh thạch văng ra. Thấy vậy tình hình, Dương Kỳ nơi nào không biết, căn nguyên cùng linh hồn chi lực đều không thể xúc động trước mắt nói màu xám trắng tinh thạch, đều không phải lợi dụng trước mắt màu xám trắng tinh thạch phương thức. Trước mắt màu xám trắng tinh thạch, rốt cuộc nên như thế nào lợi dụng lên? Dương Kỳ mày hơi chọn, trong đầu bay nhanh suy tư lên, tìm kiếm này lợi dụng trước mắt màu xám trắng tinh thạch phương thức. Đạo tràng, luận đạo. Dương Kỳ ánh mắt đảo qua bốn phía, chỗ sâu trong góc, đột nhiên hiện lên một đạo linh quang, trong miệng trầm giọng nói, chẳng lẽ là? Ông. Ngay sau đó, Dương Kỳ tâm niệm vừa động, điều động tự thân trong cơ thể ngũ hành dung hợp chi đạo căn nguyên, cơ hồ là ở đồng thời, kia màu xám trắng tinh thạch đặc thù lực lượng xuất hiện một tia dị động. Quả nhiên như thế. Nhận thấy được điểm này, Dương Kỳ trước mắt sáng ngời, trên mặt tùy theo nhiều một nụ cười, giờ này khắp này hắn, rốt cuộc là minh bạch, trước mắt màu xám trắng tinh thạch, rốt cuộc là nên như thế nào kích phát, nên như thế nào sử dụng. Kia màu xám trắng tinh thạch đặt ở đạo tràng, kỳ thật chính là khởi đến phụ trợ ngộ đạo tác dụng, chỉ cần người tu hành dẫn động tự thân đạo chi căn nguyên, là có thể dẫn động màu xám trắng tinh thạch lực lượng, do đó khởi đến phụ trợ ngộ đạo hiệu quả. Kia màu xám trắng tinh thạch bên trong, ẩn chứa chính là pháp tắc chi lực, có pháp tắc chi lực tương trợ, cho dù là đối với cao giai võ thánh, thậm chí là võ thánh đỉnh trình tự người tu hành, đều sẽ có không nhỏ trợ giúp. Đúng là bởi vì như thế, này màu xám trắng tinh thạch mới có thể bị đặt ở chỗ này. Nghĩ đến đây, Dương Kỳ lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tìm hiểu lên, có pháp tắc chi lực thêm vào, ngũ hành dung hợp chi đạo căn nguyên, trở nên vô cùng rõ ràng lên. Tìm hiểu hiệu suất, càng là xa ở hỗn độn thế giới phía trên, như thế như vậy, không biết qua đi bao lâu, kia pháp tắc chi lực thêm vào, đột nhiên biến mất không thấy, ngũ hành dung hợp chi đạo lại lần nữa trở nên hỗn độn lên, trở nên khó có thể tìm hiểu lên. Này, nhìn một bên màu xám trắng tinh thạch, Dương Kỳ không khỏi nao nao, hắn lại là không nghĩ tới, màu xám trắng tinh thạch hiệu quả lại là như vậy mau liền kết thúc. Thể hội quá màu xám trắng tinh thạch mang đến trợ giúp, Dương Kỳ lại lần nữa dẫn động ngũ hành dung hợp chi đạo căn nguyên, muốn kích phát màu xám trắng tinh thạch hiệu quả, chỉ tiếc, lúc này đây hắn lại không có thể đem màu xám trắng tinh thạch hiệu quả kích phát. Mỗi cái người tu hành, hàng tỷ năm, chỉ có thể kích phát một lần. Cùng lúc đó, Dương Kỳ từ kia màu xám trắng tinh thạch thượng cảm nhận được truyền lại mà đến đáp lại, biết người tu hành muốn lại lần nữa xuất phát màu xám trắng tinh thạch hiệu quả, yêu cầu chờ đợi hàng tỷ năm thời gian. Hàng tỷ năm thời gian, đối với võ thánh cảnh người tu hành mà nói, không đáng kể chút nào, rốt cuộc một vị võ thánh cảnh võ nguyên, kia chính là lấy ngàn tỷ năm vì đơn vị tính toán. Chương 8196 Dương Kỳ suy đoán. Phiêu Thiên tiếng trung võng, nhanh nhất đổi mới đô thị mạnh nhất võ đế. Chương 8196 Dương Kỳ suy đoán. Một cái hỗn độn kỳ nguyên xuống dưới, có thể kích phát màu xám trắng tinh thạch số lần không ở số ít, đối với người tu hành trợ giúp, tự nhiên sẽ không thiểu. Nhưng kia lại là đối với bình thường người tu hành mà nói, Dương Kỳ không có khả năng ở chỗ này chờ đợi hàng tỷ năm, lại đi kích phát màu xám trắng tinh thạch, rốt cuộc hàng tỷ năm thời gian, nói không chừng giới thú đều trưởng thành lên, hủy diệt chín đại nguyên vũ trụ. Bởi vậy màu xám trắng tinh thạch, tuy rằng thời gian dài xuống dưới, mang cho võ thánh cảnh người tu hành trợ giúp không nhỏ, nhưng Dương Kỳ cũng không có khả năng canh giữ ở này hợp lý, chờ đợi tiếp theo kích phát màu xám trắng tinh thạch. Thậm chí khả năng hàng tỷ năm lúc sau, hỗn độn thế giới nguy cơ đã sớm qua đi, hoặc là nguyên vũ trụ một phương thắng lợi, hoặc là giới thú hoặc là kia thần bí cường giả thắng lợi, nguyên vũ trụ một phương trực tiếp bị thua, Dương Kỳ cũng đã sớm sinh tử, không có khả năng chờ đợi tiếp theo cơ hội. Đừng nói trước mắt màu xám trắng tinh thạch Dương Kỳ vô pháp thu, liền tính thật sự có thể thu, hàng tỷ năm mới có thể kích phát một lần, đối với Dương Kỳ mà nói, cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Trừ phi Dương Kỳ có thể vượt qua kế tiếp hỗn độn thế giới nguy cơ, nhưng nếu có thể vượt qua nguy cơ, Dương Kỳ chỉ sợ đều có được sống qua hai giới sơn thực lực thủ đoạn, chỉ sợ đã chạm đến pháp tắc chi lực mang đến trợ giúp, cũng liền có thể xem nhẹ bất kể. Nhìn trước mắt màu xám trắng tinh thạch, Dương Kỳ trong miệng khe khẽ thở dài nói, vật ấy đối với bổn thánh mà nói, lại chỉ là một lần phụ trợ hiệu quả mà thôi. Thu liễm một chút tâm tình, Dương Kỳ lại lần nữa cẩn thận cảm giác trước mắt đại điện tới, chỉ là một phen cẩn thận cảm giác xuống dưới, trừ bỏ kia màu xám trắng tinh thạch dao động ở ngoài, hắn cũng không có cảm giác đến mặt khác bất luận cái gì khác thường dao động. Hiển nhiên trước mắt đại điện bên trong, cũng chỉ có trước mắt màu xám trắng tinh thạch, coi như là cơ duyên, kỳ thật này cũng bình thường, rốt cuộc đây là một chỗ người tu hành giao lưu luận đạo nơi, cũng không ở mặt khác người tu hành động phủ bên trong. Ai cũng sẽ không đem chân chính bảo vật cơ duyên lưu lại nơi này, đến nỗi kia ẩn chứa pháp tắc chi lực màu xám trắng tinh thạch, rõ ràng không phải xuất phát từ võ thánh tay. Rốt cuộc võ thánh cảnh người tu hành, muốn lĩnh ngộ ra pháp tắc chi lực đều vô cùng khó khăn, càng đừng nói là đem pháp tắc chi lực phong ấn tại trước mắt màu xám trắng tinh thạch bên trong, này căn bản không liền không phải võ thánh cảnh người tu hành có thể làm được. Có thể làm được điểm này, tất nhiên là võ thần cảnh, thậm chí là siêu việt võ thần cảnh tồn tại, đối phương đem màu xám trắng tinh thạch lưu tại đạo tràng bên trong, chính là vì làm hậu bối người tu hành, ở tu hành luận đạo thời điểm, có thể phụ trợ bọn họ luận đạo, gia tăng bọn họ thu hoạch. Vèo. Mắt thấy trước mắt cung điện bên trong, lại vô cái gì cơ duyên, Dương Kỳ thân hình vừa động, hướng tới cung điện ngoại bay vút mà đi, trong nháy mắt, liền biến mất ở cung điện bên trong. Xuyên qua than chỉ sắc sương mù, Dương Kỳ thân hình lại lần nữa xuất hiện ở Khuynh Phong hiệp nội, chỉ là nhìn bị bao phủ cung điện, hắn thần sắc lại là trở nên có chút phức tạp lên. Thông qua trước mắt cung điện, Dương Kỳ đã có thể xác định, trước mắt Khuynh Phong hiệp tuyệt đối tồn tại võ thần cảnh, thậm chí siêu việt võ thần cảnh tồn tại. Tin tức này, đối với Dương Kỳ mà nói, không thể nghi ngờ là một cái tin tức tốt, ý nghĩa hắn lần này tiến đến Khuynh Phong hiệp, nói không chừng sẽ có thật lớn thu hoạch. Chỉ là này cũng làm Dương Kỳ càng thêm tò mò, Khuynh Phong hiệp rốt cuộc là như thế nào bẻ gãy? Thật là tự nhiên bẻ gãy. Kia chính là tồn tại võ thần cảnh, thậm chí siêu việt võ thần cảnh địa phương, sao có thể tùy ý Khuynh Phong hiệp bẻ gãy? Không hổ là có thể ở hỗn độn thế giới bên trong, bị coi như tham chiếu vật tồn tại. Dương Kỳ trong lòng cảm khái không thôi, có thể ở hỗn độn thế giới, bị trở thành tham chiếu vật tồn tại, liền không có một cái là đơn giản. Rốt cuộc có thể ở hỗn độn thế giới bên trong, ngăn cản trụ hỗn độn chi lực, không theo thời gian trôi đi mà di động tồn tại, bản thân liền thường thường cực kỳ bất phàm. Thực hiện nhiên, Khuynh Phong hiệp bẻ gãy tuyệt đối không phải tự nhiên này đoạn đơn giản như vậy, rất có thể là đã chịu cường giả công kích, nếu không như thế cứng cỏi Khuynh Phong hiệp, sao có thể này đoạn thành hai đoạn. Lắc lắc đầu, Dương Kỳ không có lại đi tưởng việc này, rốt cuộc Khuynh Phong hiệp bẻ gãy, rõ ràng không phải hỗn độn thế giới sinh linh có thể làm được, liền tính thật là bị nhân vi bẻ gãy, kia cũng là Thiên Nguyên đại lục cường giả. Ở không có đi trước Thiên Nguyên đại lục phía trước, căn bản không cần lo lắng đến từ Thiên Nguyên đại lục cường giả uy hiếp, cho nên Dương Kỳ đối với việc này cũng không có quá mức để ý, mà là tiếp tục hướng tới này một tầng chỗ sâu trong điều tra mà đi. Như thế như vậy, thực mau Dương Kỳ đó là gặp được mấy cái cao giai võ thánh đạo phủ, bất quá liền tính là cựu tinh võ thánh người tu hành đạo phủ, Dương Kỳ cũng chưa có thể đi vào trong đó. Khuynh Phong hiệp nội cường giả tuy rằng không ít, nhưng muốn tìm được thích hợp tự thân cơ duyên, lại cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Dương Kỳ trong lòng khe khẽ thở dài. So sánh với hỗn độn thế giới cường giả lưu lại cơ duyên, Khuynh Phong hiệp nội cường giả lưu lại đạo phủ, đối với người tu hành sàng chọn điều kiện, càng vì khắc nghiệt một ít. Loại này khắc nghiệt, cũng không chỉ là đơn thuần đối người tu hành thiên phú tiềm lực yêu cầu, mà là đối người tu hành hay không phù hợp tự thân con đường yêu cầu. Nếu người tu hành không phù hợp tự thân con đường, liền tính thiên phú tiềm lực không tồi, cũng sẽ không được đến động phủ chủ nhân tán thành. Dương Kỳ gặp được cựu tinh võ thánh người tu hành động phủ, đó là bởi vì nguyên nhân này mà bị bài trừ bên ngoài. Xôn xao. Như thế như vậy, một vị cựu tinh võ thánh động phủ trước, cùng với một trận kỳ dị dao động giật tản ra tới, Dương Kỳ thân hình trực tiếp xuyên qua hội trận, chưa đi đến nhập tới rồi động phủ bên trong. Rốt cuộc có một cái động phủ. Nhìn trước mắt thông đạo, Dương Kỳ trên mặt nhiều một nụ cười. Gặp được nhiều như vậy động phủ, trước mắt động phủ lại là hắn cái thứ nhất có thể tiến vào người tu hành động phủ. Phải biết rằng thời gian dài như vậy xuống dưới, trừ bỏ kia luận đạo đạo tràng ở ngoài, hắn cơ hồ đối với Khuynh Phong hiệp không có bất luận cái gì hiểu biết. Hiện giờ thông qua trước mắt đạo phủ, hắn có lẽ có thể đối trước mắt Khuynh Phong hiệp có càng sâu hiểu biết, này đối với hắn thăm dò võ thần cảnh, thậm chí siêu việt võ thần cảnh cường giả lưu lại cơ duyên, tất nhiên sẽ có không nhỏ trợ giúp. Nếu không ở không có bất luận cái gì hiểu biết dưới tình huống, mạo muội thâm nhập Khuynh Phong Hiệp, đi thăm dò võ thần cảnh, thậm chí siêu việt võ thần cảnh cường giả lưu lại cơ duyên, kia không thể nghi ngờ chính là ở tìm chết. Phải biết rằng phía trước ở sao băng giới thời điểm, Dương Kỳ có thể ở sao băng giới trung tâm khu vực hoạt động tự nhiên, chút nào không chịu ảnh hưởng, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì hắn được đến vị kia cường giả căn nguyên ấn ký. Nếu không liền tính là lấy Dương Kỳ thực lực thủ đoạn, mạo muội đi trước sao băng giới chỗ sâu tròng, cũng là cực kỳ nguy hiểm, càng đừng nói trước mắt Khuynh Phong Hiệp, nguy hiểm trình độ chính là hoàn toàn không ở sao băng giới dưới. Cho nên Dương Kỳ đầu tiên phải làm đó là gia tăng tự thân đối với Khuynh Phong Hiệp hiểu biết, mới có thể làm hắn kế tiếp thăm dò càng vì thuận lợi, nhưng nếu một cái người tu hành lưu lại độc phủ, hắn đều không thể tiến vào, như thế nào gia tăng đối Khuynh Phong Hiệp hiểu biết. Cũng may rất nhiều nếm thử lúc sau, hắn rốt cuộc là tiến vào tới rồi trước mắt động phủ bên trong, lập tức thân hình vừa động, đó là hướng tới động phủ chỗ sâu trong mà đi, sau một lát hắn thân hình đi tới một chỗ lược hiện rộng lớn đại điện bên trong. Chương 8197 Tam đại lưu phái. Phiêu Thiên tiếng trung võng, nhanh nhất đổi mới đô thị mạnh nhất võ đế. Chương 8197 Tam đại lưu phái. Dương Kỳ mày một chọn, ánh mắt bay nhanh đảo qua trước mắt đại điện, nhưng vào lúc này, một đạo đột ngột thanh âm ở Dương Kỳ bên tai vang lên. Hoan nên ngươi đi vào bổn thánh động phủ. Nghe thế lược hiện máy móc thanh âm, Dương Kỳ nơi nào không biết, này đều không phải là động phủ chủ nhân thanh âm, mà là lưu lại thủ đoạn ký lục thanh âm. Vạn bối lưu hành, gặp qua tiền bối. Dương Kỳ sắc mặt cung kính nói, tuy rằng trước mắt thanh âm đều không phải là động phủ chủ nhân thanh âm, bất quá đối phương lại đại biểu cho động phủ chủ nhân, một vị cựu tinh võ thánh trình tự người tu hành, không phải hiện tại hắn có thể dễ dàng đắc tội. Không cần đa lễ, ngươi vốn là cao giai võ thánh, tính lên ngươi ta chính là cùng trình tự người tu hành, đương bổn thánh một câu đạo hữu xưng hô cũng coi như là hợp tình hợp lý. Kia đột ngột thanh âm lại lần nữa ở Dương Kỳ bên tai vang lên. Đạo hữu. Này, nghe thế đột ngột thanh âm, Dương Kỳ không khỏi nao nao, không nghĩ tới trước mắt động phủ chủ nhân, cư nhiên nguyện ý cùng hắn cùng thế hệ luận giao, bất quá cái này ý niệm mới vừa chợt lóe quá, Dương Kỳ sắc mặt lại là trở nên có chút khó coi lên. Cùng thế hệ luận giao, thoạt nhìn là cái tin tức tốt, này đại biểu cho động phủ chủ nhân đem Dương Kỳ trở thành cùng thế hệ, nhưng nguyên nhân chính là vì là cùng thế hệ, Dương Kỳ muốn đạt được đối phương lưu lại chân quý cơ duyên, ngược lại trở nên càng khó. Rốt cuộc nào có người tu hành đem chính mình chân quý cơ duyên giao cho cùng thế hệ người tu hành, trừ phi bản thân chính là bạn tốt, làm đối phương hỗ trợ tìm kiếm thích hợp chuyển nhân. Nếu không đối mặt một vị không quen thuộc cùng thế hệ người tu hành, vị nào người tu hành sẽ chủ động đem chính mình lưu lại chân quý cơ duyên giao cho đối phương. Này một câu đạo hữu, cơ hồ là đoạn tuyệt, Dương Kỳ từ động phủ chủ nhân trong miệng đạt được chân quý cơ duyên ý tưởng. Chỉ là hiện giờ động phủ chủ nhân đã có phán đoán, liền tính Dương Kỳ như thế nào khiêm tốn, chỉ sợ cũng không đủ để thuyết phục động phủ chủ nhân, bởi vậy hắn cũng chỉ có thể cam chịu đối phương xưng hô. Kia động phủ chủ nhân hiển nhiên không biết Dương Kỳ nội tâm ý tưởng, sau một lát, đó là lại lần nữa mở miệng nói, đạo hữu tiến đến bổn thánh động phủ phía trước, hẳn là nếm thử quá không ít người tu hành động phủ, cuối cùng lại là vô pháp tiến vào trong đó đi. Ân. Nghe được động phủ chủ nhân nói, Dương Kỳ sắc mặt không khỏi hơi đổi, động phủ chủ nhân cư nhiên có thể đoán được điểm này, thực sự có chút ra ngoài hắn đoán trước. Động phủ chủ nhân là như thế nào biết, hắn không có thể đi vào mặt khác người tu hành động phủ, chẳng lẽ phía trước những cái đó vô pháp tiến vào động phủ, không chỉ là đơn thuần bởi vì chính mình không phù hợp đối phương con đường, còn có mặt khác nguyên nhân không thành. Mà nguyên nhân này, trước mắt động phủ chủ nhân biết. Nghĩ đến đây, Dương Kỳ trong lòng càng thêm tò mò lên, nếu nói không chỉ là bởi vì con đường vấn đề, còn có mặt khác nguyên nhân khiến cho hắn vô pháp tiến vào trong đó động phủ, kia lại là cái gì nguyên nhân? Rốt cuộc đối với tự thân thiên phú tiềm lực, Dương Kỳ vẫn là có cũng đủ tự tin, làm từng bước tu hành, tương lai bước vào võ thánh đỉnh, xông qua hai giới sơn đều là chắc chắn sự tình, này ý nghĩa Dương Kỳ cơ hội là chắc chắn có thể bước vào võ thần cảnh. Tương lai võ thần cảnh, thế nhưng vô pháp được đến võ thánh cảnh tán thành, tuy rằng đây là một ít cao giai võ thánh, lại như cũng là làm Dương Kỳ cảm thấy nghi hoặc cùng khó hiểu. Ngươi nghĩ đến không tồi, ngươi không có thể đi vào mặt khác cao giai võ thánh động phủ, thật là có trừ bỏ con đường ở ngoài, một cái khác quan trọng nguyên nhân. Kia đột ngột thanh âm lại lần nữa ở Dương Kỳ bên tai vang lên. Dương Kỳ nghe vậy, lập tức mở miệng truy vấn nói, cái gì nguyên nhân? Bởi vì ngươi là cao giai võ thánh. Kia đột ngột thanh âm truyền đến. Cái gì? Nghe được kia đột ngột thanh âm lời nói, Dương Kỳ sắc mặt không khỏi biến đổi, chính mình cư nhiên là bởi vì bước vào cao giai võ thánh, cho nên vô pháp tiến vào những cái đó võ thánh cảnh động phủ. Nếu là trung cấp thấp võ thánh trình tự người tu hành, thậm chí là thất tinh võ thánh trình tự người tu hành lưu lại động phủ, Dương Kỳ kỳ thật đều có thể lý giải. Rốt cuộc những cái đó tu vi cảnh giới không bằng Dương Kỳ người tu hành, hoặc là cùng Dương Kỳ tương đương người tu hành, liền tính thật sự nguyện ý đem cơ duyên bảo vật tặng cho Dương Kỳ, đối Dương Kỳ mà nói, cũng không có gì trợ giúp. Nhưng tu vi cảnh giới ở Dương Kỳ phía trên người tu hành, theo lý thuyết là có thể cấp Dương Kỳ một ít tu hành kinh nghiệm thượng trợ giúp, điểm này những cái đó cao giai võ thánh cũng nên là thập phần rõ ràng mới đúng, vì sao vẫn là không muốn làm Dương Kỳ tiến vào đạo phủ? Cao giai võ thánh trình tự người tu hành, tương lai con đường đã minh xác, liền tính đến mặt khác người tu hành lưu lại cơ duyên, cũng khó có thể thay đổi tự thân con đường, cho nên cái này trình tự người tu hành, rất ít sẽ nguyện ý đem tự thân tích lũy tặng cho cấp bất đồng con đường người tu hành. Kia đột ngột thanh âm chậm rãi truyền đến. Thì ra là thế. Nghe được lời này, Dương Kỳ tức khắc hiểu được, vì cái gì những cái đó cao giai võ thánh động phủ, chính mình vô pháp tiến vào trong đó, cũng không hoàn toàn là bởi vì con đường bất đồng nguyên nhân, mà là bởi vì chính mình con đường đã cơ hồ cố định. Nay cũng ý nghĩa, liền tính Dương Kỳ được đến mặt khác người tu hành kinh nghiệm tâm đắc, cũng chỉ là mở rộng chính mình con đường, mà không có khả năng đi mặt khác người tu hành con đường. Người tu hành thân sau khi chết lưu lại cơ duyên bảo vật, kia đều là vì chính mình một mạch truyền thừa, ai sẽ đem cơ duyên bảo vật cấp một cái chú định vô pháp kế thừa chính mình y bắt người tu hành. Nếu là người tu hành không có bước vào cao giai võ thánh trình tự, con đường còn chưa cố định, có lẽ còn có thể hấp thu một ít tinh túy, đem này phát dương quang đại, những cái đó cao giai võ thánh còn sẽ suy xét một chút, nhưng đã bước vào cao giai võ thánh dương kỳ, hiển nhiên là hoàn toàn không thích hợp kế thừa tinh túy, tự nhiên là bị bài trừ bên ngoài. Kia tiền bối động phủ, vì sao Dương Kỳ lược hiện hiếu kỳ nói, cố định con đường, chẳng lẽ chính mình như vậy sao, vừa lúc cùng phù hợp động phủ chủ nhân con đường không thành. Động phủ chủ nhân theo như lời con đường, hẳn là căn nguyên phía trên lộ, cũng chính là pháp tắc lĩnh ngộ chi lộ, tuy rằng không biết pháp tắc cụ thể lĩnh ngộ chi lộ, nhưng Dương Kỳ sẽ không cho rằng pháp tắc lĩnh ngộ phương hướng rất ít. Từ phía trước trải qua tới xem, pháp tắc lĩnh ngộ chi lộ tuyệt đối không ở số ít, nhiều như vậy con đường, muốn nói là trùng hợp, cũng không tránh khỏi quá trùng hợp một ít. Cho nên Dương Kỳ khó hiểu, trước mắt động phủ chủ nhân động phủ, vì sao sẽ làm hắn tiến vào trong đó? Bởi vì bổn thánh đi chính là luyện thể lưu con đường. Kia đột ngột thanh âm ở Dương Kỳ bên tai vang lên. Luyện thể lưu? Dương Kỳ mày không khỏi hơi hơi vừa nhíu, luyện thể lưu hắn đương nhiên lý giải, chỉ là luyện thể lưu tới rồi võ đế chính tự, cơ hồ đều là phụ trợ thủ đoạn, ít nhất ở hỗn độn thế giới, là không có lấy luyện thể lưu trực tiếp bước vào võ thánh cảnh người tu hành. Ở Thiên Nguyên đại lục bên trong, có lẽ sẽ có như vậy người tu hành, chỉ là luyện thể lưu võ thánh cảnh người tu hành, kế tiếp con đường nên đi như thế nào, hỗn độn thế giới lại không có tương quan ghi lại. Tu hành giới chủ phải có tam đại tu hành phương hướng, một cái là gen lưu, cũng bị xưng là sinh mệnh trình tự lưu, người tu hành lấy sinh mệnh trình tự không ngừng tăng lên lột xác, tự nhiên mà vậy đánh vỡ giam cầm, bước vào cường giả chi liệt. Một cái khác còn lại là ngộ đạo lưu, cũng biệt xưng chi vì pháp tắc lưu, là thông qua tu hành không ngừng lĩnh ngộ nói, thậm chí căn nguyên, cuối cùng bước vào càng cao trình tự. Chương 8198 thể tu. Phiêu thiên tiếng trung võng, nhanh nhất đổi mới đô thị mạnh nhất võ đế. Chương 8198 thể tu. Pháp tắc lưu. Dương Kỳ đôi mắt chỗ sâu trong hiện lên một mạt ánh sao, phải biết rằng võ thánh cảnh đột phá võ thần cảnh mấu chốt, chính là pháp tắc, này cũng cùng hắn phía trước suy đoán là giống nhau. Pháp tắc là đột phá võ thần cảnh mấu chốt. Chỉ là làm Dương Kỳ không nghĩ tới chính là, tại đây Khuynh Phong hiệp nội, một vị cao giai võ thánh, thế nhưng đều có thể đề cập pháp tắc, tuy rằng đối phương nói chính là pháp tắc lưu. Nhưng hơi chút đối võ thánh cảnh cùng võ thần cảnh có điều hiểu biết người tu hành, suy đoán đến pháp tắc lưu hàm ý, cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Chẳng lẽ động phủ chủ nhân không có đã chịu thế giới ý chí hạn chế? Dương Kỳ đôi mắt chỗ sâu trong hiện lên một mạt ánh sao. Cuối cùng một phương hướng, đó là luyện thể lưu, cũng bị xưng là thần thể lưu. Kia đột ngột thanh âm lại lần nữa truyền đến, ở Dương Kỳ bên tai vang lên. Cùng lúc đó, kia đột ngột thanh âm lại lần nữa mở miệng nói, trong đó, gen lưu là khó nhất, cũng là nhất không dễ dàng đi con đường, tiếp theo là luyện thể lưu, cuối cùng là ngộ đạo lưu. Nghe được lời này, Dương Kỳ không cấm gật gật đầu, chín đại nguyên vũ trụ mười mấy vị võ thánh cảnh bên trong, không có một vị là đi luyện thể lưu thành tựu võ thánh cảnh, ngộ đạo lưu võ thánh cảnh chính là chủ lưu, Dương Kỳ cùng Vô Thủy Đại Đế hai người, xem như đi được gen lưu. Hai người có thể thành công, mấu chốt nhất chính là bởi vì vị kia thần bí cường giả bồi dưỡng, nếu không bọn họ cũng không có khả năng lấy gen lưu bước vào võ thánh cảnh, xác thực tới nói, hỗn độn thế giới sinh linh trừ bỏ giới thú loại này được trời ưu ái tồn tại ở ngoài, mặt khác sinh linh đều không thể thông qua gen lưu bước vào võ thánh cảnh. Ít nhất ở Dương Kỳ hiểu biết bên trong là cái dạng này. Bất quá ba loại con đường bên trong, nội đạo lưu mới là tu hành giới chủ lưu, luyện thể lưu xem như tiểu chúng lộ tuyến, đến nội đi gen lưu người tu hành lại là lông phượng sừng lân. Dương Kỳ nghe vậy không cấm âm thầm gật đầu, gen lưu người tu hành không phải muốn chạy là có thể đi, cần thiết từ nhỏ yếu thời kỳ bắt đầu, nhưng nhỏ yếu thời kỳ nếu là không có được đến gen lưu phương diện truyền thừa cơ duyên, con đường này cũng là đi không thông. Đến nội luyện thể lưu, tuy rằng so với gen lưu lộ tuyến hảo tẩu đến nhiều, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy thành công, khó khăn so với ngộ đạo lưu lớn hơn rất nhiều, cho nên đi loại này con đường người tu hành, xem như rất là tiểu chúng tồn tại. Dương Kỳ không phải đối Thiên Nguyên đại lục hoàn toàn không biết gì cả tiểu bạch, cho nên đối với này đó đều có thể minh bạch, tự nhiên cũng có thể lý giải động phủ chủ nhân lời nói bên trong ý tứ. Tiền bối ngươi vừa rồi nói, ngộ đạo lưu cũng bị xưng là, Dương Kỳ mở miệng do hỏi, lại là phát hiện chính mình căn bản vô pháp đem pháp tắc hai chữ nói ra, chẳng sợ hắn muốn nói chính là pháp tắc lưu, cũng là như thế. Hiển nhiên pháp tắc lưu tại thế giới ý chí bên trong, đồng dạng là đã chịu hạn chế, hắn là căn bản vô pháp nói ra, động phủ chủ nhân lại có thể nói ra, lại lần nữa làm Dương Kỳ khiếp sợ không thôi, tò mò đối phương là như thế nào làm được. Ngươi là tưởng cách nói tắc lưu? Kia đột ngột thanh âm nói tới đây, hơi dừng một chút, tiếp theo tiếp tục nói, này tòa cổ tháp chính là một vị vĩ đại tồn tại kiến tạo, ở chỗ này chúng ta đã chịu hạn chế tuy rằng cũng có, nhưng cũng không tính khắc nghiệt. Thì ra là thế. Nghe được lời này, Dương Kỳ cũng là hiểu được, vì cái gì kia đột ngột thanh âm có thể nói ra pháp tắc hai chữ, mà chính mình lại căn bản nói không nên lời, lại là bởi vì cổ tháp bên trong sinh linh đã chịu hạn chế muốn thấp đến nhiều. Đã chịu hạn chế tuy rằng thiếu một ít, nhưng lại như cũng là đã chịu một ít hạn chế, cho nên rất nhiều sự tình, bổn thánh cũng vô pháp nói ra. Kia đột ngột thanh âm lại lần nữa mở miệng nói. Đối này, Dương Kỳ cũng tỏ vẻ lý giải, đã chịu hạn chế thiếu một ít, không đại biểu không chịu hạn chế, nếu không Khuynh Phong hiệp truyền thừa, hoàn toàn có thể đề cập đến võ thần cảnh, nhưng trên thực tế đối với Khuynh Phong hiệp miêu tả, như cũng chỉ là một chỗ chân quý di tích, xa xa không tới độc nhất vô nhị nông nỗi. Vĩ đại tồn tại. Dương Kỳ đôi mắt chỗ sâu trong hiện lên một mạt ánh sao, hắn trong lòng tò mò, rốt cuộc là cái dạng gì vĩ đại tồn tại, kiến tạo cổ tháp mới có thể có được như vậy uy thế, thậm chí mạnh mẽ áp chế thế giới ý chí hạn chế. Phải biết rằng, liền tính là sao băng một mạch có được siêu việt võ thần cảnh tồn tại, đều không thể ảnh hưởng đến thế giới ý chí hạn chế, có thể ảnh hưởng đến thế giới ý chí, tất nhiên là so siêu việt võ thần cảnh, càng vì cường đại tồn tại. Chỉ tiếc, thông qua đột ngột thanh âm nói tới xem, đối phương chỉ là kiến tạo trước mắt Khuynh Phong hiệp, lại chưa chắc là Khuynh Phong hiệp chủ nhân, cũng chưa chắc liền như muốn phong hiệp nội. Nguyên nhân chính là vì như thế, cho nên kia đột ngột thanh âm tựa hồ cũng không nghĩ ở lưu phái thượng quá nhiều thâm nhập, mà là mở miệng nói, bổn thánh đi chính là luyện thể lưu, cho nên đối với con đường yêu cầu, ngược lại không phải như vậy nghiêm khắc, ngươi thân thể cường độ đạt tới bổn thánh yêu cầu, có đi luyện thể lưu tiềm lực, cho nên bổn thánh liền làm ngươi vào được. Thì ra là thế. Giờ này khắc này, Dương Kỳ cũng là hiểu được, vì cái gì hắn có thể tiến vào trước mắt độc phủ, chính là bởi vì hắn kia cường hãn thân thể, trừ bỏ gen lưu mang đến tăng lên ở ngoài, đó là chín nguyên chiến thể đã đến trợ giúp. Chín nguyên chiến thể cường đại, Dương Kỳ chính là tràn đầy thể hội, cho dù là bước vào cao giai võ thánh chính tự, chín nguyên chiến thể mang đến trợ giúp cũng là chút nào không yếu. Bất quá làm ngươi tiến vào, bổn thánh lại là có chút hối hận, ngươi đi được đều không phải là luyện thể lưu, mà là gen lưu. Liên ở Dương Kỳ suy tư khoảnh khắc, kia đột ngột thanh âm, ngựa khí đột nhiên biến đổi nói: "Ân." Nghe được lời này, Dương Kỳ không khỏi nao nao, lập tức hiểu được, chính mình đi gen lưu sự tình, bị trước mắt cung điện chủ nhân nhìn ra tới. Rốt cuộc đối phương có thể như thế rõ ràng tam đại lưu phái, nhìn ra chính mình không phải đi luyện thể lưu, mà là đi gen lưu, cũng không phải gì đó kỳ quái sự tình. Cao giai võ thánh con đường, cơ hồ đã cố định, chẳng sợ Dương Kỳ có đi luyện thể lưu tiềm lực, nhưng đối phương có thể ở gen lưu phương hướng đạt tới như vậy thành tựu, hiển nhiên là không có khả năng thay đổi phương hướng, chuyển tu luyện thể lưu. Cho nên động phủ chủ nhân ở rõ ràng Dương Kỳ tình huống lúc sau, không khỏi có chút hối hận lên, rốt cuộc hắn cùng mặt khác cao giai võ thánh giống nhau, đều hy vọng chính mình chuyển thừa có thể kéo dài đi xuống, nhưng hiển nhiên Dương Kỳ cũng không phải một cái thích hợp đem hắn này một mạch luyện thể lưu phát dương quang đại người tu hành. Nghĩ đến đây, Dương Kỳ trên mặt tức khắc nhiều một mạt xấu hổ chi sắc, tình huống của hắn đặc thù, hiện tại động phủ chủ nhân có chút hối hận, lại là không biết hắn có thể hay không từ động phủ chủ nhân nơi này được đến hắn muốn đồ vật. Bất quá, bổn thánh nếu làm ngươi vào được, nếu là không cho ngươi cơ hội này, lại là có chút vi phạm lúc trước bổn thánh thiết hạ cấm chế ước nguyện ban đầu. Kia đột ngột thanh âm nói tới đây, ngữ khí trịnh trọng nói, bổn thánh liền cho ngươi một cái cơ hội, nếu là ngươi có thể thành công, liền có thể được đến bổn thánh này một mạch luyện thể lưu truyền thừa. Ân. Lời này vừa nói ra, Dương Kỳ trước mắt không khỏi sáng ngời, đây chính là chuyên đi luyện thể chiêu số người tu hành, thậm chí đối phương sau lưng khả năng còn tồn tại luyện thể lưu võ thần, thậm chí là siêu việt võ thần cảnh tồn tại. Nếu là có thể được đến đối phương một mạch truyền thừa, thế tất sẽ đối Dương Kỳ tương lai tu hành có thật lớn trợ giúp, bởi vậy ở kia đột ngột thanh âm nói âm rơi xuống lúc sau, Dương Kỳ trên mặt nhiều một mặt chờ mong chi sắc. Chương 8199 miễn cưỡng đủ tư cách. Phiêu Thiên tiếng trung võng, nhanh nhất đổi mới đô thị mạnh nhất võ đế. Chương 8199 miễn cưỡng đủ tư cách. Ông. Theo kia đột ngột thanh âm rơi xuống, bốn phía cảnh vật biến hóa, Dương Kỳ thân hình tùy theo xuất hiện ở một chỗ trong hư không. Ân. Cùng lúc đó, Dương Kỳ cảm giác đến, chính mình trong cơ thể căn nguyên bị hạn chế, có thể vận dụng chỉ có thân thể lực lượng mà thôi, luyện thể lưu người tu hành, hiển nhiên khảo sát chính là thuần túy luyện thể thủ đoạn. Cũng may đối với điểm này, Dương Kỳ cũng coi như là có một ít đón trước, bởi vậy thực mau đó là khôi phục lại. Cùng lúc đó, một đạo đột ngột thanh âm ở Dương Kỳ bên tai vang lên. Ở chỗ này, trừ bỏ thân thể chi lực ngoại, mặt khác lực lượng đều là vô pháp vận dụng, ngươi yêu cầu đạt tới bổn thánh yêu cầu, mới có thể đạt được bổn thánh một mạch truyền thừa. Kia đột ngột thanh âm ở Dương Kỳ bên tai vang lên. Dương Kỳ nghe vậy, không cấm âm thầm gật đầu, đối với điểm này, hắn cũng không ngoài ý muốn, chỉ là tò mò, vị này đi luyện thể lưu người tu hành, tính toán như thế nào khảo nghiệm hắn. Ngươi đầu tiên phải làm, đó là lấy thân thể lực lượng đánh bại trước mắt mấy cái đối thủ. Theo đột ngột thanh âm truyền đến, một bóng người xuất hiện ở Dương Kỳ trước người. Thực chiến. Nghe được lời này, Dương Kỳ lập tức hiểu được, này đạo khảo nghiệm khảo sát chính là người tu hành thực chiến năng lực, trước mắt bóng người đó là đối thủ của hắn. Bèo. Nhưng vào lúc này, kia đạo nhân ảnh thân hình vừa động, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, nháy mắt đi tới Dương Kỳ trước người, sớm đã xúc thế công kích, hóa thành hướng tới Dương Kỳ tập lại đây. Chiến. Đối mặt đánh úp lại công kích, Dương Kỳ không chút do dự huy động thí thần kiếm, đón nhận đánh úp lại công kích. Oeng. Hai bên công kích va chạm ở bên nhau, cùng với một tiếng kinh thiên vang lớn, khủng bố đến cực điểm dư uy tùy theo thổi quét mở ra, lượng đạo bóng người bị đẩy lui, đúng là Dương Kỳ cùng kia đạo nhân ảnh. Lần đầu tiên giao thủ, hai người ai cũng không có thể đứng đến cái gì tiện nghi, tuy rằng bóng người kia thực lực thủ đoạn chỉ là cao giai võ thánh chính tự, nhưng Dương Kỳ bị giam cầm trong cơ thể căn nguyên tình huống, thuần túy dựa vào thân thể chiến lực, lại là căn bản vô pháp đứng ở bất luận cái gì tiện nghi. Vèo. Một kích không trúng, kia đạo nhân ảnh đó là lại lần nữa hóa thành một đạo lưu quang, hướng tới Dương Kỳ giết lại đây. Thấy vậy tình hình, Dương Kỳ không lùi mà tiến tới, trực tiếp huy động thí thần kiếm, đón nhận đánh tới bóng người. Oanh oanh. Lưỡng đạo bóng người nháy mắt chém giết chiến đấu ở bên nhau, cùng với từng tiếng kinh thiên vang lớn, khủng bố đến cực điểm dư uy, lấy hai bên giao thủ vị trí vì trung tâm, điên cuồng thổi quét mở ra. Đáng giận, hoàn toàn chiếm không đến ưu thế. Nhìn cách đó không xa bóng người, Dương Kỳ sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm, hắn tu vi cảnh giới rõ ràng so với người nọ hẳn là càng cao, chính là chính diện va chạm dưới, hắn lại căn bản chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Rốt cuộc Dương Kỳ không phải thể tu, tuy rằng tu hành quá luyện thể lưu công pháp, nhưng càng nhiều chỉ là phụ trợ mà thôi, bởi vậy đơn thuần lấy thân thể tới chém giết chiến đấu, mặc kệ là thực chiến kinh nghiệm, vẫn là nhất tự thân thực lực phát huy, hắn đều là không bằng trước mắt bóng người. Đồng dạng là thân thể lực lượng va chạm, nhưng trước mắt bóng người lại là có thể đem tự thân chiến lực phát huy đến mức tận cùng, căn bản không cho Dương Kỳ bất luận cái gì cơ hội. Nhìn lại lần nữa đánh tới bóng người, Dương Kỳ thần sắc không khỏi một ngưng, trong lòng âm thầm nói, mặt khác thủ đoạn hoàn toàn vô pháp vận dụng, nếu là tiếp tục như vậy đi xuống, bổn thánh muốn đánh bại trước mắt bóng người, chỉ sợ đều đến trả giá thật lớn đại giới. Nghĩ đến đây, Dương Kỳ một bên cùng bóng người kia giao thủ, một bên học tập đối phương kinh nghiệm chiến đấu, sau đó thông qua thực chiến, đem tự thân thu hoạch phát huy ra tới. Dương Kỳ tuy rằng không phải thuần túy thể tu, nhưng tự thân đối với luyện thể lưu hiểu biết cũng không thiếu, lại nắm giữ chín nguyên chiến thể như vậy cường đại luyện thể lưu công pháp, lĩnh ngộ khởi thể tu phương thức chiến đấu, tự nhiên không phải cái gì khó khăn sự tình. Như thế như vậy, theo thời gian trôi đi, nguyên bản không chiếm cái gì ưu thế Dương Kỳ, bắt đầu dần dần chiếm cứ một ít ưu thế, cuối cùng ở trải qua một phen kích đấu lúc sau, hắn rốt cuộc là đem kia đạo nhân ảnh đánh tan. Ông. Ở Dương Kỳ đánh bại bóng người nháy mắt, một bóng người lại lần nữa ngưng tụ ra tới, chỉ là này đạo bóng người tu vi cảnh giới, cũng đã là đạt tới thất tinh võ thánh trung kỳ, cùng Dương Kỳ đồng dạng tu vi cảnh giới. Này, nhìn trước mắt bóng người, Dương Kỳ sắc mặt không khỏi hơi đổi, phía trước hắn mặc dù kia đạo nhân ảnh chính là thất tinh võ thánh lúc đầu bóng người, hiện tại đối mặt lại là tu vi cảnh giới càng cao đối thủ. Phía trước Dương Kỳ thủ thắng, đều đến dựa vào ở trong chiến đấu thu hoạch, trải qua một phen khổ chiến, không ngừng tiêu hao đối thủ, cuối cùng mới có thể lấy được thắng lợi. Hiện tại đối mặt thực lực thủ đoạn càng cường bóng người, lấy Dương Kỳ hiện tại chiến lực, có thể đánh bại đối thủ sao? Đối với chính mình tình huống hiện tại, Dương Kỳ thập phần rõ ràng, lấy thực lực của hắn thủ đoạn, chỉ sợ không phải trước mắt bóng người đối thủ, rốt cuộc hai bên chênh lệch, không phải một chút. Bèo. Liên ở Dương Kỳ suy tư khoảnh khắc, kia đạo nhân hành động, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, đi tới Dương Kỳ trước người, sớm đã xúc thế đại đao, hướng tới Dương Kỳ đánh tới. Cấp bổn thánh ngăn trở. Đối mặt đánh út lại công kích, Dương Kỳ lập tức huy động thí thần kiếm, đón nhận rơi xuống đại đao. Oeng. Cùng với một tiếng vang lớn, Dương Kỳ thân hình trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài, lúc này đây giao thủ, Dương Kỳ lại là từ lúc bắt đầu liền rơi vào hạ phong bên trong. Trên lệch lớn như vậy, Dương Kỳ sắc mặt khẽ biến, tuy rằng biết trước mắt đối thủ chiến lược so với phía trước bóng người càng cường, chính là hắn lại không nghĩ rằng, đối phương vừa ra tay, liền đã chiếm cứ thật lớn ưu thế. Vèo. Một kích đắc thủ, bóng người kia không có bất luận cái gì chần chờ, lại lần nữa huy động trong tay đại đao hướng tới Dương Kỳ giết lại đây. Đối mặt đánh út lại công kích, Dương Kỳ trực tiếp huy động thí thần kiếm, toàn lực ngăn cản lên, chỉ là ở bóng người kia công kích dưới, Dương Kỳ lại là hoàn toàn ở vào hạ phong. Chẳng sợ Dương Kỳ nhiều lần nếm thử, muốn thay đổi tình huống, nhưng ở vô pháp vận dụng mặt khác lực lượng dưới tình huống, Dương Kỳ căn bản vô pháp thay đổi thế cục, cuối cùng ở kích đấu non nửa chú hương lúc sau, Dương Kỳ hoàn toàn bị thua. Bổn thánh nhận thua. Cảm thụ được tự thân trạng thái, nhìn đánh tới bóng người, Dương Kỳ bất đắc dĩ lựa chọn nhận thua, hắn biết nếu là tiếp tục giao thủ đi xuống, hắn như cũng sẽ bị thua, còn phải trả giá lớn hơn nữa đại giới. Nếu biết rõ chính mình sẽ bị thua, đã dùng hết toàn lực tình huống dưới, Dương Kỳ chỉ có thể lựa chọn nhận thua, như vậy ít nhất sẽ không bị thương quá nặng, ảnh hưởng kế tiếp hành trình. Xôn xao. Theo Dương Kỳ chủ động nhận thua, cách đó không xa bóng người tiêu tán không thấy, phản phất chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau. Chỉ là đánh bại một cái đối thủ, biểu hiện của ngươi thực bình thường. Kia đột một thanh âm ở Dương Kỳ bên tai vang lên. Nghe được lời này, Dương Kỳ cũng không có phản bác, mà là yên lặng gật gật đầu, gần ở vẫn là đánh bại một cái đối thủ, hắn biểu hiện đích xác chỉ có thể nói là giống nhau, hơn nữa rất là giống nhau. Bất quá đối này, Dương Kỳ cũng không tính ngoài ý muốn, luyện thể lưu người tu hành, bản thân liền am hiểu cận chiến chém giết, Dương Kỳ tuy rằng tu hành luyện thể công pháp, nhưng rốt cuộc không phải luyện thể lưu người tu hành. Ở bị hạn chế, chỉ có thể sử dụng luyện thể lưu thủ đoạn dưới tình huống, hắn không địch lại cùng trình tự người tu hành, cũng không phải gì đó kỳ quái sự tình, đối với kết quả này, kỳ thật Dương Kỳ ngay từ đầu chính là có đoán trước. Tuy rằng biểu hiện giống nhau, bất quá lại cũng coi như là miễn cưỡng đạt tới yêu cầu, xem như thông qua yêu cầu này. Liên ở Dương Kỳ trong lòng cảm khái không thôi thời điểm, tiêu đạo đột một thanh âm, lại lần nữa ở Dương Kỳ bên tai vang lên. Chương 8200 bất động minh thần thể. Phiêu thiên tiếng trung võng, nhanh nhất đổi mới đô thị mạnh nhất võ đế. Chương 8200 bất động minh thần thể. Ân. Thông qua khảo nghiệm, nghe được lời này, Dương Kỳ không khỏi nao nao, hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình chỉ là đánh bại một cái đối thủ, thế nhưng thông qua khảo nghiệm. Như vậy sàng chọn điều kiện, cũng không tránh khỏi quá đơn giản một ít. Nhưng mà cẩn thận tưởng tượng, Dương Kỳ lại là phát hiện, này đạo khảo nghiệm kỳ thật cũng không đơn giản, tuy rằng chỉ là đơn giản lấy luyện thể lưu thủ đoạn, đánh bại tu vi cảnh giới so với chính mình cái thứ nhất tiểu cảnh giới người tu hành. Nhưng Dương Kỳ bản thân chính là tu hành luyện thể lưu công pháp người tu hành, hơn nữa nguyên thần điện đối thân thể cường hóa, hắn thân thể cường độ, trên thực tế là so cùng trình tự luyện thể lưu người tu hành cũng không yếu tồn tại. Kết quả liền tính là như thế, Dương Kỳ cũng chỉ là đánh bại cái thứ nhất đối thủ, ở đối mặt cái thứ hai đối thủ thời điểm, Dương Kỳ liền bị thua. Như vậy khảo nghiệm, đổi làm là chân chính đi luyện thể lưu người tu hành, cũng chưa chắc có thể dễ dàng đánh bại cái thứ hai đối thủ, cho nên này đạo khảo nghiệm khó khăn, trên thực tế là so Dương Kỳ đoán trước lớn hơn nữa. Ta luyện thể lưu một mạch người tu hành, lấy luyện thể lớn mạnh trong cơ thể tu hành thế lực, tăng lên tự thân sinh mệnh trình tự, cho nên đạo thứ hai khảo nghiệm, thí nghiệm đó là ngươi thần thể có đủ hay không cường đại. Nhưng vào lúc này, kia đạo đột một thanh âm xuất hiện ở Dương Kỳ bên tai. Thí nghiệm thần thể. Dương Kỳ nao nao, thí nghiệm sinh mệnh trình tự, thậm chí tiểu thế giới, thậm chí là linh hồn, hắn đều trải qua quá, nhưng thí nghiệm vị này động phủ chủ nhân trong miệng thân thể, hắn lại là lần đầu tiên nghe nói. Đồng thời hắn trong lòng cũng thập phần tò mò lên, rốt cuộc nên như thế nào thí nghiệm thân thể. Thân thể thí nghiệm, phi thường đơn giản, ngươi chỉ cần đem bàn tay dừng ở thí nghiệm thân thể thủy tinh phía trên, liền có thể thí nghiệm ra thân thể của ngươi cường độ. Kia đột một thanh âm lại lần nữa truyền đến. Xôn xao. Cơ hồ là ở đồng thời, một quả thủy tinh xuất hiện ở Dương Kỳ trước người, đúng là kia động phủ chủ nhân trong miệng, dùng để thí nghiệm thân thể thủy tinh. Dương Kỳ thấy thế, đem bàn tay dừng ở thủy tinh phía trên, cùng lúc đó, thủy tinh thượng xuất hiện một con số, 3362. Cái này con số. Nhìn trước mắt con số, Dương Kỳ không khỏi nao nao, cái này con số làm hắn nhớ tới chính mình sinh mệnh trình tự, hắn sinh mệnh trình tự đã sớm vượt qua 3000 lần, dựa theo hắn tính ra, giờ phút này hẳn là chính là ở vào 3300 tả hữu. Cho nên đột nhiên xuất hiện cái này con số, làm Dương Kỳ trước tiên nghĩ đến đó là, đây là chính mình sinh mệnh trình tự, nhưng hắn cũng hiểu được, vật ấy thí nghiệm chính là thân thể, mà không phải sinh mệnh trình tự. Tiên bối, này thân thể cường độ cùng sinh mệnh trình tự nghĩ đến đây, Dương Kỳ không cấm tò mò mở miệng dò hỏi. Thân thể cường độ cùng sinh mệnh trình tự có không nhỏ quan hệ, sinh mệnh trình tự càng cường, thân thể cường độ thường thường càng cao, thậm chí là đối pháp tắc lĩnh ngộ cũng sẽ càng thêm dễ dàng. Kia đột ngột thanh âm nói tới đây, hơi dừng một chút, tiếp theo tiếp tục nói, gen lưu người tu hành, có thể nói là tập hợp luyện thể lưu cùng ngộ đạo lưu hai tắc có điểm, chính là hoàn mỹ nhất cường đại nhất tu hành lưu phái, nhưng này tu luyện khó khăn, thậm chí vượt qua hai người chồng lên khó khăn. Này, nghe được lời này, Dương Kỳ không khỏi nao nao, chợt gật gật đầu, đối với kia đột ngột thanh âm lời nói, hắn vẫn là tương đối tán thành, thân thể cường độ đích sắc cùng sinh mệnh trình tự có không nhỏ quan hệ. Bất quá lại cũng đều không phải là không có khác nhau, nếu chỉ là đơn thuần sinh mệnh trình tự, Dương Kỳ mặc dù là đem nguyên thần điện tu hành tới rồi hiện giờ nông nỗi, sinh mệnh trình tự có thể đạt tới hiện tại nông nỗi, nhưng thần thể cường độ không có chín nguyên chiến thể duy trì, là tuyệt đối không có khả năng đạt tới hiện giờ tình trạng này. Bởi vậy sinh mệnh trình tự tuy rằng đối thần thể cường độ có không nhỏ ảnh hưởng, nhưng tuyệt đối không phải duy nhất nhân tố. 3000 nhiều thần thể cường độ, lấy ngươi tu vi cảnh giới mà nói, xem như đứng đầu, mặc dù là đi luyện thể lưu người tu hành, thần thể cường độ cũng chưa chắc so người càng cao. Kia đột ngột thanh âm lại lần nữa vang lên. Lời này vừa nói ra, Dương Kỳ âm thầm gật đầu, đối với kết quả này, hắn cũng không ngoài ý muốn, rốt cuộc đơn liền thần thể cường độ mà nói, hắn chính là có luyện thể lưu công pháp cùng nguyên thần điện song trọng thêm vào. Bởi vậy ở nghe được lời này lúc sau, Dương Kỳ trong lòng cũng là cực kỳ tự đắc, mặc dù không phải đi luyện thể lưu người tu hành, hắn thần thể cường độ cũng hoàn toàn không so luyện thể lưu người tu hành kém. Bất quá, ngươi chiến lực lại là cùng ngươi thần thể cường độ hoàn toàn không xứng đôi. Nhưng vào lúc này, kia đột ngột thanh âm lại lần nữa vang lên. Dương Kỳ nghe vậy, trên mặt tức khắc nhiều một mạt xấu hổ chi sắc, không nói hắn là trước sau khi đột phá, lại đi tu hành chín nguyên chiến thể, chỉ là chín nguyên chiến thể bản thân chỉ là làm phụ trợ tu hành thủ đoạn, liền chú định hắn ở phương diện này là so bất quá luyện thể lưu người tu hành. Lấy hứng thú đi khiêu chiến người khác chuyên nghiệp, thua chú định chính mình. Nhưng ít ra, cơ bản nhất yêu cầu, ngươi là đã tới. Kia đột ngột thanh âm bình tĩnh lời nói truyền đến. Nghe được lời này, Dương Kỳ không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi, ít nhất cơ bản nhất yêu cầu hắn đã đạt tới, kể từ đó, hắn liền có cơ hội đạt được động phủ chủ nhân một mạch truyền thừa. Ông. Theo thanh âm kia rơi xuống, một bộ thật lớn minh họa xuất hiện ở Dương Kỳ trước người, nói là minh họa, không bằng nói là thật lớn tường đá, chỉ là tường đá phía trên khắc họa đại lượng minh họa. Chỉ là hơi chút đến một chút, Dương Kỳ đó là phát hiện, trước mắt minh họa ước chừng 36 phó, mỗi một bộ minh họa bị phân cách mở ra, ghi lại bất đồng nội dung, phảng phất 36 cái tiểu ô vuông giống nhau. Này đó là bổn thánh một mạch luyện thể lưu công pháp, tên là Bất Động Minh Thần Thể, ngươi hiện tại phải làm, đó là ở quy định thời gian nội, đem Bất Động Minh Thần Thể tu đi vào môn, liền xem như thông qua khảo nghiệm, có thể đạt được bổn thánh một mạch luyện thể lưu truyền thừa. Kia đột một thanh âm sâu kín mà đến. Lời này vừa nói ra, Dương Kỳ lập tức là hiểu được, này cuối cùng một đạo khảo nghiệm, khảo sát đó là, người tu hành đối với cửa này tu hành phương pháp, có phải hay không phù hợp. Rốt cuộc cơ sở yêu cầu đạt tới, lý luận thượng là có thể tu hành cửa này công pháp, nhưng công pháp cùng người tu hành bản thân, cũng là có một cái phù hợp độ, có người tu hành lên vô cùng nhanh chóng, có người tu hành tuy rằng có thể tu hành, nhưng tiến độ lại chỉ là giống nhau. Thậm chí có người tu hành, căn bản vô pháp hiểu ra tu hành phương pháp trung huyền diệu, vô pháp tu hành cửa này tu hành phương pháp, cũng không phải không có khả năng. Cho nên này cuối cùng khảo nghiệm, đó là làm người tu hành trực tiếp tu hành cửa này luyện thể lưu công pháp, xem người tu hành tại đây môn công pháp thượng tu hành hiệu quả. Minh bạch này hết thảy lúc sau, Dương Kỳ ánh mắt nhìn về phía đệ nhất phúc bích họa, mặt trên ghi lại đó là Bất Động Minh Thần Thể nhập môn tu hành phương pháp. Căn cứ bích họa ghi lại, Bất Động Minh Thần Thể là một môn để phòng ngự là chủ luyện thể lưu công pháp, nếu là tu hành thành công, cùng cảnh giới người tu hành, rất khó thương đến đối phương. Nếu là tu hành đến mức tận cùng viên mãn, thậm chí có thể làm lơ cùng cảnh giới người tu hành công kích, không sai, chính là làm lơ, có thể nói cùng chỉnh tự người tu hành công kích, đối với đối phương mà nói, liền giống như cào ngựa giống nhau. Bởi vậy có thể thấy được, cửa này luyện thể lưu công pháp cường đại, chỉ là muốn đem cửa này luyện thể lưu công pháp tu hành đến mức tận cùng viên mãn chính tự, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy sự tình. Chương 8201 võ đạo chân ý. Phiêu thiên tiếng trung võng, nhanh nhất đổi mới đô thị mạnh nhất võ đế. Chương 8201 võ đạo chân ý. Thời gian hữu hạn, lập tức Dương Kỳ đó là khoanh chân ngồi xuống, dựa theo ghi lại Bất Động Minh Thần Thể, bắt đầu tu hành lên, chỉ là một phen đơn giản tu hành xuống dưới, hắn lại là phát hiện, cư nhiên thất bại. Tại sao lại như vậy? Dương Kỳ cẩn thận hồi tưởng người tu hành quá trình, đồng thời hồi tưởng chính mình rốt cuộc là như thế nào thất bại. Dương Kỳ mày hơi hơi một trọn, trong lòng âm thầm nói, tu hành quá trình không có bất luận cái gì vấn đề, bổn thánh tu hành hoàn toàn là dựa theo ghi lại tới tu luyện, theo lý thuyết không có khả năng sẽ thất bại mới đúng. Bất Động Minh Thần Thể dựa theo ghi lại thật là một môn cường đại luyện thể lưu công pháp, nhưng Dương Kỳ thiên phú tiềm lực cũng không yếu, đạt tới động phủ chủ nhân một mạch cơ bản yêu cầu. Theo lý thuyết tu hành cửa này công pháp hẳn là không phải việc khó, chỉ là nói tu hành hiệu suất vấn đề. Kết quả Dương Kỳ nếm thử dưới lại phát hiện chính mình căn bản vô pháp tu hành thành công. Nay thực sự có chút ra ngoài Dương Kỳ đoán trước, mà ở một phen cẩn thận tìm kiếm lúc sau, Dương Kỳ lại là không có phát hiện bất luận cái gì manh mối, thật giống như cái này quá trình cũng không có bất luận cái gì vấn đề giống nhau. Nghĩ đến đây, Dương Kỳ trên mặt hiện lên một mặt bất đắc dĩ chi sắc, nếu là phát hiện vấn đề, còn có thể kịp thời điều chỉnh, nhưng hiện tại liền vấn đề nơi đều không có phát hiện, hắn thậm chí cũng không biết nên như thế nào đi điều chỉnh. Thời gian hữu hạn, hắn có thể tại như vậy đoạn thời gian nội, đem cửa này Bất Động Minh Thần Thể tu hành thành công sao? Nghĩ đến đây, Dương Kỳ lại lần nữa nếm thử lên, vận chuyển Bất Động Minh Thần Thể bắt đầu tu hành, chỉ là lúc này đây tu hành quá trình, Dương Kỳ trở nên dị thường tiểu tâm lên. Có thể nói bất luận cái gì một chỗ, hắn đều cực kỳ cẩn thận, phòng ngừa khả năng xuất hiện lệch lạc, nhưng mặc dù là như thế, hắn cẩn thận quan sát dưới, lại như cũng là không có phát hiện, Bất Động Minh Thần Thể tu hành quá trình, có bất luận cái gì vấn đề. Không có vấn đề. Một phen cẩn thận kiểm tra lúc sau, Dương Kỳ sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm, hắn tu hành phương thức, tựa hồ cũng không có cái gì để, kể từ đó, chẳng lẽ vô pháp tu hành nguyên nhân xuất hiện ở bất động minh thần thể tu hành phương pháp phía trên. Dương Kỳ không phải không có gặp được quá, tu hành công pháp bản thân có vấn đề, mượn này tới khảo sát tu hành tình huống, bởi vậy luôn mãi xác nhận chính mình tu hành quá trình cũng không có bất luận cái gì vấn đề lúc sau, Dương Kỳ trước tiên nghĩ đến, đó là trước mắt bất động minh thần thể, có phải hay không tu hành phương pháp có cái gì vấn đề. Nghĩ đến đây, Dương Kỳ lập tức bắt đầu đánh giá khởi sở hữu bích họa tới, như thế như vậy, thực mau Dương Kỳ đó là đem toàn bộ bích họa nội dung chặt chẽ ghi nhớ, lại cũng bởi vì như thế, hắn phát hiện cửa này công pháp bản thân cũng không có bất luận cái gì vấn đề. Công pháp không có vấn đề, tu hành phương thức cũng không có vấn đề, kia Dương Kỳ như thế nào sẽ vô pháp tu luyện bất động minh thần thể? Đối với tự thân thiên phú tiềm lực, Dương Kỳ là có cũng đủ tự tin, bởi vậy hắn có cũng đủ tự tin, chính mình có thể đem trước mắt bất động minh thần thể tu hành thành công. Nghĩ đến đây, Dương Kỳ chỉ phải lại lần nữa nếm thử lên, chỉ là liên tiếp nếm thử, kết quả lại đều là giống nhau, bất động minh thần thể như cũng vô pháp tu hành. Liên tiếp nếm thử đều không có sau khi thành công, Dương Kỳ không thể không tạm thời dừng lại, rốt cuộc như vậy không có bất luận cái gì manh mối nếm thử, mặc dù là tiếp tục đi xuống, cũng tất nhiên sẽ không có bất luận cái gì kết quả. Dương Kỳ chỉ phải lại lần nữa quan sát khởi bích họa tới, thực mau hắn ánh mắt, đó là dừng ở một bộ bức họa phía trên, một người người tu hành vận chuyển bất động minh thần thể tình hình, mặt trên đánh dấu người tu hành này công pháp một ít những việc cần chú ý. Đây là rất nhiều bích họa bên trong, duy nhất một bộ, cùng mặt khác bích họa nội dung có điều khác nhau bích họa, mặt khác bích họa nhiều ít đều có văn tự ghi lại, mà chỉ có này phó bích họa, chỉ có một bộ bức họa, lại vô mặt khác văn tự ghi lại. Nghĩ đến đây, Dương Kỳ cẩn thận quan sát trước mắt bức họa tới, mà theo hắn quan sát, hắn thực mau đó là phát hiện, này phó bích họa, thế nhưng tản mát ra một cổ cực kỳ đặc thù dao động. Đây là Dương Kỳ mày hơi hơi một trọn, kia bức họa phát ra dao động, đồng ý cảnh cực kỳ tương tự, rồi lại có một ít bất đồng chỗ, hiển nhiên bức họa ghi lại tuyệt đối không phải đơn thuần một bộ bích họa đơn giản như vậy. Nghĩ đến đây, Dương Kỳ lập tức trầm hạ tâm thần, cẩn thận cảm giác trước mắt bích họa, ngay sau đó, hắn đó là cảm giác được, kia phó bức họa ở hắn tầm mắt bên trong nhanh chóng phóng đại. Ngay sau đó một tôn bóng người xuất hiện ở trước mắt hắn, đối phương vận chuyển bất động minh thần thể, liền dường như bất động như núi, không thể lay động giống nhau. Bất động như núi, không thể lay động. Dương Kỳ sâu trong nội tâm sinh ra một tia hiểu ra, ngay sau đó, hắn tầm mắt trở về, đối với bất động minh thần thể lý giải cũng nâng cao một bước. Tiếp theo, Dương Kỳ mới là bắt đầu vận chuyển bất động minh thần thể, bắt đầu tu luyện lên. Theo bất động minh thần thể vận chuyển, Dương Kỳ có thể cảm giác được rõ ràng chính mình thân thể ở chậm rãi biến cường. Hiển nhiên lúc này đây, bất động minh thần thể, Dương Kỳ tu hành thành công. Phía trước nhiều lần nếm thử, Dương Kỳ cũng chưa có thể thành công tu hành bất động minh thần thể, chính là hiện tại, hắn lại là dễ dàng thành công, như vậy rõ ràng có chút không hợp với lẽ thường. Dương Kỳ mày một trọn, đôi mắt chỗ sâu trong hiện lên một mạt ánh sao, trong miệng trầm giọng nói, xem ra bổn thánh vừa rồi mới là chính xác, muốn tu hành bất động minh thần thể không thể đơn thuần trực tiếp tu luyện, mà là yêu cầu lĩnh ngộ bất động minh thần thể ý cảnh, sau đó mới có thể thành công tu hành bất động minh thần thể. Tu hành bất động minh thần thể, hiển nhiên ý cảnh mới là mấu chốt, nếu là vô pháp lĩnh ngộ ý cảnh, tự nhiên vô pháp thành công. Chúc mừng ngươi, ở quy định thời gian nội, thành công tu hành bất động minh thần thể, thông qua bổn thánh lưu lại khảo nghiệm. Cùng lúc đó, một đạo cổ xưa mà thâm thúy thanh âm ở Dương Kỳ bên tai vang lên. Nghe được thanh âm này, Dương Kỳ không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi, thông qua đối phương lời nói, Dương Kỳ rõ ràng biết, hắn thành công thông qua khảo nghiệm, có được đến bất động minh thần thể truyền thừa tư cách. So sánh với phía trước thanh âm này không có như vậy máy móc, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là động phủ chủ nhân thanh âm. Tiên bối, phía trước kia bích họa thượng ý cảnh là chuyện như thế nào? Nhìn biến mất vết tưởng, Dương Kỳ lại là hỏi ra chính mình trong lòng nghi hoặc. Tuy rằng cuối cùng hắn thành công tu hành bất động minh thần thể, nhưng đối với bất động minh thần thể tu luyện, vì sao phải trước đối kia phó bích họa có điều linh ngộ, này lại là có chút ra ngoài Dương Kỳ đoán trước. Kia phó bích họa chính là chúng ta này một mạch tiền bối lưu lại võ đạo chân ý, muốn tu hành bất động minh thần thể, chỉ có linh ngộ võ đạo chân ý mới có thể tu hành thành công. Động phủ chủ nhân nói tới đây, hơi dừng một chút, tiếp theo tiếp tục nói, nếu là vô pháp lĩnh ngộ ra võ đạo chân ý, tự nhiên cũng liền vô pháp thành công tu hành cửa này công pháp. Võ đạo chân ý. Dương Kỳ nao nao, hắn minh bạch động phủ chủ nhân trong giọng nói ý tứ, lại là có chút không rõ, này võ đạo chân ý là chuyện như thế nào? Tựa hồ nhìn ra Dương Kỳ trong lòng nghi hoặc, kia đột ngột thanh âm mở miệng nói, cái gọi là võ đạo chân ý, chính là tuyệt thế cường giả, lấy tự thân đối võ đạo lĩnh ngộ, ngưng tụ ra tới chân ý, phương tiện hậu bối người tu hành lĩnh ngộ tương tự ý cảnh. Một ít đặc thù công pháp, chỉ có tương tự lĩnh ngộ, mới có thể tu hành thành công. Động phủ chủ nhân lại lần nữa mở miệng nói, chương 8202 chiến tranh thành lũy. Phiêu thiên tiếng trung võng, nhanh nhất đổi mới đô thị mạnh nhất võ đế. Chương 8202 chiến tranh thành lũy. Thì ra là thế. Nghe được động phủ chủ nhân nói, Dương Kỳ lập tức hiểu được, võ đạo chân ý rốt cuộc là chuyện như thế nào, nói trắng ra là chính là tiền bối để lại cho hậu bối một loại chỉ dẫn thủ đoạn. Chỉ là so sánh với thường quy chỉ dẫn thủ đoạn, võ đạo chân ý chỉ dẫn càng thêm trực tiếp thuần túy, bất quá này cũng làm Dương Kỳ minh bạch, có thể ngưng tụ võ đạo chân ý, tuyệt đối không phải giống nhau người tu hành. Rốt cuộc hắn tiếp xúc quá không ít người tu hành, nhưng gặp được võ đạo chân ý lại là lần đầu tiên. Này thuyết minh Khuynh Phong hiệp lai lịch, khả năng so với chính mình tưởng tượng còn mạnh hơn một ít. Rốt cuộc dựa theo động phủ chủ nhân lời nói, luyện thể lưu chỉ là tiểu chúng, mà tiểu chúng một mạch người tu hành đều có thể ngưng tụ ra võ đạo chân ý, như vậy Khuynh Phong hiệp bên trong những cái đó đi pháp tắc lưu lộ tuyến cường giả đâu? Chỉ sợ đạt tới có thể ngưng tụ võ đạo chân ý, thậm chí siêu việt có thể ngưng tụ võ đạo chân ý người tu hành tồn tại, cũng không phải không có. Này hết thảy đều đủ để thuyết minh, Khuynh Phong hiệp một mạch cường giả, có thể ngưng tụ võ đạo chân ý không ở số ít. Xôn xao. Nhưng vào lúc này, một đạo lưu quang đột nhiên từ phía chân trời rơi xuống, trực tiếp hoàn toàn đi vào Dương Kỳ trong cơ thể, đúng là bất động minh thần thể truyền thừa. Gì? Dung hợp xong truyền thừa ký ức lúc sau, Dương Kỳ trong miệng lại là không cấm phát ra một tiếng nhẹ gì, bởi vì hắn phát hiện, bất động minh thần thể truyền thừa, thế nhưng cùng hắn đoán trước bên trong bất động. Siêu Việt võ thánh cảnh phương diện truyền thừa đã bị phong ấn, chờ ngươi tương lai tu vi cảnh giới đạt tới cái kia trình tự lúc sau, tự nhiên sẽ đạt được kế tiếp truyền thừa ký ức. Động phủ chủ nhân thanh âm chậm rãi truyền đến. Nghe được động phủ chủ nhân nói, Dương Kỳ vẻ mặt không dám tin tưởng nói, tiền bối trong tay có bất động minh thần thể hoàn chỉnh truyền thừa, còn có thể ban cho cấp mặt khác người tu hành. Phải biết càng là chân quý cường đại truyền thừa, thường thường hạn chế càng nhiều, dễ dàng sẽ không ngoại chuyện, liền tính là chính mình một mạch hậu bối người tu hành, cũng là yêu cầu tu vi cảnh giới đạt tới nhất định nông nỗi, mới có thể đạt được kế tiếp truyền thừa. Chính là trước mắt, động phủ chủ nhân vị này cao giai võ thánh, ban cho cấp Dương Kỳ truyền thừa, thế nhưng đề cập đến võ thánh cảnh phía trên truyền thừa ký ức, này như thế nào không gọi Dương Kỳ cảm thấy ngoài ý muốn. Đúng là bởi vì như thế, phía trước dung hợp truyền thừa ký ức lúc sau, Dương Kỳ mới có thể như thế kinh ngạc cùng ngoài ý muốn, bởi vì hắn căn bản không nghĩ tới, có thể từ động phủ chủ nhân trong tay đều được đến bất động minh thần thể hoàn chỉnh truyền thừa. Tựa như Dương Kỳ phía trước ở sao băng giới bên ngoài thời điểm, cho dù là gặp được kia căn nguyên ấn ký chủ nhân đệ tử, Dương Kỳ cũng chỉ là được đến đối phương đề cử, căn bản không có thể từ vị kia võ thánh cảnh người tu hành trong tay được đến căn nguyên ấn ký chủ nhân truyền thừa. Vị kia võ thánh cảnh chính là đối phương đệ tử, đều không thể đem truyền thừa ban cho cấp Dương Kỳ, chỉ có thể cấp Dương Kỳ một cái cơ hội, làm Dương Kỳ đi trước căn nguyên ấn ký chủ nhân nơi đó đạt được truyền thừa. Nhưng là trước mắt động phủ chủ nhân, lại có thể trực tiếp đem chính mình một mạch truyền thừa ban cho cấp Dương Kỳ, như thế nào không gọi Dương Kỳ cảm thấy khiếp sợ cùng ngoài ý muốn. Luyện thể lưu một mạch người tu hành, bản thân chính là tu hành giới cực kỳ tiểu chúng lưu phái, cho nên chúng ta này nhất phái, hạn chế cũng không có như vậy nghiêm khắc. Động phủ chủ nhân nói tới đây, hơi dừng một chút, tiếp theo tiếp tục nói, chỉ cần có thể được đến tán thành, liền có thể trực tiếp đạt được tương quan truyền thừa. Bất quá tuy rằng có thể được đến tương quan truyền thừa, nhưng cũng không phải có thể tùy ý ban cho cấp mặt khác người tu hành, chỉ là bổn thánh tình huống, có chút đặc thù mà thôi. Động phủ chủ nhân thanh âm lại lần nữa truyền đến. Thì ra là thế. Nghe được động phủ chủ nhân nói, Dương Kỳ cũng là hiểu được, vì cái gì đối phương có thể đem bất động minh thần thể truyền thừa toàn bộ giao cho hắn. Trừ bỏ luyện thể lưu bởi vì chịu chúng duyên cớ, luyện thể lưu nhất phái bản thân hạn chế tương đối nhỏ lại, cũng cùng trước mắt động phủ chủ nhân bản thân có không nhỏ quan hệ. Đúng là bởi vì động phủ chủ nhân bản thân có chút đặc thù, cho nên đối phương mới có thể đem bất động minh thần thể truyền thừa giao cho Dương Kỳ, đổi làm là mặt khác người tu hành, liền tính là luyện thể lưu người tu hành, cũng chưa chắc có thể làm được điểm này. Bất động minh thần thể là một môn cực kỳ cường đại luyện thể lưu công pháp, tuy rằng ngươi không phải đi luyện thể lưu chiêu số người tu hành, bất quá bổn thánh vẫn là hy vọng ngươi có thể đem bất động minh thần thể phát dương quang đại. Động phủ chủ nhân ngữ khí trịnh trọng nói, tuy rằng Dương Kỳ không phải luyện thể lưu chiêu số người tu hành, chính là hắn tự thân đấy thật sự quá hảo, cho dù là không phải luyện thể lưu người tu hành, đều có thể được đến động phủ chủ nhân tán thành. Ở động phủ chủ nhân xem ra, chỉ cần Dương Kỳ trên đường không ngã xuống, tương lai thành tựu tuyệt đối sẽ không thấp, hoàn toàn có tư cách đem bất động minh thần thể phát dương quang đại. Cũng đúng là bởi vì có như vậy suy xét, nơi đem cơ duyên ban cho cấp Dương Kỳ lúc sau, động phủ chủ nhân mới có thể nói ra như vậy một phen lời nói tới. Văn bối minh bạch. Dương Kỳ khẽ gật đầu, dung hợp bất động minh thần thể truyền thừa ký ức, hắn tự nhiên là rõ ràng biết, bất động minh thần thể cường đại, là một môn so với chín nguyên chiến thể, càng vì cường đại luyện thể lưu công pháp. Chẳng sợ động phủ chủ nhân không nói, có được như thế cường đại luyện thể lưu công pháp, tương lai Dương Kỳ cũng khẳng định sẽ lựa chọn lấy bất động minh thần thể tới phụ trợ tự thân tu hành. Ngươi nhưng còn có cái gì nghi vấn? Động phủ chủ nhân thanh âm ở Dương Kỳ bên tai vang lên. Hiển nhiên truyền thừa đã ban cho cấp Dương Kỳ, nếu không có gì chuyện khác, động phủ chủ nhân đây là muốn đưa Dương Kỳ rời đi điểm báo trước. Dương Kỳ sở dĩ tiến đến này chỗ động phủ, trừ bỏ đạt được cơ duyên, càng vì quan trọng là thông qua động phủ chủ nhân, đối Khuynh Phong hiệp có điều hiểu biết, phương tiện hắn lúc sau hành động cùng thu hoạch cơ duyên. Dương Kỳ thần sắc một ngưng, lập tức mở miệng truy vấn nói, tiền bối, có không báo cho vãn bối một ít về tòa tháp này sự tình? Khuynh Phong hiệp là hỗn độn thế giới sinh linh, đối với đứt gãy cổ tháp xưng hô, trên thực tế cổ tháp tên, hỗn độn thế giới bên trong cũng không có tương quan tin tức truyền lưu. Tòa tháp này chính là một vị vĩ đại tồn tại kiến tạo, dùng cho chiến tranh một tòa thành lũy, là một kiện cực kỳ chân quý bảo vật. Kia động phủ chủ nhân thanh âm ở Dương Kỳ bên tai vang lên. Chiến tranh thành lũy. Nghe được lời này, Dương Kỳ thần sắc không khỏi một ngưng, đối với kết quả này cũng không phải đặc biệt ngoài ý muốn, loại này cổ tháp trạng tu hành thế lực, thực sự có chút không hợp với lẽ thường. Ngược lại là kia động phủ chủ nhân trong miệng chiến tranh thành lũy, xem như đối với kia cổ tháp nhất phù hợp thực tế xưng hô. Nếu là chiến tranh thành lũy, kia trước mắt cổ tháp vì sao sẽ bẻ gãy? Dương Kỳ tò mò truy vấn nói. Động phủ chủ nhân nghe vậy, chậm rãi mở miệng nói, về việc này, bổn thánh cũng không rõ ràng lắm, bất quá không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là lúc trước đại chiến, chúng ta này một phương bị thua. Năm đó đại chiến bùng nổ, ta chờ tùy trước mắt cổ tháp xuất chiến, đến nỗi lúc sau đã xảy ra cái gì, bổn thánh liền không rõ ràng lắm. Dương Kỳ nghe vậy, mày không khỏi hơi hơi một trọn, bất quá thực mau đó là khôi phục lại, bởi vì hắn biết, động phủ bên này thủ đoạn là động phủ chủ nhân trước đó lưu lại. Nếu ở lúc trước xuất chiến lúc sau, động phủ chủ nhân không có lưu lại cái gì chuẩn bị ở sau, như vậy động phủ nội thủ đoạn chẳng qua là động phủ chủ nhân sinh thời lưu lại, tự nhiên sẽ không có phương diện này đi lại. Hơn nữa kia có thể dễ dàng đem cổ tháp hủy diệt cường giả, cũng tuyệt đối không phải động phủ chủ nhân cái này trình tự tồn tại có thể chạm đến, đối phương không biết năm đó xuất chiến chuyện sau đó, cũng liền không phải cái gì kỳ quái sự tình. Chương 8203 lựa chọn. Phiêu Thiên tiếng trung võng, nhanh nhất đổi mới đô thị mạnh nhất võ đế. Chương 8203 lựa chọn. Chỉ là từ điểm này cũng có thể đủ nhìn ra, năm đó một trận chiến, Cổ Tháp một phương bị thua phi thường nhanh chóng, bằng không không đến mức một chút cấp mọi người lưu lại chuẩn bị ở sau thời gian đều không có. Dương Kỳ thần sắc một ngưng, trong lòng âm thầm nói, xem ra năm đó Cổ Tháp địch nhân rất mạnh, thậm chí tới rồi có thể nghiền áp Cổ Tháp một phương nông nỗi. Ngươi nếu là muốn biết năm đó bí ẩn, có thể thâm nhập Cổ Tháp, có lẽ những cái đó siêu việt võ thánh cảnh tồn tại sẽ biết năm đó sự tình. Động phủ chủ nhân thanh âm chậm rãi truyền đến. Dương Kỳ nghe vậy, không cấm gật gật đầu, tương đối với võ thần cảnh người tu hành mà nói, võ thánh cảnh người tu hành vẫn là quá mức nhỏ yếu, nếu là thật sự ở kia chờ đại chiến bên trong, gặp được cái gì đối thủ cường đại, căn bản không có cái gì sức phản kháng. So sánh mà nói, võ thần cảnh cường giả, ở phương diện này ngăn cản chi lực liền phải cường đại đến nhiều, huống chi từ Cổ Tháp bẻ gãy dấu vết tới xem, động phủ chủ nhân ở vào bẻ gãy vị trí phụ cận, đã chịu dư uy ảnh hưởng lớn nhất. Dưới loại tình huống này, nay phụ cận khu vực người tu hành, rất có thể là lúc trước đại chiến bên trong, sớm nhất ngã xuống một đám người tu hành, tự nhiên mà vậy, đối với năm đó sự tình, cũng liền hiểu biết cực kỳ hữu hạn. Nếu là không có chuyện khác, bổn thánh liền đưa ngươi rời đi. Theo động phủ chủ nhân thanh âm truyền đến, một cổ kỳ dị dao động nháy mắt đem Dương Kỳ thân hình bao phủ. Đối mặt bao phủ tự thân kỳ dị dao động, Dương Kỳ không có bất luận cái gì phản kháng, ngay sau đó, hắn thân hình đó là từ cung điện bên trong biến mất không thấy. Tầm mắt trở về, Dương Kỳ thân hình đã xuất hiện ở động phủ ở ngoài, nhìn trước mắt động phủ, Dương Kỳ không cấm hơi hơi nhất bái. Khu vực này rất nhiều động phủ, hắn cũng chỉ là thành công tiến vào trước mắt này tòa động phủ mà thôi, hơn nữa được đến đối phương một mạch truyền thừa, thậm chí bao gồm võ thánh cảnh trở lên truyền thừa, hắn tự nhiên là đối này cực kỳ cảm kích. Thu liễm một chút tâm tình, Dương Kỳ tiếp tục hướng tới khu vực này chỗ sâu trong mà đi, chỉ là hắn một đường thâm nhập xuống dưới, nhìn thấy động phủ lại không nhiều lắm, hơn nữa mặc dù là nhìn thấy động phủ, hắn cũng căn bản vô pháp tiến vào trong đó. Một phen nếm thử xuống dưới, thế nhưng không thu hoạch được gì, cái này làm cho Dương Kỳ trong lòng rất là buồn bực, đây cũng là làm hắn minh bạch, này chỗ khu vực người tu hành, đối với người tu hành yêu cầu, rốt cuộc là có bao nhiêu khắc nghiệt. Nếu không chỉ là kia động phủ người tu hành, nộ phán Dương Kỳ thích hợp đi luyện thể lưu chiêu số, chỉ sợ hắn liền bất động minh thần thể truyền thừa đều không thể được đến. Chủ yếu là Dương Kỳ tự thân điều kiện, cùng đi luyện thể lưu người tu hành quá mức tương tự, mới có thể làm đối phương xuất hiện ngộ phán, nhưng loại này ngộ phán cũng chỉ là nhằm vào luyện thể lưu người tu hành mà thôi, đối với pháp tắc lưu người tu hành liền không thích hợp. Rốt cuộc pháp tắc lưu là một cái đại lưu phái, bên trong pháp tắc lộ tuyến càng là nhiều như lông châu, muốn tìm được phù hợp tự thân con đường truyền nhân, tự nhiên không phải dễ dàng như vậy sự tình. Đây là, nhìn kia thông hướng chỗ sâu trong thông đạo, Dương Kỳ không khỏi nao nao, nơi nào không biết, trước mắt thông đạo chính là đi thông Cổ Tháp càng sâu chỗ thông đạo. Chỉ là giờ phút này Dương Kỳ hiển nhiên còn không có đem này một tầng điều tra xong, cho nên ở nhìn thấy trước mắt thông đạo lúc sau, mới có thể có vẻ như thế ngoài ý muốn. Bất quá Dương Kỳ rốt cuộc không phải người bình thường, thực mau đó là bình tĩnh lại, suy tư rốt cuộc là trực tiếp thâm nhập Cổ Tháp, vẫn là tiếp tục tại đây một tầng tìm kiếm cơ duyên, sau đó lại thâm nhập Cổ Tháp. Rốt cuộc này một tầng không gian, Dương Kỳ còn không có điều tra xong, nếu là tiếp tục điều tra, có lẽ còn sẽ có một ít thu hoạch, đương nhiên cũng có thể không thu hoạch được gì. Phía trước hắn điều tra phạm vi không nhỏ, hao phí thời gian cùng tinh lực không ít, nhưng lại chỉ là đạt được một phần truyền thừa mà thôi. Liên tính là kia một phần truyền thừa, đều có chút cơ duyên xảo hợp nguyên nhân ở bên trong, nếu không phải như thế, hắn lúc này đây có thể nói là không thu hoạch được gì. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, đối với tiếp tục lưu tại khu vực này điều tra đi xuống, Dương Kỳ hứng thú kỳ thật cũng không lớn, bởi vì hắn biết, khu vực này người tu hành lưu lại cơ duyên, yêu cầu quá mức khắc nghiệt, mà loại này khắc nghiệt, càng có rất nhiều đối con đường yêu cầu, mà không phải thiên phú tiềm lực. Dưới loại tình huống này, Dương Kỳ muốn đạt tới đối phương điều kiện, thậm chí nào đó trình độ mà nói, khả năng so đạt tới võ thần cảnh cường giả yêu cầu càng khó. Rốt cuộc võ thần cảnh tu vi cảnh giới càng cao, bọn họ đối thiên phú tiềm lực yêu cầu khả năng sẽ tăng cao, nhưng đối với con đường phù hợp độ yêu cầu ngược lại sẽ giảm xuống một ít. Bởi vậy ở Dương Kỳ xem ra, tiếp tục lưu tại tầng này không gian tìm kiếm cơ duyên, càng nhiều cơ hội có thể là không thu hoạch được gì. Bởi vậy ở hơi suy tư một trận lúc sau, Dương Kỳ đó là quyết định đi trước tiếp theo tầng không gian, từ bỏ đối với tầng này không gian nếm thử. Hô, Dương Kỳ trong miệng hít sâu một hơi, chợt cả người thân hình vừa động, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, hướng tới trước người thông đạo bay vút mà đi. Ân, mới vừa tiến vào thông đạo, Dương Kỳ sắc mặt lại là hơi đổi, bởi vì hắn phát hiện chính mình tiến vào thông đạo lúc sau, thế nhưng không có bất luận cái gì chỗ không ổn. Nay cũng ý nghĩa, trước mắt thông đạo, khả năng căn bản không tồn tại cái gì cấm chế, nếu không hắn không đến mức cái gì đều cảm thụ không đến. Không có cấm chế. Dương Kỳ trên mặt hiện lên một mặt ngoài ý muốn chi sắc, dựa theo phía trước động phủ chủ nhân lời nói, Cổ Tháp chỗ sâu trong là tồn tại võ thần cảnh, ở Thiên Nguyên đại lục tu hành giới, cường giả vi tôn quan niệm càng vì mãnh liệt. Võ thần cảnh cường giả cư trú khu vực, nhỏ yếu người tu hành là tuyệt đối không có tư cách tùy ý xuất nhập, bởi vì này bản thân chính là đối cường giả một loại không tôn trọng. Cho nên xuất hiện loại tình huống này mới có thể làm Dương Kỳ như thế ngoài ý muốn, bất quá hắn rốt cuộc không phải giống nhau người tu hành, thực mau đó là khôi phục lại, tốc độ không giảm hướng tới thông đạo chỗ sâu trong mà đi. Thông đạo xuất hiện loại tình huống này, không ngoài vài loại khả năng, đệ nhất loại chính là, tiếp theo tầng cùng trước mắt này một tầng giống nhau, đều là thuộc về cao giai võ thánh trình tự người tu hành cư trú khu vực, bởi vì tu vi cảnh giới kém không lớn, cho nên không có gì quá lớn hạn chế. Đệ nhị loại khả năng chính là, thông đạo cấm chế, ở Cổ Tháp bẻ gãy thời điểm đã chịu phá hư, bất quá loại này khả năng tính cũng không lớn. Bởi vì phía trước kia một tầng cấm chế vẫn là hoàn hảo, nếu nói mặt sau bảo tồn càng hoàn chỉnh Cổ Tháp cấm chế đã chịu phá hư, loại này khả năng cực thấp. Loại thứ ba khả năng đó là thông đạo tồn tại cấm chế, chỉ là hiện tại Dương Kỳ còn không có đến cấm chế nơi khu vực mà thôi, không có kích phát cấm chế, tự nhiên sẽ không đã chịu cấm chế ảnh hưởng. Đệ nhất loại tình huống khả năng cũng không lớn, bởi vì tu hành giới bản thân chính là chỉnh kim tự tháp hình, càng là cường đại người tu hành, số lượng thường thường càng ít. Phía trước một tầng xuất hiện người tu hành số lượng cũng đã không phải đặc biệt nhiều, người tu hành cư trú động phủ có vẻ rất là rửa mặt. Nếu nói còn có tu vi cảnh giới không sai biệt lắm người tu hành, hoàn toàn không cần phải lại chuyên môn thiết trí một chỗ tụ tập cư trú khu vực. Tương đối mà nói, Dương Kỳ càng tin tưởng loại thứ ba khả năng, không phải thông đạo không có cấm chế, mà là hiện tại hắn còn không có đến kích phát cấm chế khu vực. Mà mặc kệ là loại nào khả năng, Dương Kỳ chỉ cần tiếp tục thâm nhập thông đạo, tất nhiên có thể biết cuối cùng đáp án. Chương 8204 đến. Phiêu Thiên tiếng trung võng, nhanh nhất đổi mới đô thị mạnh nhất võ đế. Chương 8204 đến. Bèo. Lập tức, Dương Kỳ đó là tiếp tục hướng tới thông đạo thâm nhập, như thế như vậy, không biết đi trước rất xa. Đột nhiên, một đạo kỳ dị dao động đánh nút lại, Dương Kỳ bản năng điều động căn nguyên, muốn ngăn cản trụ đánh nút lại dao động. Xôn xao. Nhưng mà, làm người ngoài ý muốn lại là, kia cổ dao động đảo qua Dương Kỳ lúc sau, thế nhưng cứ như vậy biến mất không thấy, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau. Đây là. Nhận thấy được điểm này, Dương Kỳ trên mặt nhiều một mặt kinh ngạc chi sắc, bất quá lại cũng thực mau đó là hiểu được, vừa rồi kia cổ dao động cũng không phải gì đó công kích, mà là một loại sàng chọn thủ đoạn. Dương Kỳ thần sắc một ngưng, trong lòng âm thầm nói, xem ra bổn thánh phía trước suy đoán là chính xác, kia cổ dao động đó là thâm nhập tiếp theo tầng cấm chế, chẳng qua là một loại sàng chọn thủ đoạn, dùng để sàng chọn người tu hành. Dương Kỳ phía trước liền suy đoán, thông đạo nội đều không phải là không có cấm chế, chỉ là hắn không có đến kích phát cấm chế khu vực mà thôi, hiện tại xem ra quả nhiên là như thế này. Chỉ là cấm chế chủ yếu là sàng chọn người tu hành, không có đạt tới yêu cầu người tu hành, vô pháp thông qua sàng chọn, mà đạt tới yêu cầu người tu hành mới có thể tiến vào thâm nhập trong đó. Mà Dương Kỳ hiển nhiên là đạt tới yêu cầu, rốt cuộc đối với tự thân thiên phú tiềm lực, Dương Kỳ vẫn là có chút tự tin. Lập tức, Dương Kỳ đó là nhanh hơn tốc độ, hướng tới thông đạo chỗ sâu trong mà đi, kế tiếp đường xá bên trong, hắn cũng không có lại kích phát bất luận cái gì khác thường. Sau một lát, Dương Kỳ xuyên qua thông đạo, đi tới một chỗ rộng lớn không gian trùng, cùng lúc đó, một cổ mạnh mẽ uy thế xuất hiện ở hắn cảm giác trong phạm vi. Đây là cảm giác đến kia cổ mạnh mẽ uy thế, Dương Kỳ thần sắc không khỏi một ngưng, trong lòng âm thầm nói, võ thần cảnh. Chỉ là từ kia cổ uy thế, Dương Kỳ đó là dễ dàng phán đoán ra, đó là một vị võ thần cảnh cường giả lưu lại độc phủ, đó là một cổ hoàn toàn cùng võ thánh cảnh bất đồng dao động. Quả nhiên, nay tòa cổ tháp bên trong tồn tại võ thần cảnh cường giả, chỉ sợ còn không ngừng một vị. Dương Kỳ đôi mắt chỗ sâu trong hiện lên một mạt ánh sao, trên mặt tùy theo nhiều một mạt kích động chi sắc. Không ngừng một vị võ thần cảnh, nay ý vị này Dương Kỳ có cơ hội đạt được càng thích hợp chính mình truyền thừa, rốt cuộc cho dù là võ thần cảnh tồn tại, bởi vì lĩnh ngộ pháp tắc bất đồng, khẳng định cũng là tồn tại bất đồng con đường. Cho nên một vị phù hợp tự thân con đường võ thần cảnh, đối với Dương Kỳ trợ giúp không thể nghi ngờ là lớn nhất, hơn nữa này tòa cổ tháp đã chịu thế giới ý chí hạn chế càng tiểu, cũng có thể làm hắn đối với võ thần cảnh, thậm chí là thiên nguyên đại lục, có nhiều hơn hiểu biết. Mặt khác di tích, một khi đề cập đến võ thần cảnh, hoặc là thiên nguyên đại lục, đều sẽ đã chịu thế giới ý chí hạn chế, rất nhiều đồ vật, căn bản vô pháp nói ra. Dưới loại tình huống này, Dương Kỳ muốn đi tìm hiểu võ thần cảnh, thậm chí thiên nguyên đại lục, đều là vô cùng chuyện khó khăn. Nhưng nếu có thể càng nhiều hiểu biết võ thần cảnh, thậm chí là thiên nguyên đại lục, đối với người tu hành tương lai đánh sâu vào võ thần cảnh, cùng đi trước thiên nguyên đại lục, đều sẽ có không nhỏ trợ giúp. Hy vọng này một tầng không gian sẽ không làm bổn thánh thất vọng đi. Dương Kỳ đôi mắt chỗ sâu trong hiện lên một mạt ánh sao, chợt thân hình vừa động, cả người trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, hướng tới không gian chỗ sâu trong bay vút mà đi. Theo Dương Kỳ không ngừng tới gần, kia cổ cường đại uy thế cũng là trở nên càng thêm rõ ràng lên. Chỉ tiếc, Dương Kỳ tu vi cảnh giới hữu hạn, trừ bỏ có thể phán đoán ra, đó là một vị võ thần cảnh tồn tại lưu lại uy thế ở ngoài, căn bản vô pháp chuẩn xác phán đoán ra vị kia võ thần cảnh tu vi cảnh giới. Bất quá tuy là như thế, Dương Kỳ lại cũng không dám khinh thường, rốt cuộc kia chính là võ thần cảnh, bình thường dưới tình huống hỗn độn thế giới tuyệt đối không có khả năng xuất hiện cường giả. Một đường bay vút, Dương Kỳ thực mau đó là đi tới một chỗ thật lớn động phủ trước, kia cổ mạnh mẽ vô cùng uy thế, đúng là từ trước mắt động phủ phát ra. Mới vừa gần nhất đến này phiến không gian, liền có thể cảm giác đến này chỗ động phủ uy thế, hiển nhiên nơi nào động phủ là bị đặt ở trước mắt không gian nhất thấy được vị trí, vì chính là trước tiên bị tiến đến người tu hành nhận thấy được. Nhìn trước mắt động phủ, Dương Kỳ thần sắc không khỏi một ngưng, trong lòng âm thầm nói, này chỗ động phủ người tu hành, chỉ sợ không đơn giản a. Có thể nói, trước mắt động phủ chính là này một tầng không gian bề mặt, đối với một cái cũng khuyết thiếu võ thần cảnh tọa trấn địa phương, có thể làm đảm đương bề mặt động phủ, lai lịch tự nhiên sẽ không đơn giản. Nghĩ đến đây, Dương Kỳ hướng tới trước người động phủ mà đi, sau một lát, đó là đi tới động phủ nhập khẩu vị trí. Xôn xao. Dương Kỳ tâm niệm vừa động, một đạo hồn hậu căn nguyên hóa thành bàn tay, hướng tới trước người nửa trong suốt quần sáng rơi đi, ngay sau đó, theo một trận gợn sóng nổi lên, Dương Kỳ thúc dục căn nguyên bàn tay, lại là trực tiếp xuyên qua động phủ cấm chế. Này, nhìn thấy trước mắt một màn, Dương Kỳ rõ ràng sửng sốt một chút, hiển nhiên là không nghĩ tới, vị này võ thần cảnh tồn tại lưu lại động phủ, thế nhưng không có thiết trí cái gì hạn chế, người tu hành căn nguyên liền có thể dễ dàng xuyên qua hộ trận. Bất quá Dương Kỳ lại rất mau đó là phục hồi tinh thần lại, không có gì cấm chế, liền có thể xuyên qua hộ trận, đối với Dương Kỳ mà nói, cũng là một cái tin tức tốt, rốt cuộc này ý nghĩa, Dương Kỳ không cần lo lắng vô pháp tiến vào trước mắt động phủ. Đến nơi tiến vào động phủ lúc sau, Dương Kỳ có tự tin, lấy hắn thiên phú tiềm lực, có thể được đến động phủ chủ nhân tán thành, đạt được đối phương lưu tại động phủ nội cơ duyên. Nghĩ đến đây, Dương Kỳ thân hình vừa động, trực tiếp xuyên qua hộ trận, tiến vào tới rồi động phủ bên trong. Ông. Mới vừa xuyên qua động phủ hộ trận, một cổ mạnh mẽ uy thế đánh nút lại, Dương Kỳ đốn giác trên người áp lực biến đại, cả người thân hình đều bị áp chế vô pháp lúc đích. Hào cường uy áp. Cảm nhận được kia cổ đánh nút lại uy áp, Dương Kỳ sắc mặt không khỏi hơi đổi, này cổ uy áp dưới, mặc dù là hắn, cư nhiên đều khó có thể hoạt động tự nhiên, này nếu là đổi làm giống nhau thất tinh võ thánh, chỉ sợ trực tiếp đã bị áp đảo ở mặt đất phía trên. Phải biết rằng, này cổ uy thế, không chỉ là đơn thuần thân thể thượng uy áp, đồng thời còn ẩn chứa linh hồn uy áp, có thể nói giờ phút này, Dương Kỳ chẳng những là thân thể thừa nhận áp lực lớn, liên quan linh hồn cũng thừa nhận không nhỏ áp lực. Một khi ngăn cản không được, Dương Kỳ không chút nghi ngờ, cho dù là chính mình, đều sẽ bởi vậy bị thương, tuy rằng loại thương thế này sẽ không đặc biệt đắc ý âm thầm, nhưng Dương Kỳ cũng không nghĩ, mới vừa tiến vào đạo phủ, liền trực tiếp bị thương. Nghĩ đến đây, Dương Kỳ lập tức điều động khởi tự thân căn nguyên cùng linh hồn chi lực, muốn ngăn cản trụ kia cổ đánh úp lại uy áp, nhưng vào lúc này, kia cổ uy áp lại là đột nhiên biến mất không thấy, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau. Uy áp chợt biến mất, làm Dương Kỳ thân hình không khỏi hơi hơi nhóng lên, cả người sắc mặt có chút trở nên trắng lên. Nay liền giống như một người bị trọng vật đè nặng, bổn tính toán nhắc tới lực lượng chống lại, kết quả trọng vật đột nhiên biến mất, thân thể khó tránh khỏi có chút không khỏe. Cũng may Dương Kỳ thân thể cường hãn, loại này không khỏe cũng không có đối hắn tạo thành cái gì thương tổn, chỉ là làm trong thân thể hắn căn nguyên trong tích tắc đó trở nên có chút hỗn loạn lên mà thôi. Bình phục trong cơ thể hỗn loạn căn nguyên lúc sau, Dương Kỳ mới là nhìn về phía trước người động phủ, giờ phút này động phủ phía trên đã không có tản mát ra bất luận cái gì uy thế, chính là một tòa cổ xưa ngắn gọn động phủ mà thôi. Chính là đối mặt trước mắt này nhìn như không chớp mắt động phủ, Dương Kỳ trong lòng lại là không dám có bất luận cái gì coi khinh, bởi vì hắn biết, đây là một vị võ thần cảnh cường giả lưu lại động phủ. Chương 8205 phụng dưỡng ngược lại. Phiêu thiên tiếng trung võng, nhanh nhất đổi mới đô thị mạnh nhất võ đế. Chương 8205 phụng dưỡng ngược lại. Hô. Dương Kỳ trong miệng hít sâu một hơi, chậm rãi hướng tới động phủ chỗ sâu trong mà đi, theo Dương Kỳ không ngừng thâm nhập, thực mau hắn đó là đi tới một chỗ trống trải quảng trường phía trên. Người thực không tồi, có thể ngăn cản trụ Ngô lưu lại thủ đoạn. Nhưng vào lúc này, một đạo đột ngột thanh âm từ phía chân trời truyền đến. Nghe thế nói đột ngột thanh âm, Dương Kỳ thần sắc không khỏi một ngưng, sắc mặt cung kính nói, "Vãn bối lưu hành, gặp qua tiền bối. Không cần đa lễ, ngươi có thể đi vào nơi này, liền thuyết minh cùng Ngô có duyên." Kia đột ngột thanh âm ngữ khí bình tĩnh nói. Nghe được lời này, Dương Kỳ trong lòng không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi, đột ngột thanh âm lời này, xem như đối hắn thân phận một loại tán thành, này cũng ý vị hắn biểu hiện, xem như được đến đối phương thừa nhận. Ngươi sinh mệnh trình tự rất cao, đã đạt tới Ngô yêu cầu, bất quá ngươi đi lại là gen lưu chiêu số, toàn bộ cổ tháp bên trong đều không có đi gen lưu lộ tuyến người tu hành. Liên ở Dương Kỳ may mắn không thôi thời điểm, kia đột ngột thanh âm lại lần nữa vang lên. "Ân." Lời này vừa nói ra, Dương Kỳ sắc mặt không khỏi hơi đổi, toàn bộ cổ tháp bên trong người tu hành đều không có một vị là đi gen lưu lộ tuyến người tu hành. Tuy rằng đã sớm biết, gen lưu lộ tuyến người tu hành, cho dù là ở Thiên Nguyên đại lục, cũng là cực kỳ hiếm thấy lưu phái, xa không kịp pháp tắc lưu cùng luyện thể lưu, nhưng lại không nghĩ tới, to như vậy cổ tháp bên trong, thế nhưng không có một vị người tu hành đi chính là gen lưu lộ tuyến. Nay cũng ý nghĩa, Dương Kỳ muốn được đến phương diện này cơ duyên là không có khả năng, cũng may bồi dưỡng địa cầu một mạch thần bí cường giả, tựa hồ đã sớm biết điểm này, cho nên lưu lại nguyên thần điện đủ để cho địa cầu một mạch người tu hành trưởng thành lên, nhưng thật ra không cần lo lắng phương diện này vấn đề. Tiên bối, gen lưu lộ tuyến người tu hành, thật sự như thế hiếm thấy sao? Dương Kỳ sắc mặt trịnh trọng dò hỏi. Kia đột ngột thanh âm nghe vậy, sau một lát, lược hiện bình tĩnh lời nói truyền đến, đương nhiên hiếm thấy, con đường này bồi dưỡng ra tới người tu hành, cố nhiên cường đại vô cùng, nhưng tu hành khó khăn cũng là cực cao, còn cần đại lượng tu hành tài nguyên, tiểu thế lực căn bản không có năng lực bồi dưỡng như vậy người tu hành, đến nỗi thế lực lớn bồi dưỡng như vậy người tu hành, rồi lại có chút mất nhiều hơn được. Này, nghe được lời này, Dương Kỳ trầm mặc lên, đối với tiểu thế lực mà nói, tự nhiên không có khả năng chút xuống toàn lực đi bồi dưỡng một vị người tu hành, đi đánh cuộc một cái tương lai. Một khi thua cuộc, như vậy cái này tu hành thế lực, rất có thể liền sẽ trở thành lịch sử, hoàn toàn biến mất ở lịch sử sông dài bên trong. Đến nỗi thế lực lớn, coi trọng chính là ổn định, không có khả năng trọng điểm đi bồi dưỡng mỗi một loại người tu hành, rốt cuộc một cái tu hành thế lực cường đại, thường thường là nhiều phương diện, mà không phải nào đó phương diện cường đại. Huống chi gen lưu lộ tuyến, ở Thiên Nguyên đại lục bản thân chính là tiểu chúng bên trong tiểu chúng, cùng với hao phí nhiều như vậy thời gian tinh lực bồi dưỡng, còn không bằng tùy đại lưu, đây mới là một cái thế lực lớn duy trì ổn định tốt nhất cách làm. Bởi vậy gen lưu lộ tuyến người tu hành, thường thường đều là thân phận địa vị đặc thù đại năng, bồi dưỡng chút ít hậu bối phương thức, mặc dù là ở chúng ta thế giới kia, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Kia đột ngột thanh âm lại lần nữa mở miệng nói. Dương Kỳ nghe vậy, không cấm mở miệng dò hỏi, nói như vậy, tiền bối cũng không phải đi gen lưu lộ tuyến người tu hành. Không tồi, nô đều không phải là đi gen lưu lộ tuyến người tu hành. Kia đột ngột thanh âm nói tới đây, hơi dừng một chút, tiếp theo tiếp tục nói, xác thực tới nói, nô sống vô số kỷ nguyên, nhưng gặp qua gen lưu người tu hành, tính thượng ngươi, cũng không vượt qua một tay chi số. T. Lời này vừa nói ra, Dương Kỳ không cấm hít hà một hơi, trước mắt động phủ chủ nhân, kia chính là võ thần cảnh tồn tại, trừ bỏ tu hành thế lực bên trong người tu hành ở ngoài, gặp qua người tu hành, kia tuyệt đối cũng là số lấy hàng tỷ tới tính toán. Nhưng mặc dù là như thế, đối phương gặp qua gen lưu người tu hành, lại đều không vượt qua một tay chi số, này cố nhiên cùng đối phương tầm mắt kiến thức có nhất định quan hệ, nhưng lại cũng từ mặt bên thuyết minh, gen lưu người tu hành rốt cuộc là cỡ nào hiếm thấy. Tuy rằng nô đều không phải là đi gen lưu lộ tuyến người tu hành, nhưng gen lưu lộ tuyến, bản thân liền bao hàm pháp tắc lưu cùng luyện thể lưu, cho nên nào đó trình độ mà nói, hai đại lưu phái cũng có thể đối gen lưu lộ tuyến khởi đến nhất định phụng dưỡng ngược lại tác dụng. Kia đột ngột thanh âm lại lần nữa mở miệng nói. Dương Kỳ nghe vậy, không cấm âm thầm gật đầu, luyện thể lưu công pháp có thể đối gen lưu khởi đến phụng dưỡng ngược lại tác dụng, hắn chính là tràn đầy thể hội. Theo thân thể cường độ tăng lên, Dương Kỳ tu hành khởi nguyên thần điện cũng sẽ càng thêm nhẹ nhàng, đây cũng là hắn tu hành luyện thể công pháp một cái quan trọng nguyên nhân. Thân thể được đến cường hóa, nguyên thần điện tu hành tốc độ liền sẽ tùy theo tăng lên. Bất quá pháp tắc lưu phụng dưỡng ngược lại tác dụng, Dương Kỳ lại không có cảm nhận được, tu vi cảnh giới tăng lên, cũng không thể phụ trợ nguyên thần điện tu hành. Dương Kỳ mày hơi chọn, hỏi ra chính mình trong lòng nghi hoặc, tiền bối, luyện thể công pháp phụng dưỡng ngược lại tác dụng, văn bối nhưng thật ra có điều thể hội, chính là một cái khác lưu phái. Hắn vô pháp nói thẳng ra pháp tắc hai chữ, chỉ có thể lấy một cái khác lưu phái xưng hô, lấy động phủ chủ nhân cảnh giới, tự nhiên là có thể minh bạch hắn lời nói bên trong ý tứ. Ngươi sở dĩ vô pháp thể hội, một là bởi vì ngươi thời khắc đều ở hưởng thụ cảnh giới tăng lên mang đến trợ giúp, đã tập mãi thành thói quen, tự nhiên sẽ không cố tình đi phát hiện trong đó huyền bí. Kia đột một thanh âm nói tới đây, hơi dừng một chút, tiếp theo tiếp tục nói, cái thứ hai nguyên nhân, còn lại là bởi vì ngươi còn không có chân chính đi lên pháp tắc lưu chi lộ, ngươi sẽ không cho rằng cái gọi là nói cùng căn nguyên chính là pháp tắc đi. Ân. Nghe được kia đột một thanh âm lời nói, Dương Kỳ không khỏi nao nao, hắn vẫn luôn cho rằng nói cùng căn nguyên đều thuộc về pháp tắc một phương diện, chính là hiện tại xem ra, tựa hồ đều không phải là như thế. Cái gọi là pháp tắc lưu, chỉ sợ thật sự muốn đề cập đến pháp tắc mới có thể xem như chân chính pháp tắc lưu, mà pháp tắc chi lực lại là yêu cầu người tu hành đạt tới võ thánh đỉnh, thậm chí đột phá võ thần cảnh mới có thể chân chính chạm đến. Dương Kỳ nếm thử quá rất nhiều biện pháp, lại đều không thể chân chính chạm đến pháp tắc chi lực, cho nên đến bây giờ vì này, Dương Kỳ cũng không biết pháp tắc chi lực rốt cuộc là cái gì lực lượng. Tiền bối Dương Kỳ vội vàng mở miệng truy vấn lên. Thanh âm kia đột nhiên ra tiếng, đánh gãy Dương Kỳ truy vấn, mấy thứ này còn không phải hiện tại ngươi có thể chạm đến, có điều hiểu biết có thể chạm đến quá nhiều, chỉ biết ảnh hưởng ngươi tương lai tu hành chi lộ. Lời này vừa nói ra, Dương Kỳ trên mặt hiện lên một mặt bất đắc dĩ chi sắc, bất quá lại cũng rõ ràng biết, động phủ chủ nhân đây là không tính toán cùng chính mình nói tỉ mỉ tam đại lưu phái sự tình. Bất quá Dương Kỳ cũng minh bạch, này đề cập đến võ thần cảnh rất nhiều bí ẩn, chẳng sợ cổ tháp nội đã chịu hạn chế càng thiếu, nhưng lại cũng đều không phải là hoàn toàn không chịu hạn chế, đối phương không muốn nhiều lời, cũng là ở tình lý bên trong sự tình. Tuy rằng ngươi cùng Ngô Sở đi lộ tuyến bất đồng, bất quá ngươi có thể đi vào nơi này, cũng coi như là có duyên, Ngô liền cho ngươi một cái cơ hội, nếu là ngươi có thể đạt tới Ngô yêu cầu, liền có thể đạt được Ngô lưu lại truyền thừa. Nhưng vào lúc này, kia đạo đột một thanh âm lại lần nữa ở Dương Kỳ bên tai vang lên. Chương 8206 ảo giác không gian. Phiêu thiên tiếng trung võng, nhanh nhất đổi mới đô thị mạnh nhất võ đế. Chương 8206 ảo giác không gian. Nghe được lời này, Dương Kỳ trong lòng có chút ý động lên, hắn tin tưởng vị này đến từ không yếu tu hành thế lực võ thần cảnh, lưu lại cơ duyên tuyệt đối sẽ không kém, bất quá muốn được đến đối phương lưu lại cơ duyên, tiền đề là muốn đạt tới đối phương yêu cầu. Dương Kỳ thần sắc một ngưng, trong miệng trầm giọng nói, vãn bối nguyện ý thử một lần. Như thế cơ hội bãi ở trước mắt, Dương Kỳ vô luận như thế nào đều đến đi nếm thử một chút, chẳng sợ cuối cùng thất bại, hắn cũng không oán không hối hận, bởi vậy không chút do dự đồng ý xuống dưới. "Hảo, nô liền thành toàn ngươi." Kia đột một thanh âm ha ha cười. "Ong." Theo kia đột một thanh âm rơi xuống, ngay sau đó, Dương Kỳ bốn phía cảnh vật biến hóa, hắn thân hình tùy theo xuất hiện ở một chỗ rộng lớn quảng trường phía trên. Nơi này là? Nhìn quảng trường bốn phía bóng người, Dương Kỳ không khỏi hơi hơi sửng sốt, trong lòng âm thầm nói, nơi này là ảo giác không gian. Nghĩ đến đây, Dương Kỳ trước tiên điều động khởi trong cơ thể căn nguyên tới, muốn nếm thử bài trừ trước mắt ảo giác, chỉ tiếc mặc kệ hắn như thế nào điều động trong cơ thể căn nguyên, lại đều không thể lay động trước mắt ảo giác. Hư giới thủ đoạn. Dương Kỳ tâm niệm vừa động, muốn nếm thử điều động hư giới thủ đoạn, lại là phát hiện chính mình thế nhưng căn bản vô pháp thi triển hư giới thủ đoạn, càng đừng nói là vận dụng hư giới thủ đoạn bài trừ ảo giác. Hư giới thủ đoạn bị hạn chế. Dương Kỳ mày hơi hơi một trọn, nghĩ đến đây, hắn lập tức nếm thử vận chuyển nguyên thần điện, lại là phát hiện nguyên thần điện thế nhưng cũng vô pháp vận chuyển. Hiển nhiên tại đây ảo giác không gian, không chỉ là hư giới thủ đoạn, liên quan nguyên thần điện cũng bị hạn chế, căn bản vô pháp vận chuyển cùng sử dụng. Giờ phút này Dương Kỳ thật giống như một vị bình thường cao giai võ thánh, không có nắm giữ hư giới thủ đoạn, cũng không có nắm giữ nguyên thần điện. Vị kia tiền bối, vì sao sẽ làm ra như vậy hạn chế? Dương Kỳ nhíu mày, trong đầu bay nhanh suy tư lên. Động phủ tiền bối, rốt cuộc vì sao sẽ làm ra như vậy hạn chế? Đây là Dương Kỳ tạm thời có chút không minh bạch, bất quá này đó thủ đoạn vô pháp vận dụng, cũng liền ý nghĩa, hắn vô pháp phá vỡ trước mắt ảo giác không gian. Vị kia động phủ chủ nhân, đây là muốn cho Dương Kỳ ở trước mắt ảo giác bên trong tiếp thu khảo nghiệm. Biết được động phủ chủ nhân dụng ý lúc sau, Dương Kỳ ngược lại là yên tâm xuống dưới, nhưng vào lúc này, một bóng người xuất hiện ở quảng trường trung tâm trên đài cao. Đây là? Nhìn trên đài cao bóng người, Dương Kỳ thần sắc không khỏi một ngưng, bóng người kia phát ra hơi thở thâm thúy vô cùng, mặc dù là lấy hắn cảm giác năng lực, đều không thể rõ ràng cảm giác ra đối phương tu vi cảnh giới. Nhất quan trọng là, đối phương trên người tản ra một cổ pháp tắc chi lực hơi thở, này rõ ràng không phải võ thánh cảnh người tu hành có thể có được, này cũng ý nghĩa, trước mắt này đạo bóng người chính là võ thần cảnh tồn tại. Võ thần cảnh? Dương Kỳ đôi mắt chỗ sâu trong hiện lên một mạt ánh sao, tuy rằng hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy võ thần cảnh, thậm chí còn gặp qua tồn tại võ thần cảnh tồn tại, nhưng là vị này võ thần cảnh xuất hiện, vẫn là mang cho Dương Kỳ không nhỏ chấn động. Này đạo khảo nghiệm, thế nhưng đề cập tới rồi võ thần cảnh. Dương Kỳ trong lòng âm thầm nói, này cũng làm hắn minh bạch, này đạo khảo nghiệm, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy thông qua. Cùng lúc đó, trên đài cao bóng người, ánh mắt đột nhiên đảo qua ở đây mọi người, tiếp theo nhìn về phía Dương Kỳ vị trí, bị đối phương ánh mắt đảo qua, Dương Kỳ tức khắc có một loại bị nhìn thấu cảm giác. Không hổ là võ thần cảnh. Dương Kỳ trong lòng cảm khái, hiển nhiên chính mình vừa rồi quan sát đối phương ánh mắt, đã bị đối phương nhận thấy được. Nếu không vị kia võ thần cảnh ánh mắt, quả quyết sẽ không ở hắn trên người dừng lại. Phải biết rằng, nay chỉ là ảo giác không gian mà thôi, võ thần cảnh thủ đoạn, thế nhưng bị bắt trước đến như thế chân thật, này đó là võ thần cảnh cường đại chỗ. Giống như Dương Kỳ đoán trước như vậy, bóng người ngồi xuống xuống dưới lúc sau, liền bắt đầu giảng đạo lên, trong đó đề cập đó là trung giai võ thánh đến cao giai võ thánh trình tự, cùng với cao giai võ thánh trình tự lúc sau tu hành. Không thể không nói, làm võ thần cảnh tồn tại, hơn nữa dựa lưng vào một cái tu hành thế lực, vị này võ thần cảnh giảng đạo, thẳng chỉ võ thánh cảnh bản chất, thậm chí so với Dương Kỳ được đến Sao Băng một mạch đối với võ thánh cảnh hiểu biết càng vì thâm nhập. Cũng chính bởi vì vậy, ở nghe được đối phương giảng đạo nội dung lúc sau, Dương Kỳ thực mau đó là đắm chìm trong đó, từ giữa thu hoạch rất nhiều. Cái này làm cho Dương Kỳ sâu trong nội tâm không cấm sinh ra một ý niệm tới, này xem như khảo nghiệm, mà không phải cơ duyên. Rốt cuộc nghe một vị cường giả giảng đạo, thấy thế nào, đều là một phần chân quý cơ duyên, mà không phải cái gì khảo nghiệm. Hơn nữa là võ thần cảnh giảng đạo, tuy rằng đề cập nội dung cũng không bao gồm võ thần cảnh, nhưng đối với hỗn độn thế giới người tu hành, cũng tuyệt đối là thiên đại cơ duyên. Kết quả ở động phủ chủ nhân xem ra, này cư nhiên là một đạo khảo nghiệm, này như thế nào không gọi Dương Kỳ cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá Dương Kỳ lại cũng không có quá mức miệt mài theo đuổi, rốt cuộc lần này giảng đạo đối hắn trợ giúp quá lớn, hắn nhưng không nghĩ phân tâm đi suy tư chuyện khác, đắm chìm với giảng đạo, gia tăng tự thân thu hoạch mới là sáng suốt nhất cách làm. Trên đài cao, bóng người ngữ khí bình tĩnh nói, bước vào cao giai võ thánh chính tự, người tu hành con đường đã bắt đầu thành hình, tương lai có thể hay không lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, bước vào võ thần cảnh, liền xem các ngươi chính mình bản lĩnh. Kế tiếp, ai còn có nghi vấn, nô sẽ lựa chọn mấy người giải đáp. Bóng người nhìn về phía mọi người nói. Nghe được lời này, Dương Kỳ không chút do dự giơ tay, rốt cuộc hắn trong lòng nghi vấn quá nhiều, thừa dịp cái này thời cơ hỏi ra, không thể nghi ngờ là tốt nhất cách làm. Bóng người nhìn về phía Dương Kỳ, sắc mặt bình tĩnh mở miệng nói, ngươi có cái gì nghi vấn? Tiên bối, vạn bối muốn biết, ở võ thánh đỉnh phía trước, người tu hành có thể lĩnh ngộ pháp tắc sao? Dương Kỳ trực tiếp mở miệng dò hỏi. Ân. Theo giọng nói rơi xuống, Dương Kỳ không khỏi nao nao, phía trước hắn chính là vô pháp đem pháp tắc hai chữ nói ra, chính là hiện tại, cư nhiên có thể nói ra, này thực sự làm hắn có chút ngoài ý muốn. Là bởi vì ảo giác không gian nguyên nhân sao? Dương Kỳ thần sắc một ngưng, lập tức đoán được, chính mình có thể đem pháp tắc hai chữ nói ra, rất có thể là bởi vì trước mắt ảo giác không gian. Bất quá như vậy cũng hảo, hắn vấn đề trở nên càng vì trực quan. Chạm đến pháp tắc tiền đề là tiểu thế giới trưởng thành đến cực hạn, lý luận thượng, chỉ cần tiểu thế giới trưởng thành đến trình độ nhất định, liền có thể chạm đến pháp tắc. Bóng người nhìn về phía Dương Kỳ, tiếp theo tiếp tục nói, cho nên lý luận thượng, ở võ thánh đỉnh phía trước, tu hành đây là có thể lĩnh ngộ pháp tắc. Lời này vừa nói ra, Dương Kỳ sắc mặt không khỏi vui vẻ, rốt cuộc hắn phía trước liền ở nếm thử, lĩnh ngộ pháp tắc, chỉ là vẫn luôn không có gì manh mối mà thôi, mà hiện tại, trước mắt võ thần cảnh, lại là nói cho hắn, ở võ thánh đỉnh phía trước là có khả năng lĩnh ngộ pháp tắc. Này đối với Dương Kỳ mà nói, không thể nghi ngờ là một cái tin tức tốt, rốt cuộc này thuyết minh hắn phía trước nếm thử, đều không phải là tử lộ một cái, là có thành công khả năng. Chỉ là trong đó khó khăn, tất nhiên rất cao, điểm này Dương Kỳ là có tâm lý đoán trước. Bóng người nhìn về phía Dương Kỳ, lại lần nữa mở miệng nói, nhưng này chỉ là lý luận thượng, trên thực tế có thể làm được điểm này người tu hành, lại là lông phượng sừng lân, ít nhất Ngô chưa bao giờ gặp qua, cũng là nghe đồn có như vậy người tu hành tồn tại mà thôi. Chương 8207 cổ tháp chỗ sâu trong yêu cầu. Phiêu thiên tiếng trung võng, nhanh nhất đổi mới đô thị mạnh nhất võ đế. Chương 8207 cổ tháp chỗ sâu trong yêu cầu. T. Nghe được bóng người nói, Dương Kỳ không cấm hít hà một hơi, như vậy người tu hành, liền bóng người đều chỉ là ở nghe đồn bên trong nghe nói qua, này thực sự có chút ra ngoài Dương Kỳ đoán trước. Này cũng từ mặt bên thuyết minh, muốn ở võ thánh đỉnh phía trước, lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, khó khăn rốt cuộc có bao nhiêu đại. Bất quá còn hảo, này đều không phải là tử lộ một cái, ít nhất là có người tu hành thành công quá, như vậy ý nghĩa con đường này là có thể đi thông. Nhưng mà bóng người nói, lại cung cấp Dương Kỳ đề ra một cái tỉnh, đó chính là không thể đem hy vọng hoàn toàn ký thác tại đây một chút phía trên, rốt cuộc Dương Kỳ tuy rằng đối tự thân có cũng đủ tự tin, lại cũng không dám nói, có thể ở võ thánh đỉnh phía trước, lĩnh ngộ ra pháp tắc chi lực. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Dương Kỳ sắc mặt chỉnh trọng nói, có bóng người nhắc nhở, hắn đối với võ thánh đỉnh phía trước lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, có càng nhiều hiểu biết, cũng càng thêm rõ ràng chính mình tương lai lộ, rốt cuộc nên đi như thế nào. Kế tiếp, bóng người lại giải đáp một ít mặt khác người tu hành nghi vấn, này đó nghi vấn, trong đó một ít đó là Dương Kỳ cũng đồng dạng tồn tại nghi vấn. Chỉ là mỗi cái người tu hành, chỉ có một lần vấn đề cơ hội, Dương Kỳ đã dùng hết, chỉ có thể thông qua bóng người giải đáp mặt khác người tu hành nghi vấn, tới giải đáp chính mình trong lòng nghi hoặc. Đợi đến đem mọi người trong lòng nghi vấn giải đáp lúc sau, bóng người mới là nhìn về phía trước mắt mọi người nói, lần này giảng đạo, đến đây kết thúc. Theo bóng người nói âm rơi xuống, hắn thân hình từ tại chỗ biến mất không thấy, phản phất chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau. Xôn xao. Cùng lúc đó, Dương Kỳ bốn phía cảnh vật biến hóa, hắn thân hình về tới phía trước quảng trường phía trên, nhìn lược hiện quen thuộc quảng trường, Dương Kỳ nơi nào không biết, này chỗ quảng trường đó là ảo giác bên trong đạo tràng. Động phủ chủ nhân thanh âm chậm rãi truyền đến, ngươi đã tiếp nhận rồi Ngô khảo nghiệm, như vậy kế tiếp, ngươi liền yêu cầu đem ngươi ở khảo nghiệm bên trong thu hoạch bày ra tới, chỉ có đạt tới Ngô yêu cầu, mới có thể Ngô chi nhất mạch truyền thừa. Nghe được lời này, Dương Kỳ không cấm gật gật đầu, đối này cũng không phải đặc biệt ngoài ý muốn, pháp tắc lưu cũng bị xưng là Ngộ đạo lưu, nói trắng ra là chính là Ngộ đạo, đối Ngộ tính yêu cầu cực cao. Bởi vậy động phủ chủ nhân khảo sát phương diện, cũng hiển nhiên sẽ thiên hướng Ngộ đạo phương diện, này đây ở ngay lúc này yêu cầu người tu hành ở phía trước giảng đạo quá trình bên trong đạt tới nhất định thu hoạch, lại là hết sức bình thường. Nghĩ đến đây, Dương Kỳ trầm hạ tâm thần, đem tự thân ở vừa rồi ảo giác trung thu hoạch hoàn toàn triển lộ ra tới, ỷ vào nguyên thần điện, hắn ngộ tính viễn siêu cùng trình tự người tu hành, cho nên đơn thuần khảo sát ngộ tính, đối với Dương Kỳ mà nói, cũng không có cái gì khó khăn. Kỳ thật đây cũng là gen lưu người tu hành ngươi còn chỗ, mặc kệ là ngộ tính, vẫn là luyện thể thiên phú, so sánh với pháp tắc lưu cùng luyện thể lưu người tu hành, chỉ có hơn chứ không kém, nhưng chính là con đường này quá khó đi. Cho nên làm gen lưu người tu hành, hơn nữa vẫn là trong đó người xuất sắc, Dương Kỳ biểu hiện, đặt tới động phủ chủ nhân yêu cầu, cũng không có cái gì khó khăn. Chúc mừng ngươi, thông qua Ngô khảo nghiệm. Theo Dương Kỳ đem tự thân lĩnh nội triển lãm ra tới, động phủ chủ nhân thanh âm cũng là lại lần nữa truyền tới. Thực hiện nhiên, Dương Kỳ biểu hiện đã đạt tới động phủ chủ nhân yêu cầu, thành công thông qua đối phương khảo nghiệm. Xôn xao. Cơ hồ là ở động phủ chủ nhân thanh âm rơi xuống đồng thời, một đạo lưu quang trực tiếp rơi xuống, hoàn toàn đi vào tới rồi Dương Kỳ trong cơ thể, đúng là động phủ chủ nhân một mạch truyền thừa. Chỉ tiếc, này phân truyền thừa đề cập đến võ thần cảnh trình tự nội dung, đồng dạng là bị phong ấn, bất quá nội dung nhưng thật ra hơi chạm đến pháp tắc, so sánh với Dương Kỳ phía trước được đến truyền thừa, này phân truyền thừa ở võ thánh cảnh trình tự thuật, càng vì thâm thúy. Dương Kỳ thần sắc một ngưng, trong lòng âm thầm nói, này phân truyền thừa, đối với bổn thánh trợ giúp nhưng thật ra không nhỏ. Lấy hắn tầm mắt kiến thức, tự nhiên là rõ ràng biết, này phân truyền thừa đối với hắn tương lai tu hành chi lộ trợ giúp, thậm chí là đối với hắn chạm đến pháp tắc chi lực, cũng là có điều trợ giúp. Đa tạ tiền bối. Dương Kỳ vẻ mặt cảm kích nói. Động phủ chủ nhân nghe vậy, ngữ khí bình tĩnh nói, không cần khách khí, nếu ngươi cùng Ngô Chi nhất mạch có duyên, lại thông qua Ngô lưu lại khảo nghiệm, đây là ngươi nên được. Bất quá Ngô phải nhắc nhở ngươi, Ngô này một mạch truyền thừa, ngươi đã được đến, như vậy mặt khác võ thần cảnh truyền thừa, ngươi liền vô pháp được đến. Động phủ chủ nhân đột nhiên mở miệng nói. Cái gì? Nghe được lời này, Dương Kỳ sắc mặt không khỏi biến đổi, được đến động phủ chủ nhân truyền thừa, liền vô pháp được đến mặt khác võ thần cảnh truyền thừa. Phải biết rằng, Dương Kỳ suy đoán này phiến không gian nội võ thần cảnh không ngừng một vị, nếu là có thể được đến càng nhiều cơ duyên truyền thừa, như vậy đối hắn trợ giúp sẽ vô cùng thật lớn. Chính là hiện tại, động phủ chủ nhân lại là nói cho hắn, này đó võ thần cảnh người tu hành lưu lại truyền thừa, hắn cư nhiên chỉ có thể được đến một phần. Chỉ có một phần võ thần cảnh truyền thừa, đối với hắn trợ giúp, kia đã có thể thập phần hữu hạn. Bất luận cái gì người tu hành đều là giống nhau, chỉ có một lần cơ hội, đây cũng là chúng ta sở hữu người tu hành năm đó hình thành ăn ý, hy vọng có thể làm lẫn nhau một mạch truyền thừa, có thể càng tốt truyền thừa đi xuống. Động phủ chủ nhân ngữ khí bình tĩnh nói. Lời này vừa nói ra, Dương Kỳ trầm mặc lên, lời này nghe tới tựa hồ có chút không công bằng, nhưng đối với tìm kiếm đột phá võ thánh cảnh người tu hành mà nói, bọn họ bản thân chính là có cầu với cổ tháp nội cường giả, có thể được đến một vị võ thần cảnh lưu lại truyền thừa, đã cực kỳ khó được. Cho nên liền tính vô pháp lại được đến mặt khác võ thần cảnh người tu hành truyền thừa, đối với mọi người mà nói, kỳ thật cũng không phải gì đó không thể tiếp thu sự tình, nhưng là đối với Dương Kỳ như vậy thiên phú tiềm lực nghịch thiên người tu hành mà nói, chỉ có thể được đến một phần truyền thừa, này hiển nhiên vô pháp thỏa mãn với hắn. Chỉ là đây là cổ tháp nội người tu hành ăn ý, Dương Kỳ không cho rằng chính mình có thể đánh vỡ loại này ăn ý, bởi vậy tuy rằng đối này có chút bất đắc dĩ, nhưng Dương Kỳ nhưng cũng biết, chính mình trừ bỏ tiếp thu ở ngoài, căn bản vô pháp thay đổi cái gì. Nếu võ thần cảnh nơi này vô pháp lại được đến cơ duyên, nhưng thật ra có thể nếm thử, đi trước cổ tháp càng sâu chỗ. Dựa theo cổ tháp hiện giờ tình hình tới xem, cổ tháp bên trong rất có thể là có siêu việt võ thần cảnh cường giả tọa chấn. Dương Kỳ thần sắc một ngưng, trong lòng âm thầm nói, võ thần cảnh lưu lại truyền thừa, hắn là không cơ hội, nhưng siêu việt võ thần cảnh cường giả lưu lại cơ duyên, hắn lại phi không có cơ hội. Phía trước hắn đã được đến sao băng một mạch truyền thừa, mà sao băng một mạch đồng dạng là có siêu việt võ thần cảnh tồn tại tọa chấn, chính mình có thể được đến sao băng một mạch truyền thừa, tự nhiên có khả năng được đến cổ tháp nội siêu việt võ thần cảnh cường giả truyền thừa. Cho nên ở biết vô pháp được đến võ thần cảnh trình tự người tu hành lưu lại truyền thừa lúc sau, người đem ánh mắt nhìn về phía cổ tháp chỗ sâu trong, muốn đi trước nơi đó, đạt được siêu việt võ thần cảnh truyền thừa. Động phủ chủ nhân tựa hồ nhìn ra Dương Kỳ nội tâm ý tưởng, thanh âm trở nên dị thường trịnh trọng lên, ngươi nếu là muốn thâm nhập cổ tháp, đạt được siêu việt võ thần cảnh cường giả lưu lại truyền thừa, nô khuyên ngươi tốt nhất không cần có như vậy hy vọng xa vời, cái kia trình tự cường giả lưu lại truyền thừa, thấp nhất đều đến bước vào võ thánh đỉnh trình tự, mới có cơ hội đạt được. Chương 8208 tạm ly. Phiêu thiên tiếng trung võng, nhanh nhất đổi mới đô thị mạnh nhất võ đế. Chương 8208 tạm ly. Ân. Nghe được lời này, Dương Kỳ không khỏi nao nao. Võ thánh đỉnh mới có thể đi trước cổ tháp chỗ sâu trong, nếm thử qua đi những cái đó siêu việt võ thần cảnh cường giả lưu lại truyền thừa. Kết quả này có chút ra ngoài hắn đoán trước, rốt cuộc phía trước ở sao băng một mạch thời điểm, căn bản không phải có chuyện như vậy. Bất quá lục tinh võ thánh trình tự hắn đều có thể đạt được siêu việt võ thần cảnh cường giả lưu lại truyền thừa. Đương nhiên Dương Kỳ cũng biết, hắn có thể tiến vào sao băng giới trung tâm khu vực, cùng căn nguyên ấn ký có không nhỏ quan hệ. Nhưng mặc dù là như thế, tiến vào sao băng giới trung tâm khu vực cũng căn bản không cần võ thánh đỉnh trình tự thực lực thủ đoạn. Chỉ cần Dương Kỳ bước vào cao giai võ thánh trình tự, liền có đủ thực lực thủ đoạn đi trước sao băng giới trung tâm khu vực. Nhưng là ở trước mắt cổ tháp, lại yêu cầu võ thánh đỉnh, này thực sự có chút ra ngoài Dương Kỳ đoán trước, rốt cuộc hắn tu vi cảnh giới, khoảng cách võ thánh đỉnh còn có không nhỏ chênh lệch. Chẳng lẽ liền không có mặt khác biện pháp sao? Dương Kỳ nhíu mày. Đối với siêu việt võ thần cảnh cường giả lưu lại cơ duyên, tự nhiên là càng sớm được đến càng tốt, đặc biệt là hiện giờ hỗn độn thế giới nguy cơ tứ phía dưới tình huống, nếu là có thể sớm chút được đến siêu việt võ thần cảnh cường giả lưu lại cơ duyên, đối hắn thậm chí là hỗn độn thế giới người tu hành trợ giúp, đó là có thể nghĩ. Cho nên Dương Kỳ muốn mau chóng được đến cơ duyên, này không chỉ là vì chính hắn, cũng là vì toàn bộ hỗn độn thế giới người tu hành. Nếu là ngươi có thể trước tiên lĩnh ngộ ra pháp tắc, tự nhiên có thể đi trước, đến lúc đó những cái đó cường giả, tất nhiên cấp ban cho ngươi truyền thừa. Động phủ chủ nhân ngữ khí bình tĩnh nói. Tuy rằng động phủ chủ nhân không có nói rõ, nhưng lời nói bên trong ý tứ lại là lại rõ ràng bất quá, hoặc là tu vi cảnh giới đạt tới võ thánh đỉnh, hoặc là trước tiên lĩnh ngộ ra pháp tắc chi lực, nếu không muốn đi trước cổ tháp chỗ sâu trong, đó là không có khả năng sự tình. Trước tiên lĩnh ngộ ra pháp tắc chi lực, thậm chí có thể làm được, làm cổ tháp chỗ sâu trong cường giả nhóm, cấp ban cho truyền thừa, nhưng muốn làm được điểm này, so với bước vào võ thánh đỉnh trình tự càng khó. Rốt cuộc vô số võ thánh đỉnh, thậm chí võ thần cảnh tồn tại, có thể ở võ thánh đỉnh phía trước lĩnh ngộ ra pháp tắc chi lực, kia đều là lông phượng sừng lân giống nhau tồn tại. Cho dù là Dương Kỳ đều không có bất luận cái gì nắm chắc, cùng với đem hy vọng ký thác ở trước tiên lĩnh ngộ ra pháp tắc chi lực, còn không bằng chờ đợi chính mình bước vào võ thánh đỉnh càng thêm đáng tin cậy. Đa tạ tiền bối báo cho, văn bối minh bạch. Dương Kỳ sắc mặt trịnh trọng gật đầu nói, một khi đã như vậy, nô liền đưa ngươi rời đi đi. Theo Dương Kỳ nói âm rơi xuống, kia đạo đột một thanh âm lại lần nữa vang lên, ngay sau đó, một đạo kỳ dị dao động đánh út lại, đem Dương Kỳ thân hình bao phủ. Xôn xao. Ngay sau đó, Dương Kỳ thân hình từ tại chỗ biến mất không thấy, phản phất chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau. Lại là một vị muốn ở võ thánh đỉnh phía trước, lĩnh ngộ ra pháp tắc chi lực người tu hành, hy vọng hắn có thể mau chóng vứt bỏ rớt, này không thực tế ý tưởng đi. Động phủ chủ nhân trong miệng khe khẽ thở dài nói, tuy rằng hắn biết Dương Kỳ đi chính là gen lưu lộ tuyến, nhưng cho dù là như thế, muốn ở võ thánh đỉnh lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, hy vọng như cũng là vô cùng xa vời. Ở hắn xem ra, Dương Kỳ cái này ý tưởng chính là không thực tế ý tưởng, chỉ là đối với Dương Kỳ như vậy người tu hành mà nói, mặt khác người tu hành nói, đối phương chưa chắc có thể nghe được đi vào. Cho nên động phủ chủ nhân cũng không có trực tiếp khuyên bảo, chỉ là huyện chuyển báo cho Dương Kỳ, muốn ở võ thánh đỉnh phía trước, lĩnh ngộ ra pháp tắc chi lực, rốt cuộc là cỡ nào khó khăn, hy vọng Dương Kỳ có thể biết khó mà lui. Chính là hiện tại thoạt nhìn, Dương Kỳ hoàn toàn không có biết khó mà lui ý tứ, muốn làm Dương Kỳ từ bỏ, chỉ sợ đến chờ Dương Kỳ chân chính vấp phải chắc chờ lúc sau, mới có khả năng. Xôn xao. Khuynh Phong Hiệp, một trận kỳ dị dao động truyền đến, ngay sau đó một bóng người trống rông xuất hiện, không phải Dương Kỳ lại là người nào. Giờ phút này hắn đã bị kia động phủ chủ nhân thủ đoạn dịch chuyển tới rồi Khuynh Phong Hiệp ở ngoài, cũng chính là kia Khuynh Phong Hiệp đứt gãy vị trí. Ra tới. Nhìn quen thuộc đứt gãy vị trí, Dương Kỳ thần sắc không khỏi một ngưng, trong miệng tự mình lẩm bẩm, đáng tiếc, không có thể được đến bổn thánh muốn nhất cơ duyên. Hắn nhất chờ mong, đó là siêu việt võ thần cảnh cường giả lưu lại cơ duyên, chỉ tiếc, cái này trình tự cường giả lưu lại cơ duyên, đối người tu hành tu vi cảnh giới có yêu cầu, hoặc là đạt tới võ thánh đỉnh tồn tại, hoặc là lĩnh ngộ pháp tắc chi lực người tu hành, hiện tại Dương Kỳ là một cái yêu cầu đều không có đạt tới, tự nhiên cũng liền vô pháp thâm nhập cổ tháp nếm thử, vô pháp được đến siêu việt võ thần cảnh cường giả lưu lại cơ duyên. Bất quá lúc này đây thu hoạch lại cũng không tính tiểu, trừ bỏ hai loại võ thần cảnh chuyển thừa ở ngoài, bổn thánh đối với đột phá võ thần cảnh, thậm chí là võ thần cảnh hiểu biết cũng càng nhiều. Dương Kỳ trong lòng âm thầm nói, không sai, Dương Kỳ chỉ là gặp được một vị võ thần cảnh cường giả lưu lại độc phủ, nhưng trên thực tế trong tay hắn nắm giữ lại là hai phân võ thần cảnh trình tự chuyển thừa, bởi vì phía trước luyện thể lưu chuyển thừa cũng là bao hàm võ thần cảnh trình tự chuyển thừa. Chỉ là bởi vì luyện thể lưu tương đối tiểu chúng nguyên nhân, làm Dương Kỳ ở một vị võ thánh cảnh người tu hành trong tay, phải tới rồi kế tiếp chuyển thừa, không cần muốn đi trước võ thần cảnh cường giả lưu lại động phủ bên trong đạt được tương quan chuyển thừa. Nay cũng khiến cho Dương Kỳ tuy rằng chỉ là được đến một vị võ thần cảnh ban cho chuyển thừa, nhưng trên thực tế như muốn phong hiệp nội, hắn được đến lại là hai phân võ thần cảnh trình tự chuyển thừa. Hơn nữa là đề cập đến pháp tắc lưu cùng luyện thể lưu, có thể nói hiện tại Dương Kỳ xem như gom đủ thiên nguyên đại lục ba cái bất đồng tu hành lưu phái chuyển thừa, này đối với Dương Kỳ tương lai tu hành mới là trợ giúp lớn nhất. Rốt cuộc mặc kệ là pháp tắc lưu vẫn là luyện thể lưu, kia nhưng đều là có thể phụng dưỡng ngược lại gen lưu tu hành, nói không chừng có thể làm hắn nguyên thần điện cao hơn một cấp bậc, ở thứ 6 trọng đi được xa hơn, thậm chí đạt tới viên mãn trình tự. Như vậy thu hoạch đã xem như thực không tồi. Dương Kỳ nhìn trước mắt Khuynh Phong Hiệp, thần sắc trở nên phức tạp lên, tương lai nếu là có cơ hội, hắn nhất định sẽ lại lần nữa tiến đến Khuynh Phong Hiệp. Hô. Dương Kỳ trong miệng hít sâu một hơi, chợt thân hình vừa động, hóa thành một đạo lưu quang, hướng tới Khuynh Phong Hiệp chỗ sâu trong mà đi, chuẩn bị đi ngang qua Khuynh Phong Hiệp rời đi. Một đường bay vút, Dương Kỳ thực mau đó là rời đi Khuynh Phong Hiệp, mà ở đứt gãy cổ tháp vị trí, Dương Kỳ cũng rốt cuộc là phát hiện một ít manh mối. Đó chính là cổ tháp đứt gãy vị trí, hắn phát hiện nhân vi dấu vết, cổ tháp là bị người tạp đoạn, chỉ là không biết đối phương sử dụng chính là cái gì bảo vật, thế nhưng đem này kiên cố không phá vỡ nổi cổ tháp cấp tạp chặt đứt. Về việc này, kia động phủ chủ nhân cũng không có đề cập, hiện tại Dương Kỳ đối này cũng là hoàn toàn không biết gì cả, bất quá lại biết một sự kiện, đó chính là cổ tháp đã chịu cường giả công kích, cuối cùng bẻ gãy, hình thành hiện tại bộ dáng. Dương Kỳ mày một chọn, trong lòng âm thầm nói, căn cứ phía trước tin tức, kia cổ tháp bên trong chính là có siêu việt võ thần cảnh tồn tại, mặt khác tồn tại, muốn đem cổ tháp bẻ gãy, thực lực thủ đoạn tuyệt đối không chỉ là siêu việt võ thần cảnh đơn giản như vậy, thậm chí khả năng còn phải cường đại đến nhiều.